Chương 3936, Thánh lực. Chương 3949, Thánh lực. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, liếc nhìn La Quân ba người về sau, nói: "Sự tình đã bị các ngươi làm tuyệt, vậy hôm nay, bản hoàng cũng không ngại làm tuyệt một số. Các ngươi ba cái đều phải chết. Cái gì số ngày, mệnh số, đối với bản hoàng tới nói, đã không trọng yếu. Thiên địa văn vật, lưu giữ hồ tại tâm. Bản hoàng tuân theo nội tâm ý chí mà đi, lên không thẹn thiên, không xuống được thẹn địa." La Quân nghe xong Đông Hoàng Thái Nhất lời nói liền cũng gấp, nói: "Đông Hoàng tiền bối, sự tình tất cả nguyên nhân gây ra cùng tội nghiệp đều là tại ta trên người một người. Tiền bối giết ta, thiên kinh địa nghĩa. Cần gì phải muốn giận chó đánh mèo hai người bọn họ? Ngài nhân cùng quả không cách nào để xuống, đến thời điểm ngài giết bọn hắn, tiên vương nhân cùng quả đồng dạng không thể thả phía dưới. Ta cho rằng, muốn chút căm phẫn, giết một mình ta là đủ." Trắng Xanh lập tức nói: "Nhị ca, khắc phí miệng lưỡi, càng không cần cầu tình. Hôm nay ta tất nhiên là muốn cùng ngươi cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Hắn là cái người biết chuyện, cho nên tại nói muốn đồng sinh cộng tử thời điểm chỉ nói ta chữ, cũng không có nói chúng ta. Bởi vì sinh tử sự tình, hắn không thể đi đại biểu Vĩnh Hằng Ma Quân." Vĩnh Hằng Ma Quân lúc này lại là không nói lời nào. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. La Quân tâm lý đối Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Trắng Xanh là tuyệt đối tín nhiệm, cũng vô cùng cảm động, biết hai người này chính là đứng trước sinh tử, cũng sẽ không lùi bước. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên hắn mới muốn để bọn hắn sống sót. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất nhấp nhô nhìn lấy La Quân, nói: "Lục Áp vì ngươi giết chết, còn có nguyên do. Ta mặt khác bốn tên đệ tử, vì sao muốn một tên cũng không để lại? Sợ là trong lòng ngươi tồn lấy cũng là giết người diệt khẩu chi nữa a. Ngươi phàm là có chút não tử, liền nên biết, người có thể giết, miệng lại là diệt không. Trong thiên hạ này, đâu có không lọt gió tưởng." La Quân nói: "Mấy năm này bên trong, ta thụ đao khí khổ sở, có lực không sử dụng ra được, trong lòng nín một hơi. Nửa năm trước, ta vừa mới giải trừ đao khí nỗi khổ. Kết quả, tiền bối ngài các đệ tử tìm tới, lại vênh váo hung hăng. Bọn họ huynh đệ đồng môn cho các ngươi giết chết, vênh váo hung hăng một số, có cái gì không được?" Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói ra. La Quân nói: "Lúc đó chính là sinh tử tồn vong, tại hạ tu vi vốn thì yếu, cho nên căn bản không có lưu thủ tư cách. Tại hạ cậy vào thiên đạo bút bạo phát, cái này mới thành công đánh giết Đế Thanh Huyền. Tại hạ cũng không từ chối sai lầm, cho nên hôm nay cam nguyện vừa chết, chỉ cầu tiền bối có thể buông tha ta hai vị huynh đệ." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Ta đổ Thanh Huyền vì ngươi giết chết về sau, còn lại mấy cái người đệ tử nghiêm chỉnh đã không phải là các ngươi đối thủ. Cái kia giống như có lẽ đã không có quan hệ gì với sinh tử tồn vong a. Tục ngữ nói tốt, làm người lưu một đường. Ngươi khi đó không có lưu một đường, hôm nay sao có mặt tới yêu cầu ta lưu một đường?" La Quân nói: "Tại hạ lúc trước cũng là bởi vì không có lưu một đường, cho nên mới thu nhận hôm nay họa sát thân. Vết xe đổ ngay tại trước mắt, tiền bối làm gì bởi vì nhất thời nghĩa khí đâu?" Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa trầm mặc đi xuống. Sau một hồi, hắn nói ra: "Thôi, thôi, hôm nay bản hoàng thì cho tiên vương một số mặt mũi. La Quân, ngươi tự sát đi, về phần người khác, cút đi." La Quân không khỏi đại hỉ, vội vàng nói: "Đa tạ tiền bối." Hắn sợ Đông Hoàng Thái Nhất đổi ý, liền không kịp chờ đợi muốn tự sát. Bất quá khi hắn vận chuyển pháp lực thời điểm, nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời bi thương cảm giác. Làm cầu nhân đến nhân trong nháy mắt đó, loại kia cảm giác quả nhiên là khó có thể nói rõ. Thật muốn chết. Ta thế mà thật muốn chết. La Quân biết, sẽ không còn có bất luận cái gì kỳ tích xuất hiện. Nơi đây chính là hư vô chi địa, không có một cái nào thánh nhân có thể trong nháy mắt đến. Mà Đông Hoàng Thái Nhất chính là chân chính thánh nhân, tại trên tay hắn, chính mình những thứ này người không có khả năng đào tẩu. Đây cũng là vì cái gì hắn một lòng muốn chết, muốn vì hai vị bằng hữu đổi lấy sinh cơ nguyên nhân. Cho dù là thiên đạo bút hoàn toàn bạo phát, cũng vô sinh còn hy vọng. Bởi vì là thiên đạo bút bây giờ cũng là bị hạn chế, một chút hấp thu quá bao dài trái cây cũng sẽ không chịu nổi. Mà lực lượng không đủ lời nói, chỉ là một con đường chết. Hắn không muốn lại chọc giận Đông Hoàng Thái Nhất. "Nhị ca." Trắng Xanh lại là nhanh chóng tiến lên bắt lấy La Quân tay, ngăn cản hắn tự sát. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất lười nhác nhìn những huynh đệ này tình thâm tiết mục, nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay hắn thánh quang vần quanh, cấp tốc hình thành một sợi dây thừng đem Trắng Xanh trói buộc chặt. Trắng Xanh lập tức không thể động đậy. Chính thức thánh nhân, thực lực chính là tuyệt đối khủng bố. Chuẩn thánh cùng giữa bọn hắn đều có to lớn khoảng cách. Huống chi, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là viễn cổ thánh nhân, cho nên Trắng Xanh ở trước mặt hắn, trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Lúc trước cái kia Nguyên Vũ Tiên tại nữ hoa nương nương trước mặt, đồng dạng là như con gà con đồng dạng. "Không muốn." Trắng Xanh kịch liệt giằng co, hai mắt huyết hồng, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy La Quân chết ở trước mắt đâu. Giờ khắc này, hắn thật hận, hận chính mình cuối cùng vẫn là bản sự quá yếu, hộ không La Quân. La Quân nội tâm thầm nghĩ, từ tiến tiên giới về sau, thường thường liền đứng trước bờ vực sống còn. Ta biết, chung quy là có một ngày không thể trốn đi đâu được. Không nghĩ tới một ngày này tới như vậy nhanh chóng. Vạn kiếp không diệt, cuối cùng vẫn là làm không được a. Hắn nhìn về phía Trắng Xanh, mỉm cười, nói: "Tiểu Bạch, không muốn khổ sở, người cuối cùng cũng có vừa chết." "Không." Trắng Xanh thanh âm thê lương. La Quân lần nữa vận công, chuẩn bị tự sát. Cái này thời điểm, trong cơ thể hắn thiên đạo bút cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ là muốn chống cự La Quân pháp lực. Nhưng lúc này, tôn này thân thể vẫn là La Quân làm chủ, thiên đạo bút cũng cuối cùng vẫn là muốn bị La Quân khống chế. Đúng lúc này, cái kia Vĩnh Hằng Ma Quân bỗng nhiên quát nói: "Dừng tay." Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vĩnh Hằng Ma Quân. Vĩnh Hằng Ma Quân sắc mặt lạnh lùng mà thâm trầm, hắn liếc nhìn La Quân liếc một chút về sau, lại mặt hướng Đông Hoàng Thái Nhất, nói: "La Quân mệnh, là toàn bộ tiên giới mệnh, là tất cả nhân tộc mệnh. Ngươi quả nhiên là muốn khư khư cố chấp, đem hắn bức tử ở đây sao? Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi muốn làm người trong thiên hạ tội nhân sao?" Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt nhấp nhô, nói: "Ngươi không cần đem loại này không được chụp mũ giam ở trên đầu ta cả đời tôn trọng vạn vật cùng nhân quả. Nếu như hắn La Quân như vậy chết, nói rõ hắn căn bản không phải cái gì tiên giới chúa cứu thế. Như hắn thật sự là chúa cứu thế, lại cũng sẽ không chết ở chỗ này. Ta muốn giết hắn, cùng hắn hết thảy không quan hệ, bởi vì không phải ta loại, ta tới là kết cái này quả, đoạn cái này nghiệt. Vĩnh Hằng Ma Quân từng chưa nói, La Quân hôm nay tuyệt sẽ không chết. Hả? Thật sao? Đông Hoàng Thái Nhất nói, ta cũng muốn nhìn một chút, ai có thể tới cứu hắn. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, tốt, vậy thì có mời. Thiên Vương Giá Lâm. Nói xong về sau, thân hình hắn liền bắt đầu biến hóa. Đông Hoàng Thái Nhất phát giác không ổn, đại thủ tìm đòi, liền muốn trói buộc chặt Vĩnh Hằng Ma Quân. Hắn đại thủ lớn hình thành thánh lực thủ ấn, nhanh chóng đem Vĩnh Hằng Ma Quân toàn bộ thân thể khóa lại. Cùng lúc đó, lại nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay phóng ra một đạo thánh lực kiếm khí, đạo kiếm khí này nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực ẩn chứa mênh mông rồi giáo kiếm ý thần lực. Nhất chỉ kiếm khí, có thể đoạn vạn cổ ngôi sao. La Quân nơi đó là muốn tự sát đội ngũ, vốn là đã tuyệt vọng, nội tâm bi thương cực kỳ. Lúc này thời điểm nghe đến Vĩnh Hằng Ma Quân muốn mời ra Tiên Vương, chỗ đó còn có thể không liều mạng a. Trong nháy mắt đó, nhanh chóng thiêu đốt trường sinh quả. Thiên Đạo Bút cảm giác được nguy cơ sinh tử, lúc này cũng là vô cùng phối hợp, chín tòa tuyết sơn trong nháy mắt phát động. La Quân một hơi thiêu đốt 200.000 mai trường sinh quả, một hơi viết ra ba cái đoán chữ, một cái phong chữ tới. Ba cái đoán chữ hình thành về sau, nhanh chóng hóa thành vô số kim sắc sợi đằng bao trùm Đông Hoàng Thái Nhất kiếm khí, sau đó điên cuồng xé rách. Cái kia phong chữ hình thành kim sắc quang thuẫn đem kiếm lồng khí ở. Đông Hoàng Thái Nhất một kiếm này bất quá là tùy ý phát ra, La Quân lấy 200.000 mai trường sinh quả lực lượng, rốt cục đem ngăn trở. Chỉ một lúc sau về sau, kiếm khí kia lực lượng liền bị đoán chữ tiêu trừ đến 7-8 phần. Còn thừa lực lượng khó khăn đột phá phong chữ, nhưng lại giết ra đến, đã không có uy lực gì. La Quân rất nhẹ nhàng thì tiêu trừ Đông Hoàng Thái Nhất một kiếm này. Vĩnh Hằng Ma Quân thân thể tại Đông Hoàng Thái Nhất thủ ấn bên trong giãy giụa kịch liệt, sau cùng hình thành một đoàn vòng xoáy màu đen. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, bởi vì hắn đã cảm thấy được Vĩnh Hằng Ma Quân tựa hồ là đem tự thân hóa thành thông đạo. Lúc này thời điểm, thông đạo đã hình thành. Hắn không cách nào ngăn cản cái thông đạo này. Lấy thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên làm đại giá đến chế tạo đầu này huyết nục sinh mệnh thông đạo. Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm nói, cái này La Quân, lại có lớn như vậy mị lực để cho các ngươi vì hắn không màng sống chết. Thông đạo vô pháp ngăn cản. Đông Hoàng Thái Nhất dứt khoát không quan tâm Vĩnh Hằng Ma Quân, đem lại thủ ấn thu hồi, sau đó trong tay trực tiếp tế ra pháp khí Đông Hoàng Trung. Ấn nói đối phó La Quân loại này người, Đông Hoàng Thái Nhất không cần tế ra pháp bảo Đông Hoàng Trung đâu. Đông Hoàng Trung chính là Đông Hoàng Thái Nhất dùng tánh mạng tinh huyết chế tạo ra thánh khí, tại thiên hạ pháp khí bên trong đều là bài danh phía trước. Trung này bên trong có mênh ngông thiên địa thần lực, cùng Đông Hoàng Thái Nhất hợp lực về sau, chính là có thể chạm giết thánh nhân tồn tại. Đông Hoàng Thái Nhất quyết tâm muốn giết La Quân, cho nên không muốn phức tạp. Hắn cũng biết đối phương thiên đạo bút quá mức cổ quái. Đông Hoàng Trung bắt đầu xuất hiện lúc, chính là phong cách cổ xưa tiểu trung. Tại Đông Hoàng Thái Nhất pháp lực quán chú, cấp tốc biến lớn. Đông Hoàng Trung trên người có vô số phù văn, những cái kia phù văn long ngồi hồ bản, phóng ra ánh sáng màu vàng tới. Tiếp theo trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất lướt nhẹ qua ra tay áo dài đập tại Đông Hoàng Trung phía trên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Đông Hoàng Trung phát ra tiếng vang. Tiếng vang bên trong, trong ngoài phù văn màu vàng cùng cái kia Đông Hoàng Trung âm nhận hình thành một đạo to lớn kim sắc trường ấn. Cái này trường ấn liền tia chớp như lôi đình hướng La Quân đánh tới. La Quân muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, càng biết đối mặt dạng này nhất trường, cái gì bát cửu huyền công, ma văn chờ một chút đều là vô dụng. Duy nhất có thể làm, cũng là tiếp, tận khả năng tiếp một trường này. Sau đó, hắn nhanh chóng lần nữa thiêu đốt 200.000 mai trường sinh quả. Sau đó vung lên nhất trường tiếp đi. Ầm ầm. Thiên đạo bút thần lực hiện ra, to lớn, rồi giao khủng bố thiên đạo thần lực thẳng hướng đối phương trường lực. Nếu không có thiên đạo chi ý ở bên trong, La Quân lực lượng lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị đối phương pháp tắc trong nháy mắt áp chế đồng thời phá giải. Lúc này, cũng không đến mức bị đối phương thánh lực đánh tan. Ầm ầm. Thiên địa rung động, thần đình cuồn cuộn. La Quân cùng Đông Hoàng Trung nhất trưởng đụng nhau về sau, chỉ cảm thấy đối phương lực lượng giống như thiên hà mãnh liệt lan lộn, vẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy. Hắn lực lượng vẫn là gánh không được, chỉ một lúc sau liền bị toàn bộ vỡ nát. Chương 3937, Thiên Vương xuất thủ. Chương 3950, Thiên Vương xuất thủ. Đông Hoàng Thái Nhất thi triển Đông Hoàng Trung đối La Quân phát ra một trường này là tuyệt đối hung mãnh. Cho nên cho dù La Quân thôn vệ 200.000 mai trường sinh quả, thêm phía trên thiên đạo bút lực lượng cũng là không tiếp nổi. Đông Hoàng Thái Nhất một trường kia vỡ nát La Quân lực lượng về sau, cũng bị tiêu hao cái 7-8 phần. Nhưng còn thừa cố lực lượng kia đối với La Quân tới nói, vẫn là khủng bố vô biên. Cố lực lượng kia trong nháy mắt xông vào La Quân thể nội. La Quân tế bào bên trong ẩn chứa 9 tòa tuyết sơn, lúc này 9 tòa tuyết sơn hợp thành một thể. Tại 9 tòa trong núi tuyết khu vực, ngũ gốc xã tắc thần thụ cấp tốc trưởng thành đại thụ che trời. La Quân bạo giống một tiếng, tại bộ ngực hắn chỗ xuất hiện một đạo lốc xoáy. Đây là thiên đạo lốc xoáy. Rất nhiều thần lực liền bị thiên đạo lốc xoáy hút vào. 9 tòa trong núi tuyết, tuyết hoa hình thành khủng bố vòng xoáy. Thần lực xâm nhập tiến đến, liền bị tuyết hoa vòng xoáy bao khỏa. Sau cùng, chỗ có thần lực đều bị tuyết hoa vòng xoáy lan truyền đến ngũ cốc xã tắc thần thụ phía trên. Ngũ cốc xã tắc thần thụ cùng manh hấp thu cỗ này sức mạnh còn sót lại, về sau, tuyết hoa biến mất, ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng theo biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. La Quân cũng không có cảm nhận được hấp thu lực lượng về sau thông khoái, một chút cảm giác đều không có. Hắn liền minh bạch, cái kia cỗ sức mạnh còn sót lại là bị thiên đạo bút cho hưởng dụng. Khả La Quân cũng là không thể làm gì. Tốt như chính mình ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng bị thiên đạo bút chiếm thành của mình, nghĩ tới chỗ này, hắn tâm lý rất là khó chịu. Đông Hoàng Thái Nhất toàn lực phát ra nhất trưởng, thế mà bị La Quân như vậy hóa giải. Hắn nhìn về phía La Quân, phát hiện La Quân thế mà liền một chút thương tổn đều không thụ. Ánh mắt hơi hơi biến hóa, nói: "Ngươi quả nhiên rất là kỳ quặc. Vậy liền đón thêm nhất trưởng đi." Sau khi nói xong, liền muốn lại đi xuất thủ. Trắng xanh lệ hống một tiếng, tâm ma thánh cảnh bước lên đến mạnh nhất hình thái. Theo hắn kịch liệt giãy giụa, cái kia đạo trói buộc hắn thánh lực ánh sáng thế mà bị bỗng nhiên tránh phá. Đây cũng là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất lúc này chủ yếu là muốn đối phó La Quân, cho nên cho Trắng Xanh thừa dịp cơ hội. Dù là như thế, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn đến Trắng Xanh cũng tránh thoát lúc, hắn vẫn là cảm thấy thật bất ngờ. Khó trách ta đệ tử liên tiếp chết tại trên tay các ngươi mấy người kia từng cái đều có chỗ cổ quái. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, không quản các ngươi có bao nhiêu cổ quái, hôm nay đều kết thúc đi. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt sát ý kiên định. Trắng Xanh đã nhanh mau tới đến La Quân bên người, cùng La Quân đứng sóng vai. La Quân cảm thấy núi lớn áp lực, lúc này đã là không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Hắn cảm thấy mình rất khó đón thêm Đông Hoàng Thái Nhất trưởng lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Vĩnh Hằng Ma Quân hình thành vòng xoáy bên trong đống nhiên dần hiện ra cường đại màu tím thánh lực tới. Tại lóa mắt thánh quang bên trong, đi ra một người. Người kia anh tuấn tiêu sái, ôn nhuận như ngọc, một thân áo bào tím, đầu trùm tử kim quan, chính là Thiên Vương Tiêu Linh. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Tiêu Linh, liền biết, hôm nay muốn giết La Quân, đã khả năng không lớn. Tiêu Linh đi tới La Quân cùng Trắng Xanh trước mặt. La Quân cùng Trắng Xanh đều là đại hỉ, vội vàng bái kiến. Tiêu Linh mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Sau đó, hắn nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, nói: "Đông Hoàng tiên sinh, kính đã lâu." Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú Tiêu Linh, nói: "Nhìn đến ngươi hôm nay là quyết ý muốn quấy nhập trận cục này bên trong đến." Đứng sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất quản thanh cùng Độc Thi Chân Quân nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng hai người cũng là vô cùng phức tạp. Bọn họ cảm thấy mình tốt như xa vào tiến một cái rất lớn trong vũng bùn. Bọn họ trước kia muốn tìm Hiên Viên Đài báo thủ, sau cùng mệnh chết sư phụ. Bây giờ, liền thái sư phụ tại cái này trong vũng bùn tựa hồ cũng có thiện. Tiêu Linh nói: "Đông Hoàng tiên sinh chính là cái này trong thiên địa thánh nhân, nhân tộc bây giờ đại kiếp ngay tại trước mắt, lấy tiên sinh gốc dễ sự tỉnh cùng năng lực, như là đến cùng chúng ta cùng một chỗ chống cự nguyên thánh, làm là nhân tộc may mắn. La Quân chính là chư vị thánh nhân cùng một chỗ thôi diễn phá của người. Đông Hoàng tiên sinh lựa chọn ở ẩn, chúng ta tự nhiên cũng vô pháp quá nghiêm khắc cái gì. Nhưng Đông Hoàng tiên sinh ngươi muốn đem phá cục người giết chết, cái này, tại hạ tuy nhiên bản sự ít đòi, nhưng cho dù là liều lên tánh mạng, lại cũng không thể mặc kệ." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Phá cục người ba chữ, liền có thể triệt tiêu hết thể nhân quả thị phi sao? Nhân tộc đại kiếp phía trước, nhưng cũng là có nhân có quả. Ta biết rõ là, ta mấy cái người đệ tử toàn bộ đều đã bị trong miệng ngươi phá cục người giết. Ta thân thể vì bọn họ sư phụ, không thể không xuất thủ. Càng không thể bởi vì ngươi nói hắn là phá cục người, hoặc là nói là ngươi Tiêu Linh đến, liền đem hết thể ân oán để xuống. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể để xuống sao? Ngươi năm đó bị người làm đục, về sau chẳng phải là giết đối phương hơn 3000 miệng. Ta so với ngươi lên, chỉ sợ là muốn nhân từ được nhiều." Tiêu Linh trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, "Nếu như La Quân không phải phá cục người, ta hôm nay xác thực không nên tới ngăn cản tiên sinh ngươi lại nhân quả. Nhưng thôi thôi, mọi loại nhân quả thì đều tại ta trên thân kết đi." La Quân thân thể hơi chấn động một chút, cùng Trắng Xanh cùng một chỗ nhìn về phía Tiêu Linh. La Quân chấn kinh là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất nói Tiêu Linh đã từng giết người khác hơn 3000 miệng. Theo Tiêu Linh phản ứng đến xem, hiển nhiên việc này cũng không phải là giả. Hắn không nghĩ tới, thanh tú bề ngoài dưới, ôn nhuận như ngọc tiên vương Tiêu Linh thế mà cũng có như vậy tàn nhẫn một mặt. Sau đó, hắn lại cảm thấy có thể lý giải. Hắn tuy nhiên làm không được dạng này sự tình, nhưng đối phương có thể theo yếu ớt chi thân đi đến hôm nay tiên vương uy danh, không có chút thủ đoạn phi thường cùng tàn nhẫn tâm tính, cái kia cũng là không thể nào làm được. Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Tốt, tốt, tốt." Hắn tuy nhiên ẩn cư thế ngoại, nhưng cũng không phải không biết ngoại giới tin tức. Tâm lý rõ ràng, đối phương tuy nhiên có thiên đạo chi lực, lại không thể thi triển. Tiêu Linh lại nói: "Đông Hoàng tiên sinh, người ta chi tranh, không nên là sinh tử tranh chấp. Ta như thi triển thiên đạo chi lực, ngươi quả quyết không phải là đối thủ. Ta như thi triển thiên đạo chi lực, như vậy Nguyên Thánh cũng sẽ xuống tay với ta. Hai người chúng ta, người nào chết đều là nhân tộc tổn thất. Cho nên hôm nay, chúng ta điểm đến là dừng như thế nào?" Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Ngươi nghĩ muốn thế nào điểm đến là dừng?" Tiêu Linh nói: "Hoa địa vì vòng, người nào ra vòng liền coi như ai thua. Ta như thua, liền cứ vậy rời đi. Ngươi như thua, một trong vòng trăm năm không thể tìm La Quân phiền phức, hơn nữa còn muốn ước thúc ngươi những thứ này đổ tôn nhóm bảo thủ bí mật. Như thế nào?" Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Ngươi làm thật?" "Dám." "Nhìn đến ngươi rất tự tin." Tiêu Linh nói: "Tiên sinh đáp ứng không?" Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, nói: "Tốt, theo ngươi." Sau đó, Tiêu Linh liền trên không trung hoa cái kế tiếp đường kính 100m thánh quang vòng tròn. La Quân cùng Trắng Xanh lui ra vòng tròn. Đồng thời, La Quân bắt đầu tìm khắp tứ phía đại ca Vĩnh Hằng Ma Quân, không khỏi kỳ quái, vì sao hiện trường bên trong đã cảm giác không thấy đại ca tồn tại đâu. Trong lòng của hắn buốc lên ra một loại điểm xấu cảm giác. Cái kia Tiêu Linh cùng Đông Hoàng Thái Nhất tiến vào tròn trong vòng. Về sau, hai người bắt đầu giao thủ. Lẫn nhau ở giữa, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, gọn gàng cực kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất lấy Đông Hoàng Trung đánh giết Tiêu Linh. Tiêu Linh cũng tế ra pháp bảo Biển Mây Tiên Phủ. Năm đó Biển Mây Tiên Vực chính là tại đặc biệt định vị trí phía trên, thu ánh sáng vô lượng ngôi sao bao phủ. Biển Mây Tiên Phủ là tiên vực bên trong trung tâm điều khiển, hấp thu ánh sáng vô lượng ngôi sao vạn năm lâu dài. Tiêu Linh trở thành Biển Mây Tiên Vực chủ nhân về sau, liền lưu đường lui. Hắn đem Biển Mây Tiên Vực toàn bộ chế tạo tiến Biển Mây Tiên trong khu vực. Về sau tiên giới phát sinh cải biến, vật sở hữu sự tình đều tại sụp đổ, hắn dựa vào Biển Mây Tiên Phủ thành công bảo trụ tiên vực, đồng thời sáng chế tu la giới. Biển Mây Tiên Phủ tại, Biển Mây Tiên Vực liền sẽ không ngược lại. Biển Mây Tiên Phủ bên trong có cường đại vô cùng thần lực, đồng thời đem trọn khỏa ánh sáng vô lượng ngôi sao hút vào tiên phủ bên trong. Tiêu Linh hai tay kết pháp ấn, thể nội thánh lực cùng pháp lực cùng với hỗn động theo thủ ấn vận chuyển, nhanh chóng phát động. Biển Mây Tiên Phủ tắm rửa tại thánh lực phía dưới, cấp tốc lớn mạnh. Theo, tiên phủ bên trong dò ra một đạo thánh lực đại thủ ấn. Đạo này thánh lực đại thủ ấn chính là Tiêu Linh ngưng tụ hết thể thần pháp cùng pháp tắc, chính là hắn mạnh nhất nhất trường. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, hắn đúng là không có nương tay tư cách. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là đồng dạng trang nghiêm trịnh trọng, hai tay kết pháp ấn, vận chuyển hết thể thần pháp. Thánh lực nhanh chóng ngưng tụ tại Đông Hoàng Trung phía trên, Đông Hoàng Trung nhất thời phát ra kịch liệt oanh minh thanh âm. Đông Hoàng Trung lớn mạnh về sau, nội bộ lực lượng rồi rào lan lộn. Theo, cũng dò ra một đạo đại thủ ấn. Ầm ầm. Hai đạo đại thủ ấn trong nháy mắt đụng giết một lên, nhất thời lòng trời lở đất. Dư âm vênh sát hướng bốn phương tám hướng, thẳng đến ngoài và dặm. Bên trên bầu trời, mang vân lan lộn, nước biển bên trong như là biển động. Vô số sinh vật biển cùng với trên bầu trời loài chim đồng đều chết bởi trong dư âm. Thiên tử giận dữ, thây nằm một triệu. Thánh nhân giận dữ, tinh cầu không còn. Tiêu Linh cùng Đông Hoàng Thái Nhất lần quyết đấu thứ nhất, lại là bất phân cao thấp, tại sàn sàn với nhau. Rất nhanh, bọn họ lại lần nữa ra chiêu. Thánh nhân ở giữa đã mất mấy khỏe. Người nào nếu muốn trốn, sẽ chết càng nhanh. Chỉ có toàn lực xuất kích. Biển Mây Tiên Phủ cùng Đông Hoàng Trung phân biệt phóng ra lóa mắt thánh quang đến, Tiêu Linh cùng Đông Hoàng Thái Nhất quần áo đều là không gió từ trống. Hai người trong nháy mắt lại đúng ra hai trưởng. Dư âm hung mãnh, băng sát thiên địa. La Quân cùng Trắng Xanh đều chỉ có thể bị bắt buộc xa xa thối lui, cái này dư âm, bọn họ đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Mấy trưởng về sau, song phương đều là một bước chưa lui. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất nhưng vẫn là bình tĩnh như nước, mà Tiêu Linh thì đã hơi hơi bệnh suyễn. Hiển nhiên, Tiêu Linh công lực so với Đông Hoàng Thái Nhất đến, vẫn là kém một bậc. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nhiều lời, lần nữa thôi động Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung huyễn hóa ra to lớn hư ảnh đến, hư ảnh đụng giết đi qua. Tiêu Linh Biển Mây Tiên Phủ cũng trong nháy mắt biến lớn, hóa thành tiên vực đủ loại, tiên vực bên trong, vô cùng thần lực trưởng ấn thẳng hướng Đông Hoàng Trung hư ảnh. Song phương đã đấu hết trưởng lực, giờ phút này là không chỉ có đấu lực, còn muốn đấu pháp. Lẫn nhau giao thủ, pháp lực quấn quanh. Đông Hoàng Trung hư ảnh cuối cùng vẫn là bị tiên phủ rất nhiều thần pháp tiêu trừ. Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất bản thân tiến vào Đông Hoàng Trung bên trong, Đông Hoàng Trung vọt thẳng hướng Biển Mây Tiên Phủ. Tiêu Linh hết sức chăm chú, đột nhiên há miệng một nuốt, cái kia Biển Mây Tiên Phủ trong nháy mắt thu nhỏ, tiến vào trong miệng hắn. Sau đó, tại hắn chỗ mi tâm, Biển Mây Tiên Phủ hiện ra một chút ánh sáng. Tiêu Linh quần áo cũng đột nhiên bốc cháy lên, thiêu đốt cũng không phải là hỏa diễm, mà chính là ánh sáng vô lượng tinh năng lượng. Cái kia một cái chớp mắt, Tiêu Linh cả người dường như biến thành ánh sáng vô lượng ngôi sao. Hắn bạo giống một tiếng, thánh lực hung mãnh, theo ánh sáng vô lượng ngôi sao hiện ra. Ánh sáng vô lượng ngôi sao trung hoàn lượn quanh chảy màu ánh sáng. Oanh! Ánh sáng vô lượng ngôi sao đụng thẳng hướng Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung bên trong, tiếng sấm vang, thánh lực phun trào. Máu và lửa ở giữa xoắn giết, trời cùng đất ở giữa xé rách. Ầm ầm. Chương 3938, Vĩnh Hằng đã mất. Chương 3951, Vĩnh Hằng đã mất. Rất lâu về sau, bên trong thiên địa rốt cục bình tĩnh trở lại. La Quân cùng Trắng Xanh tại cái kia dư âm trong gió lốc ra sức ngăn cản, lúc này thời điểm cũng mới rốt cục thấy rõ trận kia bên trong tình huống. Vòng tròn bên trong, Tiêu Linh toàn thân đẫm máu, hình dáng cực kỳ thảm liệt. Mà cái kia Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã đứng tại vòng tròn bên ngoài, nhưng áo quần hắn hoàn chỉnh, xem ra đồng thời không có chuyện gì. La Quân cùng Trắng Xanh thấy thế không khỏi giật mình. La Quân dự cảm đến Tiêu Linh có thể là vận dụng một ít thương tổn thân thể bí thuật, cho nên hắn tuy nhiên thắng, nhưng lại thương tổn càng nặng. Tiêu Linh nhanh chóng thay đổi một bộ trắng như tuyết trường bào, trên thân vết máu cũng nhanh chóng biến mất, vết thương liền cũng theo khép lại. Nhưng hắn khí sắc thủy chung không được tốt. Hiển nhiên, ngoại thương tốt trị, nội thương khó lành. La Quân cùng Trắng Xanh đi tới Tiêu Linh bên người. La Quân lo lắng hỏi: "Thiên Vương, ngài?" Tiêu Linh mỉm cười, nói: "Không chết." Về sau, thì hướng cái kia Đông Hoàng Thái Nhất ôm quyền nói, hy vọng tiên sinh có thể tuân thủ lời hứa. Đông Hoàng Thái Nhất quét mắt một vòng Tiêu Linh, nói, ngươi vì cái này La Quân, không tiếc vận dụng bản nguyên cấm thuật, ngươi thương thế kia, không có 300 năm 100 năm, chỉ sợ là khó có thể khỏi hẳn. Đáng giá không? Tiêu Linh cười một tiếng, nói, vô cùng đáng giá. Đông Hoàng Thái Nhất nói, vì tiên giới, vì nhân tộc. Tiêu Linh nói, không tệ. Đông Hoàng Thái Nhất nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái có đại ái người. Tiêu Linh nói, tiên vực bên trong mở rất nhiều sinh linh hoa, ngắt lấy sinh linh hoa là có thể. Cho nên ta lúc đầu giết người, đồng thời không hối hận ý lúc này, là có người muốn đem toàn bộ sinh linh hoa điền hủy đi, đó là ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nhân tộc cũng là toàn bộ sinh linh hoa điền, hái một số hoa, không sao cả. Muốn tiêu diệt nhân tộc, không được. Đông Hoàng Thái Nhất nói, chư vị thánh nhân làm không được sự tình, ngươi thật cảm thấy, bằng một cái La Quân có thể thay đổi cả khuôn. Tiêu Linh nói, ta chỉ biết là, bằng mượn chúng ta những người này là ngăn không được nguyên thánh. La Quân có thể hay không thay đổi cả khuôn, ta tất nhiên là không biết. Nhưng ít ra, hắn là một hy vọng. Như là hy vọng đều không có, đó mới là đáng buồn nhất. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, thôi, thôi, ta chung quy là coi thường ngươi Tiêu Linh. Ngươi có thể trở thành tiên vương, có thể có hôm nay chi thành tựu, thật là có chỗ bất phàm. Ta cùng La Quân ân đoán, dừng ở đây, từ nay về sau, ta sẽ không lại sách. Tiêu Linh đại hỉ, nói, đà tạ tiên sinh. La Quân cũng lập tức ôm quyền chắp tay, nói, vạn bối quả thực hổ thẹn, sau này làm dốc hết toàn lực vì nhân tộc tồn vong mà nỗ lực, tranh thủ không cô phụ tiền bối cùng tiên vương hậu ái. Trắng Xanh không nói gì, nhưng theo chắp tay. Đông Hoàng Thái Nhất không thèm để ý La Quân, sau đó theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc bình sứ, nói: "Tiêu Linh, đây là Thái Thanh đan, hết thảy 10 cái. Ngươi toàn bộ ăn vào, trong vòng 10 năm, thương thế liền có thể khỏi hẳn." Sau khi nói xong, giơ tay lên, ném ra bình sứ. Tiêu Linh tiếp nhận bình sứ, hướng Đông Hoàng Thái Nhất thật sâu chắp tay, nói: "Đà tạ tiên sinh." Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó thì mang quản thanh cùng Độc Thi chân quân rời đi. Rời đi trước đó, nói ra: "Ta hai cái này đổ tôn hội một mực đợi tại Đông Hoàng trên núi, các ngươi tất cả bí mật cũng sẽ không tiết lộ." Thoáng qua ở giữa, bọn họ liền biến mất ở cái này mênh mông bên trong thiên địa. Tiêu Linh đưa mắt nhìn hắn nhóm rời đi về sau, đột nhiên biến sắc, theo thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Thiên Vương tiền bối, La Quân cùng Trắng Xanh thấy thế không khỏi thất sắc. Tiêu Linh nhìn La Quân cùng Trắng Xanh một mắt, cười khổ nói, Đông Hoàng Tiên Sinh quả nhiên là thật bản lãnh, nếu chỉ luận tu vi cùng thực lực, ta quả thực không phải hắn đối thủ. Đáng tiếc hắn không có thiên đạo chi lực, hắn như có thiên đạo chi lực, coi là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. La Quân lần nữa hướng Tiêu Linh cúi thấp, nói, đa tạ Tiên Vương tiền bối ân cứu mạng. Tiêu Linh cười nhạt một tiếng, nói, không cần nhiều lời cái gì, ngươi biết, ta cứu ngươi là bởi vì ngươi chính là phá của người. La Quân nói, mặc kệ là bởi vì cái gì, ngài tại phần của ta ân cứu mạng, văn bối thủy chung nhớ kỹ. Tiêu Linh nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta hiện tại cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng một phen. La Quân trong lòng nhớ Nhung Vĩnh Hằng Ma Quân, nhịn không được nói, đúng, Tiên Vương tiền bối, ta đại ca Vĩnh Hằng đâu? Làm sao không thấy hắn? Tiêu Linh ánh mắt ngưng trọng lên. La Quân cùng Trắng Xanh thấy thế không khỏi hoảng sợ, bọn họ đều là người thông minh, lập tức liền đoán được cái kia một loại đáng sợ tình hình. La Quân thân thể chấn động, nói, không có khả năng. Tiêu Linh khổ sở nói, tại Vĩnh Hằng cùng các ngươi xuất phát thời điểm, là hắn biết sẽ có như thế một ngày. Nơi đây khoảng cách tiên vực thực sự quá xa, ta nếu muốn kịp thời tới, chỉ có lấy Vĩnh Hằng sinh mệnh bản nguyên tiêu đốt đến chế tạo ra một cái thông đạo. Chỉ có như thế thông đạo mới có thể cùng ta cảm ứng được. Đây là biện pháp duy nhất, nhưng không đến mức sẽ chết ta. La Quân nói ra, Vĩnh Hằng đại ca tính toán trong lòng phi thường cường đại, cơ hồ cũng là bất tử chi thân. Hắn tâm lý còn ôm hy vọng. Năm đó Vĩnh Hằng Ma Quân nương tựa theo một tia ấn ký đều có thể sống sót, bây giờ làm sao lại có thể không được chứ? Trắng Xanh cũng chờ đợi nhìn về phía Tiêu Linh. Tiêu Linh nói, Vĩnh Hằng hắn sẽ không lại sống tới. La Quân một chữ đều nói không nên lời. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Trong chốc ngắn này, chỉ cảm thấy trong thân thể chô có sức lực đều tựa hồ bị người rút khô. Giang hồ, tàn khốc. Tại ngươi giết người khác thời điểm, người khác cũng sẽ muốn đi ngươi thân nhân bằng hữu tánh mạng. Đã tại giang hồ thì phải tiếp nhận. La Quân, Trắng Xanh, các ngươi không nên quá khổ sở. Đây đối với Vĩnh Hằng tới nói, chưa hẳn không là một loại giải thoát. Tiêu Linh nhìn hai người liếc một chút, thở dài nói, lòng hắn nguyện đã, lúc này với hắn mà nói, có lẽ là tốt nhất kết cục. La Quân không để ý đến Tiêu Linh. Hắn đột nhiên cảm giác được tử vong cách mình rất gần, lại tựa hồ rất xa. Bất kể thế nào sắp gặp tử vong, đều không phải chân chính tử vong. Có thể là có chút người, cũng là có thể như vậy đột nhiên chết. Hắn nhớ tới rất nhiều cùng Vĩnh Hằng Ma Quân cùng một chỗ từng ly từng tí, rốt cục cũng minh bạch vị đại ca kia tâm tư. Vĩnh Hằng Ma Quân cũng không phải là muốn chết, hắn vẫn luôn là lớn nhất cuống cuồng muốn về tu la giới. Về sau tại gặp phải Đông Hoàng Thái Nhất về sau, cũng là một còn muốn Đông Hoàng Thái Nhất lắng lại lửa giận. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất từ đầu đến cuối không có cho cơ hội này. Vĩnh Hằng Ma Quân vốn là có thể không chết, thế nhưng là hắn vì chính mình, cuối cùng vẫn là không chút do dự lựa chọn tử vong. Sâu như vậy tình nghĩa tham thiết, thử hỏi mình có thể làm được sao? Hắn cảm thấy mình là không bằng Vĩnh Hằng đại ca. Vì người khác mà chết, đáng ra không? Hiển nhiên là không đáng, vì ai mà chết đều không đáng được. Cho dù là vì chính mình con gái mà chết, cũng không đáng được. Nhưng là, làm chính mình muốn đi làm sự kiện này thời điểm, cân nhắc không phải đáng giá hay không, mà chính là không thẹn với lương tâm. Tuân theo chính mình tình cảm. 3 năm về sau, La Quân cùng Trắng Xanh còn có Tiên Vương Tiêu Linh thuận lợi trở lại tu la giới bên trong. Trong 3 năm này, La Quân bắt đầu thời điểm thường xuyên hội mộng thấy Vĩnh Hằng Ma Quân, nhưng về sau cũng mộng đắc thiếu. Hắn cũng không có đắm chìm trong bi thương. Hắn sớm đã nhìn quen quá nhiều vui buồn hợp tan. Tu la giới cũng không phải là La Quân mục đích, sau đó phải làm sao chạy, nhưng vẫn là cần rất nhiều suy tính. Tại 3 năm này trở về trên đường, Tiêu Linh phần lớn thời gian đều tại dưỡng thương, hắn thương, ngoại nhân là nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Nhưng La Quân tâm lý rõ ràng, hắn thương là thật là có chút nghiêm trọng. May ra là, Đông Hoàng Thái Nhất cho Thái Thanh Đan cũng xác thực có thần hiệu, đi qua 3 năm tu dưỡng, Tiêu Linh thương tổn cũng tốt hơn nhiều. La Quân cũng lấy ra một số trường sinh quả cho Tiêu Linh, Tiêu Linh phục dụng một số, cảm thấy tác dụng rất lớn. Tiêu Linh nói cho La Quân, hắn thương, mặc kệ như thế nào đều cần một chút thời gian. Nguyên bản, hắn cũng không đến mức chịu lấy trọng thương như thế, nhưng muốn tại một vòng tròn bên trong đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, lại không muốn lẫn nhau thương vòng quá nặng, chỉ có thể dùng thương tổn chính mình biện pháp. Vốn là cái này thương tổn cần 300 năm 500 năm mới tốt, cái kia thần diệu Thái Thanh Đan có thể cho hắn tại trong vòng 10 năm khỏi hẳn, đây đã là rất may mắn sự tình. Cùng lúc đó, trong 3 năm này, La Quân cùng Tiêu Linh còn có Trắng Xanh cũng đang không ngừng thảo luận tiếp xuống tới làm như thế nào đi. Bọn họ thảo luận Nguyên Thánh. Nguyên Thánh lòng lang dạ thú đã là không cần nhiều lời, mà muốn ứng đối như thế nào Nguyên Thánh đâu? La Quân cũng là không có cách nào, hắn tu vi quá yếu. Chư vị thánh nhân đều không có cách nào sự tình, hắn có thể làm gì? Trước mắt hắn cũng chỉ có thể là đi một bước, nhìn một bước, nước chảy bèo trôi. Đường vốn là không có, đi tới, liền thì có đường. Tiêu Linh cùng Trắng Xanh có lo lắng La Quân lần này chạy quá xa, sẽ bị Nguyên Thánh hoài nghi. Nguyên Thánh tại La Quân thể nội có lưu trầm hương đan, tuy nhiên không biết La Quân cụ thể đang làm những gì, lại có thể biết La Quân chạy đến địa phương nào. Tiêu Linh còn nói, theo thời gian chuyển rời, Nguyên Thánh thật lâu tìm không thấy phá cục người La Quân, có lẽ sẽ dần dần hoài nghi đến trên người ngươi tới. Tăng thêm ngươi lần này đi ra, hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ một số bí mật. La Quân đối với cái này cũng lo lắng, nhưng hắn cũng không có khác biện pháp tốt. Lúc này thời điểm, Trắng Xanh nghĩ đến biện pháp, nói ra, nếu để cho Nguyên Thánh nhìn đến phá cục người La Quân đâu? Ta đến giả trang nhị ca. Tiêu Linh ánh mắt sáng lên. La Quân vội la lên, như vậy sao được, quá nguy hiểm. Tiêu Linh nói, cũng là không nhất định sẽ rất nguy hiểm, để Tiểu Bạch ra sân, lấy hắn bản sự, ngoại nhân cũng sẽ không tin. Bởi vì hắn thiên phú còn tại ngươi phía trên. Đến lúc đó liền để hắn tận lực đợi ở bên cạnh ta, hoặc là đạo tổ bên người. Tiểu Bạch không cần muốn đi làm cái gì, hắn cần làm liền là để Nguyên Thánh tin tưởng, hắn cũng là La Quân. Nguyên Thánh xác định hắn là La Quân về sau, ngươi tại Nguyên Thánh bên người thì sẽ vô cùng an toàn. La Quân trầm mặc đi xuống. Trắng Xanh nói, nhị ca, để cho ta tới giả trang ngươi đi. Đây là toàn bộ tiên giới, cả nhân tộc sự tình. Ngươi ở phía trước mặt anh dũng chém giết, ta cũng cần phải làm một ít chuyện. La Quân biết đây là lớn nhất an bài xong, cuối cùng vẫn là đồng ý xuống tới. Vì nhân tộc, mạo hiểm luôn luôn khó tránh khỏi. Tiểu Bạch đi mạo hiểm, chính mình cũng đang mạo hiểm, đây cũng không tính là mình tham sống sợ chết. Sau đó, La Quân chờ người liền định ra đến, đi trước tu la giới. Tiến vào tu la giới về sau, La Quân liền chuẩn bị mang Tiểu Bạch đi thiên giới bên trong lấy hắn đã từng lưu lại hắc động tinh thạch còn có hắn một số bảo tàng. Rốt cuộc, hắc động tinh thạch mới là hắn La Quân phù hợp. Bất quá tại trở lại tu la giới về sau, Tiêu Linh bên này được đến một tin tức này xáo trộn La Quân kế hoạch. Đó chính là, Nguyên Thánh đối tu la giới có động tác. Chương 3939, ánh sáng vô lượng ngôi sao. Chương 3952, ánh sáng vô lượng ngôi sao. Nguyên Thánh tại nửa năm trước đi tới tu la giới bên trong, hắn cũng không là một cái người đến, mà chính là mang theo thủ hạ Hắc Thi, còn có Dỗ Na Thản, Tu Di Tử cùng với Nguyên Vũ tiến tới. Bọn họ đến tu la giới về sau, cũng không có hắn động tác, chỉ là đi tới biển mây tiên trong khu vực làm khách. Nguyên Thánh đến, các Quỳnh Hoa tiên tử cũng không dám thất lễ, liền nhiệt tình tiếp đợi đám người bọn họ. Quỳnh Hoa tiên tử cũng hỏi Nguyên Thánh trước chuyến này đến, có gì mục đích. Nguyên Thánh nói là đệ tử Nguyên Vũ tiên có thương tích trong người, nghe nói Tiên Vương Tiêu Linh trên thân có ánh sáng vô lượng ngôi sao, hy vọng có thể mượn nhờ ánh sáng vô lượng ngôi sao vì Nguyên Vũ tiên liệu thương. Quỳnh Hoa tiên tử lúc đó nhân tiện nói, nhà ta Tiên Vương trên thân xác thực có ánh sáng vô lượng ngôi sao, nhưng ta chưa từng nghe nói qua, ánh sáng vô lượng ngôi sao có thể trị người. Nguyên Thánh mỉm cười, nói, ta đệ tử này chịu đựng tổn thương có chút cổ quái, thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, lão phu chính là làm rất nhiều nghiên cứu, mới đến tìm Tiêu Tiên Vương cầu cái này ánh sáng vô lượng chiêm tinh cứu. Quỳnh Hoa tiên tử không dám cự tuyệt Nguyên Thánh, sợ Nguyên Thánh sẽ làm ra cái gì quá khích sự tình tới. Nàng đầu tiên là từ chối nhã nhặn, nói Tiên Vương ra ngoài vân du, không biết bao lâu mới trở về. Như là trở về, liền đem hết thảy nói cho Tiên Vương. Nguyên Thánh nói, chúng ta không đợi, có thể tại đây đợi Tiên Vương trở về. Bọn họ đoàn người này muốn lưu lại, Quỳnh Hoa tiên tử tự nhiên không muốn, liền nói không lớn phương tiện. Nguyên Thánh liền dẫn đệ tử cùng thủ hạ đến tiên vực bên ngoài chờ đợi. Quỳnh Hoa tiên tử cái này thì không thể làm gì, sau đó thì phái người ra ngoài trong bóng tối chờ Tiêu Linh. Nàng phái người ra ngoài là làm rất nhiều công phu, tiền tiền hậu hậu phái mấy cái nhóm nhân mã đến mê hoặc Nguyên Thánh đám người này. Tiêu Linh cùng La Quân, Trắng Xanh tiến vào tu la giới về sau, biết được Nguyên Thánh chờ người đến đây tin tức. La Quân nghe nói về sau, liền cảm giác kỳ quái, nói: "Nguyên Vũ tiên thương tổn ta biết, là nàng ám toán nữ hoa nương nương lúc vận dụng thánh tâm chi mắt tạo thành thương tâm. Lấy ngài ánh sáng vô lượng ngôi sao, là tuyệt đối không cứu được nàng." Ta nhìn Nguyên Thánh nói là muốn dùng ánh sáng vô lượng ngôi sao liệu thương là giả, kỳ thực là có khác mục đích. Tiêu Linh sắc mặt nghiêm túc, nói: "Hắn lần này đến đây, đến cùng là cái gì mục đích đâu?" La Quân nói: "Để Tiểu Bạch lập tức đi Côn Lôn Châu mời Thái Thượng đạo tổ đến đây." Tiêu Linh nói: "Vừa đi vừa đến, 3 tháng." Trắng Xanh nói: "Lúc này chúng ta trước hết không quay về, chúng ta không quay về, Nguyên Thánh liền sẽ một mực chờ." La Quân thì là cười khổ, nói: "Ta hiện tại chạy về đến, Nguyên Thánh tất nhưng đã biết." Tiêu Linh nói: "Nhìn đến, chúng ta đến giữ nguyên kế hoạch hành sự." Tại trở về trước đó, La Quân thì cùng bọn hắn thảo luận qua như thế nào đối mặt Nguyên Thánh. Nguyên Thánh ưa thích đọc đến người trí nhớ, may ra là La Quân có thể xuyên tạc trí nhớ. Lục Áp đạo nhân đã chết, chuyện này chung quy là giấy không thể gói được lửa. Nguyên Thánh bên này biết Lục Áp đạo nhân một mực tại truy sát La Quân, tăng thêm La Quân về sau lại chạy tới hư vô chi địa. Hư vô chi địa liền sẽ để người liên tưởng đến hỗn độn linh đẳng. Những chuyện này đến bí ẩn, nhưng Nguyên Thánh gì mấy người cũng há có thể tra không ra một số bí mật. Cho nên, La Quân bên này nhất định phải đem hết thảy đều xử lý tốt. Bọn họ sớm đã biên tốt cố sự. La Quân hội nói cho Nguyên Thánh, hắn trên đường xảo ngộ Trắng Xanh, sau đó phát hiện giá hỏa này tu vi bất phàm. Hắn lúc đó cảm nhận được Lục Áp đạo nhân ẩn ẩn uy hiếp, cho nên liền cố ý đi cùng Trắng Xanh kết giao bằng hữu. Về sau, hắn cùng Trắng Xanh cùng một chỗ giết chết Lục Áp đạo nhân. Nhưng ở giết Lục Áp đạo nhân đồng thời, hắn cũng bên trong Lục Áp đạo nhân chạm tiên phi đao. Ỷ vào Thiên Hoang thần công cùng Ma Văn tại thân, hắn miễn cưỡng sống sót. Theo, Trắng Xanh liền giúp hắn đi tìm hỗn độn linh đằng. Bên trong tự nhiên biến mất gặp Thái Thượng đạo tổ cái kia một đoạn. Ngược lại La Quân cũng hấp thu Lục Áp đạo nhân chạm tiên hồ lô, cho nên hắn sau cùng có thể cảm ứng được hỗn độn linh đằng cũng là có thể giải thích đến thông. Đến Tu La Châu, La Quân cùng Trắng Xanh xảo nộ vết nước quỷ diện nhân chờ một chút, xuất thủ tương trợ vân vân, cùng Tiêu Linh có giao tình. Lại đụng phải Vĩnh Hằng Ma Quân. La Quân hội nói cho Nguyên Thánh, cái kia Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Trắng Xanh là bạn tốt, tựa hồ còn là địa cầu phía trên hảo bằng hữu. Vân vân. Hắn không sẽ trực tiếp nói cho Nguyên Thánh, Trắng Xanh chính là La Quân. Hắn hội lặng lẽ dẫn đạo Nguyên Thánh một số tin tức, để Nguyên Thánh làm chính mình đi cho rằng Trắng Xanh chính là La Quân. Đây chính là bọn họ trên đường trở về muôn kế hoạch. Thật thật giả giả, lấy giả làm thật. Tất nhiên là không thể toàn bộ lời nói dối, toàn bộ lời nói dối há có thể lừa gạt đến Nguyên Thánh. Lúc này đã muốn giữ nguyên kế hoạch đi đi, như vậy La Quân trở về, Tiêu Linh cùng Trắng Xanh thì tất nhiên muốn cùng lúc xuất hiện. Cho nên, đi mời Thái Thượng đạo tổ là không làm được. Tiêu Linh nhân tiện nói, đến đâu thì hay đến đó đi. Chỉ là lúc này, cũng không có thời gian đi lấy ngươi hắc động kia tinh thạch. Trắng Xanh nói, vậy chúng ta thì chế tạo lần nữa hắc động tinh thạch a, từ nơi này đến tiên vực còn có nửa tháng lộ trình. La Quân hơi hơi kỳ quái, nói, ngươi thế nào biết ta cái này hắc động tinh thạch có thể chế tạo lần nữa? Trắng Xanh ngốc ngẩn ngơ, trong mơ hồ, hắn ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ bối rối. Nhưng hắn ẩn tàng rất tốt, cười nói, ngươi đã nói rất nhiều hắc động tinh thạch sự tình, ngươi quên sao? Hắc động tinh thạch chính là ngươi một tay chế tạo. Ngược lại cái này tiên giới cũng không ai thấy qua hắc động tinh thạch. Chúng ta chế tạo một cái không sai biệt lắm, có thể dọa người là được. Ngươi những chiêu thức kia chờ một chút, ta cũng đều học cái không sai biệt lắm đi. Tiêu Linh nói, cũng là được. Lúc này là ta cửa ải khó, cũng là La Quân người cửa ải khó. Nếu như có thể để Nguyên Thánh vững tin Tiểu Bạch cũng là La Quân, cái kia chuyến này chúng ta cũng coi như vượt qua kiểm tra. Về sau, Nguyên Thánh hội tuyệt đối tín nhiệm ngươi. La Quân nói, hy vọng đi. Phía trước bao nhiêu gian nan, nhưng vẫn là đến tiếp tục đi tới đích. Chỉnh lý tốt chi nhớ, khôi phục thành Hiên Viên Đại Bộ dáng về sau, La Quân một đoàn người nhanh chóng chiều Vân Biển Tiên vực mà đi. Tiêu Linh thực không muốn La Quân lấy Hiên Viên Đại Bộ dáng xuất hiện, bởi vì tại thiên giới thời điểm, nữ hoa nương nương ngay trước mặt mọi người nói Hiên Viên Đại cùng Nguyên Thánh cấu kết. La Quân cũng cảm giác bất đắc dĩ, bởi vì hắn như là giả vờ thành kiểu khắc tử, cho dù là Nguyên Thánh cái kia tấm mặt nạ ra người đeo lên, cũng không có khả năng tại cùng Tiêu Linh thời gian dài ở chung bên trong lừa gạt đến Tiêu Linh. Chỉ có thể là lấy Hiên Viên Đại thân phận xuất hiện. Tiêu Linh nhân tiện nói, cái này trung gian thì cần nghĩ kỹ các loại giải thích. La Quân nói, ngài yên tâm, ta đã nghĩ kỹ. Mấu chốt là ngài muốn thế nào tin tưởng ta, cái này cũng phải có thuyết pháp. Tiêu Linh nói, ta biết. Nửa tháng sau, La Quân cùng Tiêu Linh trắng xanh trở lại biển mây tiên vực bên trong. La Quân cũng không có trực tiếp đi gặp Nguyên Thánh, hắn như trực tiếp đi gặp, rất nhiều nói láo thì tự sụp đổ. Bởi vì lúc này tại Nguyên Thánh trong mắt, La Quân tựa hồ là thành hắn nằm vùng. Tiêu Linh sau khi trở về ngày thứ hai, Nguyên Thánh liền mang theo Nguyên Vũ Tiên, Jonathan còn có Tu Di Tử, Hắc Thi đến đây bài kiến. Cái kia Hắc Thi là hoàn toàn như trước đây băng hàn, xem ra hắn ngược lại là cùng cái kia quỷ diện nhân có liều mạng. Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử còn có La Quân, trắng xanh cùng với hắn một số tâm phúc thủ hạ cùng một chỗ tiếp kiến Nguyên Thánh. Hắn cử hành rất dày đặc nghi thức hoan nghênh. Hoan nghênh sau đó chính là ngồi vào vị trí. Trong bữa tiệc, Tiêu Linh nâng chén tạ lỗi, đồng thời hướng Nguyên Thánh nói ra, Nguyên đạo hữu đường xa mà đến, chính là ta tiên phụ khách quý. Tiên nội không hiểu nhân tình thế thái, thế mà đem Nguyên đạo hữu cự tại ngoài cửa, thật sự là sai lầm sai lầm. Ta đã hung hăng mắng tiên nội, còn mời Nguyên đạo hữu không nên trách tội. Nguyên Thánh lập tức nói, tiên vương không cần thiết như thế, như thật như thế, mới là chết sát lão phu. Lão phu lần này dẫn người đến đây, chính là có chuyện muốn nhờ tại tiên vương, chuyến này quả thực đường đột, tiên vương không trách tội, lão phu đã rất là cảm kích. Tại bọn họ nói chuyện thời điểm, La Quân giả bộ như ánh mắt hỏa nhiệt lại liên quan cắt nhìn về phía Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên lại là tránh mà không thấy, lạnh lùng cực kỳ, giống như là không biết La Quân một dạng. La Quân nhất thời giả bộ như vạn phần thất vọng cùng thương tâm bộ dáng. Nguyên Thánh về sau ánh mắt liếc nhìn, giả bộ như mới nhìn đến La Quân đồng dạng. Thấy rõ ràng La Quân về sau, không khỏi biến sắc, nói: "Người này như thế nào ở đây?" La Quân ngốc ngẩn ngơ, cũng có chút không chắc cái này Nguyên Thánh trong hồ lô trang cái gì thuốc. Tiêu Linh mỉm cười, nói: "Ban đầu ở thiên giới thời điểm, nữ hoa nương nương từng nói qua hắn là phản đồ, hơn nữa còn đầu nhập vào Nguyên Thánh ngài." Nhưng ta là tuyệt không tin. Nguyên Thánh lạnh lùng nói, hừ, người này gọi là Hiên Viên Đại, có thể nói là làm đủ trò xấu. Lão phu thật không nghĩ tới, đường đường tiên vực bên trong, thế mà còn có cái này chờ bị ổi người tồn tại. Nữ hoa nương nương nói lão phu cùng cái này bọn người cấu kết, thật sự là lời nói vô căn cứ. Tiêu Linh nói ra, ta bắt đầu nhìn thấy Hiên Viên Đại lúc, cũng là đối với hắn có rất nhiều thành kiến. Nhưng ở chung lâu, liền phát hiện vị này Hiên Viên huynh cũng là tính tình bên trong người, mà lại hắn cùng Trắng Thanh tiểu huynh đệ đối với ta tiên vực có ân, cho nên chúng ta tiên vực là đem hắn xem như khách quý. Nếu như Nguyên đạo hữu ngươi cùng hắn có ân oán, nhưng mặc kệ như thế nào, còn xin đừng nên tại cái này tiên vực bên trong thương tổn hòa khí. Nguyên Thánh nhân tiện nói, lão phu cùng hắn không có coi ân oán, chỉ là khinh thường cùng hắn ngồi chung. Vũ Tiên, ngươi đến nói một chút hắn chỗ làm chuyện tốt. Nguyên Vũ Tiên ngay sau đó thì giảng Hiên Viên Đài là như thế nào lăng nhục quan thanh, giết chết phùng trước hết chờ một chút. Tiêu Linh nghe xong, liền cũng sắc mặt thay đổi, hướng La Quân nói, Hiên Viên tiên sinh, vị này Nguyên cô nương chỗ nói đều là thật. La Quân còn không nói chuyện, Trắng Xanh đã đứng dậy, nói, tiên vương, vấn đề này đều là hiểu lầm. Hiên Viên huynh đã cùng ta nói qua, năm đó là cái kia quản thanh câu dẫn tại hắn, sau đến còn phải cùng đạo lữ phùng tới trước hợp như hắn bà bối. Lời này ngươi cũng tin? Nguyên Vũ Tiên cười lạnh, nói, dưới chân tu vi rất cao, như thế nào não tử lại tựa hồ như không được tốt lắm. Thiên Nhi, ngươi không được vô lễ. Nguyên Thánh kịp thời quát lớn Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên giả bộ như không cam tâm ý miệng. Trắng Xanh lạnh lùng quét mắt một vòng Nguyên Vũ Tiên, nói, tại hạ cùng với Hiên Viên huynh chính là đồng sinh cộng tử tình nghĩa, chẳng lẽ không tin hắn, phải tin người khác. Tiêu Linh suy nghĩ một chút, cũng nói, Hiên Viên tiên sinh hẳn không phải là loại kia ti tiện người a, Nguyên đạo hữu, cái này bên trong chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Nguyên Thánh nói, hiểu lầm sao? Chính hắn đều khai ra. Nói xong về sau, ánh mắt sắc bén nhìn về phía La Quân, nói, thật sao? La Quân chỗ đó sẽ sợ Nguyên Thánh uy nghiêm, nghĩ thầm, lão tử theo ngươi là một đám a. Ngay sau đó nhân tiện nói, ta không có chiêu qua, Nguyên Thánh tiền bối, ngài muốn giết ta, ta là một con đường chết. Nhưng ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Ta trong lúc vô tình gặp được Phục Hy đại đế thương thế, bọn họ liền muốn giết ta diệt khẩu, còn đối ngoại nói ta là phản đồ. Chỗ có đủ loại, đều là hiểu lầm. Nguyên Thánh không khỏi khó thở, nói, ngươi. Tiêu Linh nói, cái này bên trong nhất định là có hiểu lầm. Hiểu lầm a? Nguyên đạo hữu, lại cho ta đến chậm rãi điều tra rõ. Đón đến, lại nói, chúng ta uống rượu, uống rượu. Nguyên Thánh cũng là không tốt truy cứu tiếp nữa, dù sao cũng là tại Tiêu Linh trên địa bàn. Việc này như vậy lật qua về sau, Nguyên Thánh đã nói lên lần này tới ý. Tiêu Linh nghe xong ngạc nhiên nói, ta chưa từng nghe nói qua ánh sáng vô lượng ngôi sao có thể liệu thương, không biết Nguyên cô nương chịu đựng tổn thương, đến cùng là từ đâu mà đến. Nguyên Vũ tiên nhân tiện nói, hồi bẩm tiên vương, việc này nói ra thật xấu hổ, chính là tiểu nữ tử luyện công thời điểm sơ suất tẩu hỏa nhập ma, thương tâm. La Quân trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là một cái so một cái hội chuyện phiếm, tất cả mọi người là tại ngươi gạt ta, ta lừa ngươi, chơi vô gian đạo đây. Tiêu Linh nói, có thể hay không để cho ta vì Nguyên cô nương kiểm tra một chút thương thế. Nguyên Vũ Tiên nói, vậy làm phiền tiên vương. Nàng nói xong liền duỗi ra trắng như tuyết cánh tay. Tiêu Linh cách không dò ra một đạo tơ vàng, kim sắc cấp tốc quấn chặt lấy cổ tay nàng. Sau một hồi, Tiêu Linh thu hồi tơ vàng, hướng Nguyên Thánh nói, xem ra, lệnh đồ thật là thương tâm không nhẹ. Tại hạ cũng thật là có ánh sáng vô lượng ngôi sao tại thần, chỉ là xác thực không biết nên như thế nào lấy ánh sáng vô lượng ngôi sao đến vì Nguyên cô nương liệu thương. Chương 3940, vết nứt điều kiện. Chương 3953, vết nứt điều kiện. Nguyên Thánh nói ra, Tiên Vương có chỗ không biết, đồ nhi này của ta tu luyện công pháp có chút không giống bình thường. Lão phu như lấy ánh sáng vô lượng ngôi sao chi lực, dung hợp tự thân công pháp đến vì nàng liệu thương, sẽ có công hiệu. Tiêu Linh không khỏi biến sắc, nói, Nguyên đạo hữu đây ý là? Nguyên Thánh bộ nói, Tiên Vương chớ nên hiểu lầm, lão phu chỉ là mượn dùng một lát. Tiêu Linh nói, cái này còn thật mượn dùng không, bởi vì ánh sáng vô lượng ngôi sao đã cùng ta pháp khí Biển Mây Tiên Phủ hòa làm một thể. Biển Mây Tiên Phủ cùng ta ở giữa, cũng có mật thiết liên hệ. Cho nên, ánh sáng vô lượng ngôi sao quả quyết không thể cho mượn, hy vọng Nguyên đạo hữu ngươi không muốn ép buộc. Đón đến, còn nói thêm, ta nhìn lệnh đồ thương tâm tổn thương, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, gì không lại đi nghĩ biện pháp khác đâu. Nguyên Thánh nói ra, lão phu có một ít biện pháp, có thể cho ánh sáng vô lượng ngôi sao lông tóc không tổn hao gì theo Tiên Vương ngươi Biển Mây Tiên Phủ bên trong tháo rời ra. Đó cũng không phải quá phiền toái sự tình, hy vọng Tiên Vương có thể tạo thuận lợi. Tiêu Linh trầm mặc đi xuống. La Quân cũng cảm giác được Nguyên Thánh lần này khác biệt, trước kia tại chư thánh trước mặt, Nguyên Thánh đều bảo trì một loại khiêm tốn tư thái. Nhưng là hôm nay, Nguyên Thánh lại tại trong mơ hồ biểu hiện ra một loại hùng hổ dọa người thái độ. Tiêu Linh cũng nhìn ra Nguyên Thánh ý tứ. Ta nếu không đáp ứng đâu? Sau một lúc lâu, Tiêu Linh cười nhạt một tiếng, nói, Nguyên Thánh là muốn giết tại hạ sao? Nguyên Thánh mỉm cười, nói, Tiên Vương lời này thì nói quá lời, lão phu chỉ là hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Tốt nhất cũng không muốn thương tổn mọi người lẫn nhau ở giữa hòa khí. Hắn lời này thì rõ ràng hơn, tốt nhất đừng thương tổn hòa khí. Hiển nhiên, nếu như Tiêu Linh khăng khăng không cho, cái kia cũng chỉ phải thương tổn hòa khí. La Quân cùng Trắng Xanh Đồng đều cảm giác đau đầu, đừng nói Tiêu Linh hiện tại có tổn thương, cho dù là không có thương tổn, cái kia cũng quả quyết không phải Nguyên Thánh đối thủ a. Cái này Nguyên Thánh làm sao đột nhiên thì muốn công khai ra tay đâu? Tiêu Linh đến cùng cũng là trải qua thể diện quá lớn người, không biết tự dưng lỗ mãng, sau đó thì đối Nguyên Thánh nói ra, ánh sáng vô lượng ngôi sao chính là ta tiên vực trọng yếu chi vật, đến cùng có thể hay không cho mượn, cũng không phải một mình ta nói tính toán. Nguyên đạo hữu, có thể hay không cho ta 3 ngày thời gian, ta cùng bọn thủ hạ thương nghị một phen. Nguyên Thánh nói ra, 3 ngày thời gian, không khỏi quá dài. Một ngày, như thế nào? Hắn càng phát ra hùng hổ dọa người. Đồng thời, hắn cũng là tại hướng Tiêu Linh cho thấy thái độ, đó chính là hắn nhất định phải được. Cái kia Quỳnh Hoa tiên tử, còn có tiên vực còn lại thủ hạ đồng đều xúc động và phẫn nộ giận. Tiêu Linh sau khi hít sâu một hơi, nói, "Tốt." Về sau, Tiêu Linh liền để cho thủ hạ người an bài Nguyên Thánh chờ người đến tiên vực tôn quý nhất một tầng, Vân Đính tầng bên trong nghỉ ngơi. Đợi Nguyên Thánh chờ người tiến vào Vân Đính tầng về sau, Tiêu Linh sắc mặt không gì sánh được nặng nề. Hắn triệu tập La Quân, Trắng Xanh, Quỳnh Hoa tiên tử, còn có Tâm Phúc thủ hạ, tu vi đạt tới bán thánh chớ có hỏi. Tiêu Linh trong thủ hạ, cũng chính là chớ có hỏi tu vi cao nhất. Quỳnh Hoa tiên tử chính là chuẩn thánh chi cảnh giới, có thể nàng cũng không tính là Tiêu Linh thủ hạ. Tiêu Linh tại toàn bộ trong tiên giới đều là thuộc về nhân tài mới xuất hiện, cho nên nội tình cũng không sâu dày. Trong phòng họp, Tiêu Linh đầu tiên nói cho mọi người, Vân Đính trong cung cùng nơi đây chính là ngăn cách, hắn cũng đã thanh trừ hết thể nguyên thánh khí tức, đồng thời ở chỗ này bố trí kết giới. Bọn họ cho chuyện tuyệt đối là cơ mật tối cao. Về sau, Tiêu Linh cười khổ nói, trước kia nguyên thánh cùng chúng ta gặp mặt, còn có thể giả vờ giả vịn, miệng đầy chính đạo nhân nghĩa. Bây giờ nhìn đến, hắn là càng ngày càng không muốn trang tiếp. La Quân nói, xem ra, nguyên thánh còn cũng không muốn tránh thức trở mặt, hắn hiển nhiên không muốn giết Tiên Vương ngài. Như là muốn giết, trực tiếp ngụy trang thân phận động thủ là đủ. Tiêu Linh nhìn về phía La Quân, nói, ngươi ý tứ là hắn chủ yếu mục đích chính là ta ánh sáng vô lượng ngôi sao, hắn biết ta sẽ không cho nên mới muốn dùng loại này uy hiếp phương thức đến bức bách ta. Trên thực tế, hắn cũng không muốn động thủ, đúng không? La Quân nói, đúng. Quỳnh Hoa tiên tử nói, ánh sáng vô lượng ngôi sao đối tiên vực cực kỳ trọng yếu, hắn nếu là thật sự chỉ mượn một lát còn tốt, chỉ sợ là một mượn không trả. Tiêu Linh nói, hắn cũng không phải mượn một chút đơn giản như vậy, cho dù là trả lại, chỉ sợ đều là trả lại vật vô dụng. Quỳnh Hoa tiên tử bị kinh ngạc, nói, ngươi nói là, hắn có thể sẽ đem ánh sáng vô lượng ngôi sao tất cả năng lượng rút đi? Tiêu Linh nói, có nhiều khả năng. Trắng Xanh cảm thấy hiếu kỳ, nói, cái này ánh sáng vô lượng ngôi sao đến cùng có chỗ đặc biệt nào? Nguyên Thánh đến đây chiếm lấy cái này ánh sáng vô lượng ngôi sao lại là vì cái gì? Tiêu Linh nói ra, ánh sáng vô lượng ngôi sao là một khỏa phi thường nhỏ tinh cầu, bên trong ánh sáng vô lượng có thể sinh ra vô số linh khí, đối với thực vật là có khởi tử hồi sinh tác dụng. Ta đi khắp vũ trụ, chưa bao giờ đụng phải ánh sáng vô lượng ngôi sao dạng này kỳ lạ tồn tại. Quỳnh Hoa tiên tử nói bổ sung, nhưng là ánh sáng vô lượng ngôi sao trừ có thể bổ sung linh khí, thuận tiện sinh ra vô lượng thần quang giết địch bên ngoài, lại tựa hồ không có hắn tác dụng. Tuy nhiên đặc biệt, nhưng cũng không tính đặc biệt lợi hại thần khí. Chẳng qua là ánh sáng vô lượng ngôi sao cùng Biển Mây Tiên Phủ phối hợp, có thể cho toàn bộ tiên vực bốn mùa hệ thống càng thêm ổn định. Ánh sáng vô lượng ngôi sao đối tiên vực tới nói, cực kỳ trọng yếu, nhưng đối người khác, tựa hồ cũng không tính đặc biệt trọng yếu. Tiêu Linh nói, hiện tại xem ra, cái này ánh sáng vô lượng ngôi sao nhất định là Nguyên Thánh vô cùng cần muốn đồ vật. Cho nên hắn mới không tiếc vạch mặt đến mạnh mẽ bắt lấy cơ đoạn. Quỳnh Hoa tiên tử trầm giọng nói, lúc này, như không giao ra, đừng để cho hắn thật sẽ động thủ. Chúng ta phải làm gì? Chớ hỏi, thủ hạ đi Côn Lôn giới xin cứu binh. Tiêu Linh lúc lắc đầu, nói, không kịp. Trắng Xanh con ngươi đảo một vòng, nói, ta ngược lại có cái chủ ý. Mọi người lập tức nhìn về phía Trắng Xanh. Trắng Xanh nói, Thiên Vương, sao không xét điều kiện cho Nguyên Thánh? Đã Nguyên Thánh không muốn thật vạch mặt, vậy nói rõ cũng là có điều kiện có thể nói. Mọi người không nên quên vết nứt. để nguyên thánh đi trong cái khe tiêu diệt cái kia thủy tổ đi. Liền nói đây là tiên vực bên trong một cái to lớn uy hiếp, nếu như hắn có thể giúp chúng ta giải quyết, thì cho hắn ánh sáng vô lượng ngôi sao. Mọi người nghe thấy lời ấy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Tốt biện pháp. Tiêu Linh đại hỉ. Quỳnh Hoa tiên tử mấy người cũng là hớn hở ra mặt. La Quân thì là không nói gì. Trắng Xanh lập tức hỏi La Quân, thế nào, nhị ca? Ngươi cảm thấy không ổn sao? La Quân trầm giọng nói, chưa nói tới không ổn, vết nước đồ vật, ta luôn cảm thấy là cái kinh khủng tồn tại. Chúng ta đi quá yếu nhiều càng nhiều, cái này hộp ma liền sẽ bị liên lụy đi ra. Nhưng muốn đến, cái đồ chơi này như là đã tồn tại, vậy chúng ta cũng là tránh cũng không thể tránh. Biện pháp này, ta nhìn vẫn là có thể thực hiện. Để Nguyên Thánh đi đối mặt, coi là không còn gì tốt hơn. Cũng không biết hắn liệu sẽ đồng ý. Đón đến, lại nói, mặt khác, nếu như các ngươi quyết định làm như thế, ta nếu không đi cho hắn bày ra cái cảnh cũng không giống lời nói. Tiêu Linh nói, cái này dễ xử lý, lúc này ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi sao có cơ hội đi cảnh báo đâu? Chờ hắn đáp ứng về sau, ngươi lại tìm cơ hội đi cảnh báo. Đến thời điểm, hắn đi cũng tốt, không đi cũng tốt, đối chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt. Không đi, vậy hắn cũng không mặt mũi muốn ánh sáng vô lượng ngôi sao. La Quân nói, ta cũng là ý tứ này, tốt nhất ta bồi tiếp hắn cùng một chỗ tiến vết nước, nghĩ biện pháp đem cái kia thủy tổ chọc giận đi ra. Muốn là thủy tổ trực tiếp đem Nguyên Thánh giết chết, hắn mãi mãi cái bóng cũng là 100. Ta liền có thể phủi mông một cái hồi ta địa cầu đi. Sự tình liền thì như vậy định ra tới. Một ngày sau đó, Nguyên Thánh đám người đi tới hội nghị trong điện tiến hành hội đàm. La Quân, Trắng Xanh, Quỳnh Hoa tiên tử, chớ có hỏi cũng đều tham gia trận này hội nghị. Tiêu Linh ngồi tại chủ vị đầu tiên nói ra, Nguyên đạo hữu, đi qua một ngày một đêm qua thương nghị, chúng ta bên này cũng có kết quả. Nguyên Thánh mỉm cười, nói, chắc hẳn kết quả hẳn là tất cả đều vui vẻ. Tiêu Linh nói, chúng ta nguyện ý giao ra ánh sáng vô lượng ngôi sao. Nguyên Thánh bên này người nhất thời hớn hở ra mặt, trừ cái kia Hắc Thi vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng là, Tiêu Linh còn nói thêm, Nguyên Thánh ngờ tới Tiêu Linh bên này hội ra điều kiện, nhân tiện nói, có cái gì yêu cầu cùng điều kiện, Tiên Vương cứ việc nói ra, chúng ta bên này có thể làm được, nhất định thỏa mãn. Tiêu Linh nói ra, ánh sáng vô lượng ngôi sao chính là chúng ta Tiên vực bên trong rất trọng yếu đồ vật, chính là trụ cột. Mất đi ánh sáng vô lượng ngôi sao, Tiên vực thực lực hội giảm bất đi nhiều. Nguyên Thánh bên người Jonathan thản nhịn không được mở miệng, nói, Tiên Vương lời này sai rồi, chúng ta chỉ là mượn dùng ánh sáng vô lượng ngôi sao, cũng không phải là muốn dẫn đi ánh sáng vô lượng ngôi sao. Tiêu Linh nói, ánh sáng vô lượng ngôi sao cùng tiên phủ bóc ra về sau, muốn một lần nữa dung hợp, cần thời gian. Nguyên Thánh cười một tiếng, nói, Tiên Vương có yêu cầu, nói thẳng là được. Tiêu Linh nhân tiện nói, vậy thì tốt, ta cứ việc nói thẳng. Tại tiên vực bên trong, có một cái ẩn tàng uy hiếp tồn tại. Chỉ cần Nguyên Thánh ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết hết cái này ẩn tàng uy hiếp, như vậy ta liền đem ánh sáng vô lượng ngôi sao đưa cho Nguyên Thánh ngươi. Thật chứ? Nguyên Thánh cũng là nhịn không được mừng tít mắt. Hắn mới không sợ cái uy hiếp gì, cái này bên trong thiên địa, không có hắn sợ tồn tại. Tiêu Linh nói, này uy hiếp đến từ đáy biển một cái khe, bên trong có sinh vật đáng sợ tồn tại. Nguyên Vũ Tiên không tin tưởng lắm nói, thế gian này, thế mà còn có khiến Tiên Vương đều cảm giác đến sinh vật đáng sợ tồn tại. Trắng Xanh Tử Tốn nói, nếu như chúng ta Tiên Vương là nói chuyện giật gân, chẳng phải là càng tốt sao? Các ngươi có thể nhẹ nhõm hoàn thành điều kiện này, sau đó lấy đi ánh sáng vô lượng ngôi sao. Nguyên Vũ Tiên ngơ ngẩn. Nguyên Thánh trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, hắn không có tùy tiện đáp ứng, mà chính là hướng Tiêu Linh hỏi, không biết là cái dạng gì sinh vật đáng sợ, Tiên Vương có thể hay không nói tỉ mỉ. Tiêu Linh nói, thực ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là mơ hồ cảm thấy uy hiếp tính rất lớn. Nếu như Nguyên đạo hữu có chỗ cố kỵ, cũng coi như. Nguyên Thánh trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, tốt à, lão phu thì vì Tiên Vương đi đến cái này một lần. Vô cùng lớn nguy hiểm, lão phu đến đối mặt là được. Tiêu Linh nói, như thế, làm phiền. Nguyên Thánh lại nói, địa điểm nơi nào? Tiêu Linh nói, cái kia đối phương rất là bí ẩn, thậm chí hội thường có biến hóa. Ta có thể linh nguyên đạo hữu các ngươi tiền đến. Nguyên Thánh nói, tốt, bất quá chúng ta bên này cũng còn cần làm chút chuẩn bị, ngày mai lại đi đi. Tiêu Linh nói, như thế rất tốt. Hội nghị kết thúc về sau, Nguyên Thánh chờ người lần nữa trở lại Vân Đính trong cung. Tại Vân Đính trong cung, Nguyên Thánh cũng bố trí kết giới, sau đó cùng thủ hạ bắt đầu thương nghị. Nguyên Vũ Tiên đầu tiên nói ra, sư phụ, đám người này nín một ngày xấu, sau cùng đưa ra điều kiện này đến, tuyệt đối là không có lòng tốt. Chương 3941, dạ hội. Chương 3954, dạ hội. Nguyên Thánh nói, cái này trong cái khe, hiển nhiên là có chút đồ vật. Ta ngược lại là thật có chút hiếu kỳ, trong này đến cùng có cái gì? Đón đến, còn nói thêm, có điều, chú ý cẩn thận vẫn là muốn có, Vũ Tiên, ngươi tìm cơ hội đi đem Hiên Viên Đài đơn độc kêu đi ra, hỏi hỏi rõ ràng đi. Cái kia rồ nạt thản nói, thánh chủ, cái này Hiên Viên Đài đến cùng tin được không? Hắn mấy năm này bên trong, tựa hồ cũng không làm cái gì chính sự. Hiện tại còn cùng Tiêu Linh quấy hợp lại cùng nhau, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Tu Di Tử nói, ta cũng cảm thấy cái này Hiên Viên Đài rất nhiều điểm đáng ngờ. Nguyên Thánh trầm mặc một cái chớp mắt, nhìn về phía Nguyên Vũ Tiên, nói, Vũ Tiên, ngươi tiếp xúc với hắn nhiều nhất, ngươi làm sao nhìn hắn? Nguyên Vũ Tiên nói, hắn các phương diện đều không có vấn đề, nhưng ta cũng thủy chung có loại không lớn an tâm cảm giác. Bất quá cũng không thể nói không vững vàng cũng là có vấn đề, bởi vì hắn cái này người, nhân phẩm bản thân liền không lớn được. Jonathan nói, chúng ta thực không cần thiết dễ dàng tha thứ loại này sự không chắc chắn, đem giết chết liền là được rồi. Làm gì bước lên một số không tất yếu hiểm đâu? Thánh chủ, ngài nói đúng không? Nguyên Vũ Tiên lập tức nói, ta không tán thành giết hắn, không có lý do gì tới giết hắn. Nguyên Thánh cùng Jonathan còn có Tu Di Tử cũng nhịn không được nhìn nhiều Nguyên Vũ Tiên liếc một chút. Nguyên Vũ Tiên khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, tương lai là hay thay đổi, mà mỗi người cũng đều là hay thay đổi. Giết người thực cũng không thể giải quyết cái gì. Hiên Viên Đài là cái tuyệt đối nhân tài, mà lại người này tham sống sợ chết, dùng đến tốt chính là có tác dụng lớn. Jonathan nói, tham sống sợ chết cũng không phải là ưu điểm gì. Nguyên Vũ Tiên nói, hắn là nhân tộc nếu không tham sống sợ chết, há có thể cho chúng ta sử dụng. Nguyên Thánh nói, tốt, không dùng tranh luận. Hiên Viên Đài cái này người thật là toàn thân trên dưới đều không có điểm đáng ngờ, có lẽ hắn thật sự là như vậy. Nhưng nếu như hắn có vấn đề, cái kia chính là vấn đề rất lớn. Trực tiếp giết hắn, đây không phải ta tác phong. Lại nhìn, lại dùng. Ta trong lòng cũng còn có một số nghi hoặc, nếu có thể ở trên người hắn nghiệm chứng đi ra, hắn cũng coi là giúp ta ân tình lớn. Sư phụ, là cái gì nghi hoặc? Nguyên Vũ Tiên hỏi. Nguyên Thánh cười một tiếng, nói, không thể nói. Nguyên Vũ Tiên gặp sư phụ không nói, cũng thì không hỏi tới nữa, nghĩ đến hắn sự tình, nhân tiện nói, phá cục người La Quân một mực không xuất hiện, đây cũng là cái vấn đề. Jonathan nói, căn theo tin đồn, cái kia La Quân tu vi cần phải còn không nhập thánh. Một cái không vào thánh nhân, có như vậy giá trị cho chúng ta kiêng kỵ sao? Nguyên Vũ Tiên nói, không thể nói như thế. Năm đó các ngươi linh tôn đồng bạn tại địa cầu tranh đoạt chiến bên trong, vô số cao thủ. Nhân loại bên kia cao thủ cũng là không đếm hết, cái kia La Quân tại bên trong tu vi là cái gì? Giống như bất quá là tạo vật cảnh 6 tầng hai bên bộ dáng. Thế nhưng là sau cùng đỉnh định càn khôn lại là hắn. Cho nên, đó cũng không phải tu vi cao thấp vấn đề. Bây giờ dựa theo cố định quỹ đạo đi, chư thánh là bắt chúng ta không thể làm gì, đồng thời cuối cùng sẽ bị thua trận chiến tranh này. Điểm này, chư thánh từ lâu nhìn ra. Cho nên La Quân mới có thể bị bọn họ đưa vào đến, đồng thời được xưng là phá cục người. Tu Di Tử nói, cái này phá cục người, một mực tại truyền thuyết, lại theo chưa từng thấy qua. Chúng ta khắp nơi tìm tiên giới, đều không có hắn tăm hơi. Jonathan nói, giấu ở nơi nào? Một mực cất giấu có thể phá cái gì cục? Tu Di Tử nói, phá cục người xuất hiện, đối với phá cục người tới nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là chúng ta thánh thành. Cái này hàng sẽ không phải là giấu ở bên người chúng ta đi. Jonathan ánh mắt sáng lên, nói, có khả năng nhất há không phải liền là cái kia Hiên Viên Đài. Nguyên Vũ Tiên nói, cái này quá hoang đường, Hiên Viên Đài phẩm tính cực các liệt, chúng ta lúc trước gặp phải Hiên Viên Đài lúc chính là ngẫu nhiên gặp, là ai đều tính kế không đến. Lấy hắn phẩm tính, sao có thể là La Quân? Ta biết La Quân là cái phẩm tính cao khiết người, mà lại, sư phụ đối Hiên Viên Đài tiến hành qua rất nhiều kiểm tra, đều không có vấn đề. Jonathan nói thì nói như thế, nhưng La Quân không phải là thường nhân, chúng ta không thể tính toán theo lẽ thường. Đó lấy, lại hướng Nguyên Thánh nói, Thánh chủ, ngài nói đúng không? Nguyên Thánh nói, sự hoài nghi này, ta sớm đã có qua, nhưng khuyết thiếu bất luận cái gì lý luận cùng thực tế chèo chống, vẹn vẹn chỉ là hoài nghi. Dựa vào này, cho nên càng không thể giết Hiên Viên Đài. Chẳng lẽ giết Hiên Viên Đài về sau, chúng ta liền có thể gối cao không lo cho rằng phá cục người đã chết sao? Jonathan khẽ giật mình, theo rồi nói ra, như thế. Nguyên Thánh nói, năm đó La Quân có thể nghịch chuyển càn khôn, dựa vào đại mệnh vận thuật. Điểm này, ta nghiên cứu qua rất nhiều. Tiên giới hoàn cảnh khác biệt, đại mệnh vận thuật là không thể nào xuất hiện. Mặc dù như thế, chúng ta y nguyên không thể phớt lờ, bởi vì tương lai một mực tại biến hóa, không có đại mệnh vận thuật, còn có thể có hắn bí pháp xuất hiện. Đến mức cái bí pháp này lại là cái gì, ta cũng không có cách nào diễn toán đi ra. Vạn sự vạn vật biến hóa, không người nào có thể hoàn toàn dự đoán. Đêm đó, Nguyên Vũ Tiên lặng yên ra tiên vực. Bọn họ tại tiên vực bên trong làm khách, tự do ra vào vẫn là có thể. Bọn họ vốn chính là cường thế. Nguyên Vũ Tiên nói muốn đi ra ngoài dạo chơi, người nào lại dám cản đâu? Nguyên Vũ Tiên ra ngoài sau, La Quân ngầm hiểu thì theo tới. Nguyên Vũ Tiên cũng không có phóng thích tín hiệu gì, nhưng nàng ra ngoài sự tình khẳng định là muốn lan truyền đến Tiêu Linh bên này. La Quân tại Tiêu Linh bên này hiện tại cũng coi là nhân vật trọng yếu, cho nên một cách tự nhiên cũng sẽ biết tin tức này. La Quân ra tiên vực, trong vùng biển hắc ám vô biên. Nguyên Vũ Tiên ngay tại cách tiên vực ngoài vạn dặm địa phương chờ đợi. Nàng cũng không xác định Hiên Viên Đài là có hay không sẽ đến. Trong khi chờ đợi lại không khỏi nhớ tới rồ nạt thản bọn họ kiến nghị giết chết Hiên Viên Đài thời điểm, trong lòng mình thật là có sợ hãi cả kinh cảm giác. Thượng như là thật sợ hắn sẽ bị giết chết. Chẳng lẽ, ta thật ưa thích hắn? Nguyên Vũ Tiên trong lòng chỉ cảm thấy rùng mình, nàng không thể tiếp nhận chính mình đối loại kia bị ổi người vô sỉ sinh ra tình cảm. Nhưng nhiều như vậy chung sống bên trong, xác thực lại có một loại kiểu khác tình hoài tồn tại. Nếu quả thật đến cái kia một bước, ta tình nguyện giết hắn, cũng không thể tiếp nhận ta đối với hắn có một tia hảo cảm cùng tình cảm. Nguyên Vũ Tiên nam nam nói ra. Vắng vẻ trong biển sâu, tối sầm. Tại dạng này vắng vẻ bên trong, một bộ áo đỏ Nguyên Vũ Tiên giống như xuất trần tiên tử, làm cho người ta cảm thấy lãnh diễm mà cao quý cảm giác. La Quân đi tới Nguyên Vũ Tiên trước mặt lúc, mặt mũi tràn đầy kích động, nói: "Vũ Tiên, ta rất nhớ ngươi." Nói xong cũng tiến lên muốn ôm ấp Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên bị kinh ngạc, bản năng chán ghét, muốn lui lại. Nhưng rất nhanh, nàng thì ức chế loại tâm tình này, tiếp nhận La Quân ôm ấp. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực. La Quân thực cũng không có kích động, trong lòng cười lạnh. Bởi vì Nguyên Vũ Tiên những cái kia tâm tình, hắn là thu hết vào mắt. Hắn là tình trường cao thủ, chỗ đó không biết Nguyên Vũ Tiên đối với mình cảm giác đâu. Ôm ấp một lát sau, La Quân buông ra Nguyên Vũ Tiên. "Vũ Tiên, ta không hiểu nhiều lắm, vì cái gì hôm đó các ngươi nhìn thấy ta, lại đối với ta như vậy?" La Quân chỉ là lần này mới thấy lúc chẳng cảnh. Nguyên Vũ Tiên nhất thời không vui, nói: "Ngươi cái này vừa thấy mặt chính là muốn hương sư vấn tội sao?" La Quân nói: "Không phải, ta chỉ là có chút thương tâm." Nguyên Vũ Tiên âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi khác giả bộ hồ đồ, ngươi thông minh như vậy người có thể không hiểu. Ngươi danh tiếng vốn là không tốt. Chúng ta bất quá là thuận thế mà làm, miễn cho về sau cho người rơi mượn cớ." Đón đến, lại hốc mắt hơi đỏ lên, nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta, ngươi biết mấy năm này bên trong ta thụ cái kia thương tâm chi nhiễu là nhiều sao thống khổ. Ta vốn cho rằng ngươi tại dốc hết toàn lực giúp ta đi tìm linh hồn như ý, còn nghĩ đến chờ lấy được linh hồn như ý về sau, chỉ đợi ta thương thế khỏi hẳn, chúng ta liền có thể đính hôn. Nào biết ngươi, ngươi nói ngươi mấy năm này đều đi làm cái gì? Linh hồn như ý có thể có một chút tiến triển. La Quân lập tức kêu lên Đụng Thiên Quất, nói, trời ạ, Vũ Tiên muội muội, ngươi cái này nhưng là oan uổng chết ta. Nguyên Vũ Tiên hừ một tiếng, nói, ngươi thử nói xem nhìn, làm sao oan uổng ngươi? La Quân nói, cái kia Lục Áp đạo nhân quả thực cũng là âm hồn bất tán, ta sau khi ra ngoài không bao lâu vẫn là bị hắn cho để mắt tới. Có thể ngươi mang mặt nạ, hắn cần phải tìm không đến ngươi a. Nguyên Vũ Tiên nói. La Quân nói, ta vốn cũng là cho rằng như thế, thế nhưng là hôm đó ngươi có nhớ không? Ta đã từng đánh trúng qua Lục Áp. Lục Áp thể nội có ta trường lực, cho nên mặc kệ ta làm sao ẩn tàng, hắn đều có thể tìm tới ta. Nguyên Vũ Tiên giật mình, nói, như thế ta muốn không chu toàn. Cái kia sau đó thì sao? La Quân nói, ta cảm giác được nguy hiểm về sau, vẫn tại nghĩ biện pháp. Cũng là vận khí ta tốt, đụng phải một cái gọi trắng xanh bán thánh. Ta cố ý cùng hắn kết giao, tiểu tử kia cũng là đơn thuần, ta mang theo hắn đi Ngạo Lai quốc trừ gian diệt ác một phen, hắn cảm thấy ta chính là cái chính nghĩa chi sĩ. Về sau, ta thì thừa cơ cùng hắn kết bái làm huynh đệ. Theo, Lục Áp tìm tới cửa. Ta cùng trắng xanh cùng Lục Áp khổ chiến một trận. Vốn là cũng là có chút phần thắng, có thể Lục Áp đạo nhân cuối cùng vẫn là thi triển ra Trảm Tiên Phi Đao. Ta cũng không như ngươi vậy may mắn, bên trong Trảm Tiên Đao khí so ngươi muốn nặng nhiều. Ta ma văn cũng vô pháp đem thôn phệ, hấp thu. La Quân tiếp tục hướng Nguyên Vũ Tiên nói ra, Lục Áp đạo nhân bị chúng ta ép hỏi một phen, hắn nói rất nhiều bí mật. La Quân đem Hỗn Độn Linh Đẳng, Trảm Tiên Hổ Lô một ít chuyện cùng Nguyên Vũ Tiên nói. Lại giảng trắng xanh về sau hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem cái Lục Áp đạo nhân cũng cho giết. Các ngươi thế mà đem Lục Áp đạo nhân cho giết. Nguyên Vũ Tiên nghe xong không khỏi kinh ngạc và phần. La Quân nói, không giết hắn, chẳng lẽ giữ lấy hắn về sau lại tới giết ta sao? Nguyên Vũ Tiên nói, có thể ngươi phải biết, Lục Áp đạo nhân sau lưng còn có Đông Hoàng Thái Nhất. La Quân cười một tiếng, nói, tại chỗ người không phải ta giết, là trắng xanh giết. Nguyên Vũ Tiên nói, có thể ngươi cũng trốn không căn hệ. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là, chẳng qua là lúc đó tình huống, không thể không giết. Lục Áp đạo nhân cũng không có cách nào vì ta giải trừ đạo khí. Về sau trắng xanh đáp ứng giúp ta đi hư vô chi địa tìm Hỗn Độn Linh Đẳng. Chúng ta thì một đường trước hướng tu la giới mà đi. Bây giờ nhìn bộ dáng, ngươi đã tìm được Hỗn Độn Linh Đẳng. Nguyên Vũ Tiên dò xét La Quân về sau, nói ra. La Quân gật đầu, nói ra, đúng, cái này bên trong rất là phức tạp, cũng kinh lịch rất nhiều trắc trở, ta có thể theo ngươi từ từ nói. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi không có việc gì thì tốt, tốt ta không trách ngươi. La Quân đại hỉ, nói, thật. Chương 3942, vô tận lòng nghi ngờ. Chương 3955, vô tận lòng nghi ngờ. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi có thể đại nạn không chết, ta đã rất là cao hứng. Bất quá hôm nay ta tìm ngươi đi ra, là có khác chuyện trọng yếu hỏi ngươi. La Quân nói, ta biết là chuyện gì, là hỏi Tiêu Linh đưa ra điều kiện kia đến cùng có âm mưu gì, đúng không? Nguyên Vũ Tiên nói, đúng. La Quân nói ra, vết nứt sự tình, ta nên tính là rõ ràng tương đối nhiều. Sự tình muốn theo ta thân chúng đào khí về sau, đi qua tu la giới nói lên. Tại hắn giảng thuật bên trong, yêu thích xen vào việc của người khác liền đều là trắng xanh. Đương nhiên, hắn cũng hơi chút vì chính mình điểm tô cho đẹp một số. Hắn giảng gặp phải quỷ diện nhân sự tình, bao quát về sau, Tiêu Linh một tên thủ hạ chúng độc trưởng về sau, cũng biến thành quỷ diện nhân. Hắn cũng giảng đến lúc sau Tiêu Linh tiến vào cái kia trong cái khe, sau khi đi ra thần sắc đại biến, nói bên trong có cái gì thủy tổ chi bên trong tồn tại. Ta biết thì tất cả đều là những thứ này. La Quân sau cùng đối Nguyên Vũ Tiên nói ra. Hắn cũng không muốn hướng Nguyên Thánh bọn họ lộ ra những thứ này, nhưng lại nhất định phải lộ ra. Mà lại, giấu giếm cũng vô dụng. Như là nói không có nguy hiểm gì, Nguyên Thánh cũng sẽ không tin tưởng. Đều là thành tinh bộ dáng, người nào lại so người nào ngốc. Nguyên Vũ Tiên nghe về sau, bắt đầu rơi vào trầm tư. Nàng lại hỏi La Quân, ngươi cảm thấy sư phụ ta đi vào có phần thắng sao? La Quân nói ra, ta đây thì thật không biết, ta cũng không tiến vào qua vết nước. Cái gì thủy tổ, ta càng không tiếp xúc qua. Bất quá chúng ta có thể như thế đến phán đoán, Tiêu Linh cái này người cũng không ngốc, cũng không phải cái không kiến thức người. Như bên trong một chút nguy hiểm đều không có, hắn mới sẽ không xách điều kiện như vậy. Nguyên Vũ Tiên nói, vậy cũng đúng. La Quân nói ra, chiếu ta nói, làm gì như vậy phiền phức, không bằng trực tiếp đánh giết Tiêu Linh chờ người, hoặc là không để ý tới điều kiện khác, trực tiếp ép hắn giao ra ánh sáng vô lượng ngôi sao. Nguyên Vũ Tiên nói, chúng ta cần ánh sáng vô lượng ngôi sao, nhưng lại còn không muốn hiện tại thì triệt để vạch mặt, không đến bị bất đắc dĩ, cũng không thể đi một chiêu kia, hiểu chưa? La Quân lắc đầu, nói, không hiểu. Nguyên Vũ Tiên thở dài, nói, hiện tại vạch mặt, chẳng khác nào là hướng chư thánh tuyên chiến, sẽ để cho sự tình phức tạp rất nhiều, chúng ta trước mắt không cần thiết làm như vậy. La Quân nói, thì ra là thế. Lại nói tiếp, ánh sáng vô lượng ngôi sao đến cùng có tác dụng gì? Nguyên Vũ Tiên nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói, ngươi ở trước mặt ta hỏi vấn đề này có thể, tại sư phụ ta trước mặt, tuyệt đối đừng hỏi. La Quân nói, vì cái gì? Nguyên Vũ Tiên nói, trong thánh điện, rất nhiều người đối ngươi là có lòng nghi ngờ. Sư phụ ta cũng là tính cách đa nghi, ngươi như vậy hỏi, hắn hội hoài nghi ngươi là có hay không là nhân tộc nằm vùng. La Quân nhất thời phẫn nộ, nói, ta đối thánh điện, đối thánh chủ là trung thành tuyệt đối. Tại sao muốn hoài nghi ta? Ta đến cùng chỗ đó làm không tốt. Nguyên Vũ Tiên nói, tóm lại, ngươi nghe ta. La Quân cảm thấy có chút hề hoài, nói, thật đúng là không có ý nghĩa, từ bỏ nhân tộc, một lòng đầu nhập vào thánh chủ, nỗ lực vì thánh chủ làm việc, đổi lấy chỉ là vô tận nghi ngờ. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi cũng không nên nản chí, chỉ cần ngươi là thật tâm hiệu chúng, sớm muộn sư phụ ta hội hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Thời gian dài, thật giả liền có thể bị phân biệt ra. La Quân nói, vậy còn ngươi? Ngươi tin tưởng ta sao? Nguyên Vũ Tiên nói, ta tạm thời là tin tưởng ngươi. La Quân nói, người khác như thế nào nhìn ta không trọng yếu, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta thì vừa lòng thỏa ý. Nguyên Vũ Tiên trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, Hiên Viên Đài a Hiên Viên Đài, ngươi ngụy trang đến như vậy thâm tình, chỉ sợ chính ngươi đều không tin đi. Trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy cái này Hiên Viên Đài là bị ổi đồ vô sỉ, am hiểu hoa ngôn xảo ngữ, lại tuyệt sẽ không thật thay đổi thâm tình. La Quân xem thấu Nguyên Vũ Tiên nội tâm hoạt động, liền thành tiếng nói, ta biết ngươi không tin ta, rốt cuộc ta người này danh tiếng cũng không lớn tốt, nhưng là ngươi tổng gặp được chính mình trong cuộc đời tránh thức gỡ thích người, ta rất xác định ngươi chính là ta mệnh trung chú định người kia. Nguyên Vũ Tiên trầm mặc nửa ngày, sau đó cười một tiếng, nói, đây đều là phạm nhân ở giữa lừa gạt tiểu cô nương lời nói, chúng ta đến cảnh giới này, nói những thứ này thực rất không có gì hay. La Quân nói, ta không cho là như vậy. Nguyên Vũ Tiên nói, ồ. La Quân nói, đại đạo đơn giản nhất, sự vật khắp nơi hội trở về bản chất. Một đằng sau có 2 3 4 ngũ đẳng các loại, mỗi một cái so một đều muốn nhiều. Nhưng thực, một mới là thâm ảo nhất cùng đơn giản nhất. Thâm ảo là ở một là vạn vật mở đầu, rất nhiều thứ đi đến đằng sau đều muốn quý nhất. Tựa như sinh linh, theo một mà sinh, sau cùng cuối cùng phải thuộc về tại một. Ai cũng trốn không rời cái này bản chất. Lấy một tư thái đi tới thế giới, sau cùng lúc rời đi, vẫn là một, mang không đi bất kỳ vật gì. Tình yêu, phàm nhân có. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta tình yêu chẳng lẽ thì cao cấp hơn một chút? Vậy là cái gì cao cấp một số đâu? Không nói thích, không nói ưa thích, không theo đuổi thì kêu cao cấp sao? Chưa hẳn. Nguyên Vũ Tiên có chút ngạc nhiên nhìn về phía La Quân. La Quân nói, làm sao? Ngươi cảm thấy ta loại này người không cần phải có thể nói ra loại này cao thâm lý luận. Nguyên Vũ Tiên nói, không tệ. La Quân nói, ta tuy nhiên trước kia phẩm tính không mặt quan trọng, nhưng ngươi đừng quên, trên tu hành ta cho tới bây giờ đều không phải là đần độn. Ta trước kia tại thiên giới nhưng chính là thiên quân. Nguyên Vũ Tiên nói, cái kia ngược lại là. La Quân nói, ta người này a, thực một mực rất điệu thấp, rất có tài hoa, nhưng là người ngoài luôn luôn chỉ nhìn thấy ta anh tuấn cùng tiêu sái, cho là ta là cái rất hạn hẹp người. Thực ta rất có nội hàm. Nguyên Vũ Tiên phốc phốc mà cười, nói, ngươi thật là. La Quân hì hì cười một tiếng, nói, ngươi vui vẻ chính là ta lớn nhất thỏa mãn. Sau đó, hắn còn nói thêm, để ta nhìn ngươi thương thế. Nói xong liền không khỏi giải thích đem ở cổ tay nàng. Pháp lực dò xét một phen về sau, La Quân thu tay lại. Tuy nhiên đã đi qua 8 năm, nhưng Nguyên Vũ Tiên thương tổn cũng không có cái gì tiến triển. La Quân cau mày nói, như thế nào vẫn là như cũ? Nguyên Vũ Tiên khổ sở nói, có thể bảo trì như cũ đều đã là rất không tệ. La Quân nói, ta nhất định nghĩ cách đi giúp ngươi lấy được linh hồn như ý. Nguyên Vũ Tiên nhớ tới cái gì, nói, đúng, ngươi thương là hỗn độn linh đằng chữa cho tốt, cái kia hỗn độn linh đằng đâu? La Quân nói, việc này lại nói rất dài dòng. Nguyên Vũ Tiên nói, linh đằng không tại ngươi nơi này. La Quân nói, không tại a. Có thời gian lời nói, ta thật tốt theo ngươi nói đi. Nguyên Vũ Tiên nói, tốt. Hai người cũng là không nên ở lâu ở đây, liền như vậy phân biệt. Phân biệt trước đó, La Quân rất là quân tử, không có nói cái gì quá phận yêu cầu. Cái này khiến Nguyên Vũ Tiên cảm thấy hắn bây giờ càng ngày càng quý củ. Trở lại tiên vực về sau, La Quân cũng không có lập tức đi gặp Tiêu Linh. Hắn cũng phải để phòng Nguyên Thánh nhìn trộm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, La Quân mới một cách tự nhiên gặp Tiêu Linh. Đám người bọn họ trước đến hội nghị điện bên trong chờ đợi, hội nghị trong điện an bài phong phú sớm một chút. Thừa dịp Nguyên Thánh chờ người còn chưa tới, La Quân thì giảng tối hôm qua cùng Nguyên Vũ Tiên gặp mặt. La Quân nói với mọi người nói, hiện tại xem ra, bọn họ thật là không muốn vạch mặt, cũng không muốn sớm khai chiến. Nhưng là bọn họ đối với ánh sáng vô lượng ngôi sao là nhất định phải được. Tiêu Linh nói, cùng ta phỏng đoán chênh lệch không có mấy. Mọi người lại thương nghị một phen về sau, liền kết thúc cái này trò chuyện. Không lâu sau, Nguyên Thánh chờ người đến đây. Dùng cơm đồng thời, Nguyên Thánh đáp ứng tiến đến vết nứt. Tiêu Linh nói, trong cái khe uy hiếp là chân thật tồn tại, đợi đến chư vị giải quyết bên trong uy hiếp, ta sẽ lại đơn độc tiến đi một chuyến, lấy bảo đảm uy hiếp thật giải trừ. Dạng này chư vị không có ý kiến chứ? Nguyên Thánh nói, không có ý kiến. Lại nói tiếp, nhưng là chúng ta cũng sợ tìm không thấy tránh thức uy hiếp, người bên này là có nên hay không phái người cùng chúng ta đi vào chung, cũng coi là có cái chỉ dẫn. Tiêu Linh nói, cái này không có vấn đề. Nguyên Thánh nói, phái người nào đi vào, ta đến chỉ định. Tiêu Linh quả quyết cự tuyệt, nói, không được. Hắn thật đúng là sợ chính mình người sau khi đi vào hội chết oan chết uổng. Nguyên Thánh khẽ giật mình. Tiêu Linh nói, để Hiên Viên Đài mang các ngươi đi thôi, ta đã cùng hắn bàn giao rất nhiều liên quan tới trong cái khe sự tình. Hắn cũng kinh nghiệm bản thân qua trong cái khe quỷ diện nhân. Hắn đi, phù hợp bất quá. Nguyên Thánh trầm mặc nửa ngày, nói, được. La Quân bên này rất nhanh liền bồi tiếp Nguyên Thánh chờ người xuất phát. Rời đi tiên vực một khoảng cách về sau, Nguyên Thánh bên này thì có người bắt đầu làm khó dễ. Tu Di Tử nói, Hiên Viên Đài, ngươi nói vì cái gì Tiêu Linh không chỉ định người khác cùng chúng ta đi vào, lại muốn chỉ định ngươi đây? Ngày đó trên yến tiệc, thánh chủ có thể là đối ngươi biểu đạt không qua mạnh. Hắn sợ hắn người cùng chúng ta tiến đến, bị hắc thủ, lại không sợ ngươi bị hắc thủ. La Quân lạnh lùng quét mắt Tu Di Tử, nói, cho nên ngươi ý tứ là cái gì? Tu Di Tử nhất thời giận, cảm thấy tiểu tử này bản sự không lớn, thái độ vẫn rất ngang, nói, ta cảm thấy ngươi có vấn đề. La Quân nhân tiện nói, vậy ngươi để thánh chủ giết ta tốt. Tu Di Tử nói, ngươi. Jonathan âm thanh lạnh lùng nói, Hiên Viên Đài, Tu Di Tử chính là trong trưởng lão hội thành viên, đối với ngươi là có đại quyền sinh sát. Ngươi chú ý ngươi ngôn từ cùng thái độ. La Quân nói, ta đã nói, các ngươi không hài lòng ta, liền để thánh chủ giết ta. Hoặc là chính các ngươi động thủ giết ta, làm gì nói nhảm đâu. Jonathan cũng nhất thời nghẹn lời. Nguyên Vũ Tiên bất mãn nói, ngươi chúng cái gì gió? Bọn họ tất cả đều tại lấy vận mệnh thuyền, giờ phút này vận mệnh thuyền ngay tại hỏa tốc tiến lên. Nguyên Thánh quét mắt La Quân, nói, ngươi tựa hồ rất có oán khí. La Quân lập tức cung kính nói, thuộc hạ không dám. Nguyên Thánh nói một chút đi, ngươi oán niệm cái gì? La Quân nói, thuộc hạ tuy nhiên ngu dốt, lại có thể cảm thụ được rất nhiều thứ. Thuộc hạ cảm thấy, bao quát thánh chủ ngài, cùng với người khác đều đối với ta không tin lắm đảm nhiệm. thuộc hạ từ thêm vào thánh điện đến nay, tự nhận là cúc cung tận tụy, trung thành tuyệt đối. Thế mà sau cùng đổi tới vẫn là nghi ngờ. Nguyên Thánh nói, tín nhiệm là cần muốn trường kỳ thời gian đến từ từ tích lũy. Vì chút chuyện nhỏ này mà lòng sinh phẫn uất, không khỏi quá trẻ con. Ngươi thì không sợ già phu thật đưa ngươi giết? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi có tư cách ở trước mặt lão phu đùa nghịch những thứ này tiểu tính tình? La Quân gục đầu xuống, nói, thuộc hạ biết tội. Nguyên Thánh lạnh hừ một tiếng, nói, lần sau lại dám. Như vậy, ngươi liền chuẩn bị lênh cái chết đi. La Quân nói, đúng. Nguyên Thánh tiếp lấy lại đúng rồi nạt thản cùng Tu Di Tử còn có Nguyên Vũ Tiên nói, Tiêu Linh chỗ lấy phái Hiên Viên Đài cùng chúng ta tiến vết nước, lão phu ngược lại là biết nguyên nhân. Chương 3943, vết nước chỗ sâu. Chương 3956, vết nước chỗ sâu. Mọi người nhìn về phía Nguyên Thánh. Nguyên Thánh từ tốn nói, bởi vì Tiêu Linh cũng không tin đảm nhiệm Hiên Viên Đài, cho nên mới phái Hiên Viên Đài đi ra, cho dù là chết cũng không quan trọng. Đó lấy, lại hướng La Quân nói, ngươi cần phải tự kiểm điểm, vì cái gì tất cả mọi người không tin lắm mặc cho ngươi. Đây có phải hay không là có chính ngươi nguyên nhân? La Quân nói, bên trong nguyên nhân, thuộc hạ ngược lại là rõ ràng. Nguyên Thánh nói, thật sao? Ngươi nói nghe một chút. La Quân nói, Tiêu Linh là cái so sánh chính phái người, thuộc hạ trước kia phẩm tính không hợp, tăng thêm nữ hoa nương nương cũng nói thuộc hạ là phản đồ. Thuộc hạ tuy nhiên tại Tiêu Linh chỗ đó tìm cái lý do cùng lấy cớ, muốn đến hắn mặt phía trên tin, ở sâu trong nội tâm đồng thời không tin hoàn toàn. Chỉ bất quá thuộc hạ cùng Trắng Xanh cùng một chỗ đã từng cứu qua người khác, cho nên hắn cũng không tiện vạch mặt. Nguyên Thánh biết La Quân cùng Trắng Xanh cứu qua Tiêu Linh người, lập tức nói, ngươi nói cũng có lý. Vậy tại sao chúng ta bên này người cũng không tin lắm đảm nhiệm ngươi đây? La Quân nói, thuộc hạ không dám nói. Nguyên Thánh nói, ngươi nói thẳng không sao cả. La Quân nói, đây là bởi vì ngài đối với ta không tín nhiệm, người phía dưới thái độ quyết định bởi tại ngài thái độ. Nguyên Thánh hơi lộ ra vẻ giận, nói, ngươi thật lớn mật. La Quân tiếp tục nói, thuộc hạ trước kia là phẩm tính không hợp, nhưng một cái chính trực nhân tộc cũng sẽ không đầu nhập vào đến ngài môn hạ. Rốt cuộc, nhân tộc cùng kẹp tợ lợ tộc là thù địch. Bây giờ mặc dù không có khai chiến, nhưng lẫn nhau ở giữa đều không phải người ngu. Có mấy lời, thuộc hạ vốn không nên nói, nhưng bây giờ đã ngài cho phép thuộc hạ nói, thuộc hạ cũng là toàn bộ nói thẳng. Tất cả mọi người nhìn về phía La Quân. Nguyên Vũ Tiên ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nguyên Thánh nói, "Tốt, ngươi tất cả đều nói đi." La Quân nói, "Tại ngài trong thánh điện, ta tu vi thật là không có chỗ xếp hạng. Nhưng đồng thời không có nghĩa là ta tại trong thánh điện tác dụng cũng không có chỗ xếp hạng. Tục ngữ nói tốt, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đã ngài dùng ta, liền nên tin tưởng ta." Lúc này, thuộc hạ đã muốn đối mặt địch nhân lưỡi lao, còn muốn e ngại ngài bên này nghi ngờ, cái này không khỏi cũng quá không có ý nghĩa. Thuộc hạ cũng không phải là tại làm nằm vùng, cần gì phải thụ như thế áp lực. Đương nhiên, thuộc hạ mệnh đều là ngài cứu, lúc này đến nước này, muốn đi cũng là không thể nào. Nguyên Thánh nhìn chằm chằm La Quân, sau một lúc lâu nói, lão phu nói qua, tín nhiệm cần muốn từ từ tích lũy. La Quân nói, phải. Thuộc hạ bây giờ là chân tâm thực ý đầu nhập vào, cho nên nói chuyện liền tùy hứng một số, trong lòng nghĩ cái gì, cũng là cùng ngài nói thẳng. Mời Thánh chủ giáng tội. Nói xong liền quỳ đi xuống. Hắn loại này nói dông dài, thực là tự có mục đích. Bởi vì một cái giả ý đầu nhập vào người mới sẽ khắp nơi cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng. Hắn biểu diễn là thật tâm đầu nhập vào, đương nhiên là có bất mãn thì biểu hiện ra ngoài. Người là không hoàn mỹ, càng hoàn mỹ hơn thì càng khiến người ta sinh nghi. Quả nhiên, hắn loại này biểu hiện về sau, Nguyên Thánh chờ người ngược lại yên tâm một số. Một cái đầy bụng bực tức ra hỏa, chỗ đó lại là nằm vùng đâu. Sau đó, Nguyên Thánh nói ra, ngươi lên đến a, về sau thật tốt làm việc. Đến một đúng thời điểm, ngươi sẽ nhận được lão phu tất cả tín nhiệm. Theo lão phu, ngươi ăn không lỗ. La Quân đại hỉ, nói, đúng, Thánh chủ. Thuộc hạ về sau nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Jonathan cùng Tu Di Tử cũng theo tỏ thái độ nói về sau hội thật tốt cùng La Quân ở chung. La Quân liền hướng hai người tạ lỗi, nói mình quá mức lỗ mãng, về sau còn hy vọng hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Nguyên Thánh tiếp mà hỏi La Quân, ngươi là làm sao cùng Tiêu Linh cùng một chỗ? La Quân nói, quá trình so sánh phức tạp, Thánh chủ ngài điều tra thuộc hạ trí nhớ liền nhất thanh nhị sở. Nguyên Thánh cũng lời tra, biết con hàng này nếu có vấn đề cũng sẽ không để chính mình tra, nhân tiện nói, ngươi trước thô sơ giản lược nói một chút đi. La Quân liền đem sự tình an bài trước tốt đủ loại giải thích toàn nói ra. Giảng con về sau, Jonathan cùng Tu Di Tử giật mình nói, ngươi thế mà thân chúng trạng tiên phi đao mà không chết. La Quân nói ra, tại hạ thôn phệ ma văn, tăng thêm tu luyện cái kia môn thiên hoàng thần công có chút huyền bí, cho nên may mắn sống sót. Bất quá cũng là cựu tử nhất sinh. Jonathan cùng Tu Di Tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Thánh nói, đã tìm tới linh đằng, như thế nào đem linh đằng thả? La Quân cười khổ, nói, linh đằng là Trắng Xanh tìm tới, tiểu tử kia có phần dạng nghĩa khí. Lúc trước đáp ứng linh đằng, sẽ không làm khó linh đằng. Hắn muốn thả đi linh đằng, thuộc hạ là thật là không dám vi phạm a. Lúc đó vừa mới bị hút đi đao khí, thân thể suy yếu, rất nhiều địa phương còn phải dựa vào Trắng Xanh. Nguyên Thánh nói, cái này Trắng Xanh đến cùng là lai lịch thế nào? Ta nhìn niên kỷ của hắn tựa hồ rất nhỏ, thế mà tu bực này tu vi. La Quân nói, thuộc hạ cũng hỏi qua hắn, nhưng hắn nói là từ nhỏ đi theo sư phụ trong núi tu luyện. Hỏi nhiều nữa, hắn cũng không nói, muốn thuộc hạ tôn trọng hắn tư ẩn. Nguyên Thánh chờ người đối Trắng Xanh nhất thời sinh ra nồng hậu dạy đặc hứng thú tới. La Quân nói, Trắng Xanh cái này người a, đối với người xác thực rất trung thần nghĩa sĩ, là cái có thể kết giao bằng hữu. Thuộc hạ thực rất muốn đem hắn kéo vào Thánh chủ ngài dưới trướng, bất quá thuộc hạ cũng nhìn ra được, hắn là tuyệt sẽ không tới. Như là thuộc hạ thân phận chân thật bại lộ, đoán chừng hắn hội giết thuộc hạ. Nguyên Thánh nói, ngươi cùng hắn giao tình còn thấp tình huống dưới, hắn liền nguyện ý vì ngươi không màng sống chết. Loại này người, xác thực là không thể nào lôi kéo. La Quân nói, hắn thánh cảnh cũng có phần kỳ quái. Mọi người không khỏi nhìn về phía La Quân. Nguyên Thánh hỏi, như thế nào kỳ quái? La Quân nói ra, là tâm ma thánh cảnh, có vô số tâm ma phát ra. Thuộc hạ thật sự là buồn bực, niên kỷ của hắn như vậy xanh, lại có thể khống chế tâm ma, đem tâm ma làm thành chính mình thánh cảnh. Hắn bây giờ là tu vi còn thấp, nếu như chờ hắn tu vi đến chuẩn thánh, thánh nhân về sau, tâm ma tuyệt đối là công tham tạo hóa, khủng bố cùng cực. Jonathan có chút xem thường, nói, hắn không có thiên đạo chi lực, chung quy là hư ảnh. Nguyên Thánh không để ý đến Jonathan, trầm tư nói, lấy tâm ma vì cảnh, lão phu còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này trắng xanh lai lịch, đến thật tốt điều tra. La Quân nói, đúng, thuộc hạ nhất định đem hắn chân tướng tra xét rõ một, rõ rõ ràng ràng. Nguyên Thánh gật đầu, nói, tốt, sự kiện này thì giao cho ngươi. Đúng. La Quân nói ra. Một đoàn người nói chuyện, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Sau 2 giờ, bọn họ rốt cục đi tới đáy biển chỗ sâu vết nước chỗ. Vết nước bên ngoài là rất nhiều rong biển bao trùm, căn bản nhìn không ra vết nước chỗ ở nơi nào. Cái kia vết nước chỗ đã bị Tiêu Linh dùng thánh lực phong ấn chặt. Mọi người rất dễ dàng thì có thể cảm nhận được Tiêu Linh thánh lực chỗ. Nguyên Thánh thu vận mệnh thuyền, mọi người rơi vào cái kia rong biển phía trước. Theo, Nguyên Thánh tay háo nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, một cỗ nhu hòa thánh lực phất qua đi, đem cái kia rong biển toàn bộ đẩy đến hắn địa phương. Vết nước chỗ, Tiêu Linh lưu lại màu tím thánh lực chậm rãi chảy xuôi. Khe hở bên trong bộ ngẫu nhiên truyền đến chấn động, tựa hồ ẩn chứa cự đại lực lượng kinh khủng. Nguyên Thánh không có suy nghĩ nhiều, tiếp lấy duỗi ra đầu ngón tay, chỗ đầu ngón tay ngưng tụ một đạo kim sắc ánh sáng, đạo ánh sáng này tuyến nhanh chóng cắt chém Tiêu Linh lưu lại màu tím thánh lực. Sau một lát, cái kia màu tím thánh lực liền bị cắt ra. Trong cái khe lập tức tuôn ra đại lượng hắc vụ, những thứ này hắc vụ cấp tốc đem mọi người bao trùm. Hắc vụ nhanh chóng hóa thành vô số màu đen xúc tu chụp vào mọi người, đem mọi người hướng bên trong xé rách mà đi. Hắc vụ xúc tu cũng bắt lấy La Quân, La Quân chỉ cảm thấy cái này hắc vụ xúc tu có siêu cường ăn mòn lực, đồng thời muốn hướng hắn trong máu thịt chui vào. Nếu như tu vi tại tạo vật cảnh trở xuống, chỉ sợ phải nhanh bị xúc tu phá phòng, sau đó chúng độc trở thành quỷ diễn nhân. May ra La Quân đám người này đều là tu vi cao sâu, có cường hãn pháp lực hộ thể, cho nên xúc tu tuy nhiên lại độc lại mạnh, nhưng cũng không phá nổi bọn họ phòng. Nguyên Thánh nói ra, đã thứ này muốn chúng ta đi vào, vậy liền đi vào đi. Mọi người gặp hắn nói như vậy, tự nhiên nghe theo. Sau đó, cũng không cùng theo những cái kia xúc tu đối nghịch, theo xúc tu lôi kéo, nhanh chóng tiến vào. Tiếp xúc tay bao bọc mọi người, trong nháy mắt, mọi người thì đều bị lôi kéo tiến trong cái khe. Bọn họ tiến vào vết nứt về sau, cái kia vết nứt cũng không có như vậy khép lại, mà là tiếp tục hướng ra ngoài phóng thích ra hắc vụ. Đám người bọn họ tiến vào vết nứt về sau, tại vết nứt bên ngoài, Tiêu Linh cùng Trắng Xanh còn có Quỳnh Hoa Tiên Tử, cùng với chớ có hỏi Phiêu Nhiên mà tới. Bọn họ là xa xa từng đi theo đến, cũng không có áp quá gần. Bất quá cũng cần phải là giấu giếm không qua Nguyên Thánh hai mắt, nhưng Nguyên Thánh cũng lười đi quản. Lúc này, Trắng Xanh có chút lo lắng, nói: "Nhị ca như vậy đi vào, không biết có thể bị nguy hiểm hay không? Tiên Vương, ngài sao không cho ta cùng nhị ca cùng đi đâu?" Tiêu Linh bố trí xuống kết giới, miễn cho trò chuyện bị người khác nghe đến, đồng thời lấy ý niệm truyền thanh. Cái này ý niệm chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe đến. Làm tốt bảo mật công tác về sau, Tiêu Linh mới lên tiếng: "La Quân là giả trang Hiên Viên Đài, Hiên Viên Đài là Nguyên Thánh thủ hạ, phái hắn đi, vấn đề không lớn. Ngươi là muốn giả trang La Quân, sao có thể đi vào chung đi chỗ hiểm đâu?" Trắng Xanh biết Tiêu Linh lời nói cũng có đạo lý, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là khó nén lo lắng. Hắc vụ càng ngày càng đậm, vô số xúc tu hướng Tiêu Linh bọn họ xé rách mà đến. Quỳnh Hoa Tiên Tử hơi biến sắc, nói: "Nhìn đến muốn đem cái này vết nứt một lần nữa phong ấn mới được." Tiêu Linh trầm giọng nói: "Bọn họ hẳn là sẽ phong ấn." Quả nhiên, ngay ở chỗ này, theo trong cái khe bắt đầu xuất hiện kim sắc thánh lực, cái kia kim sắc thánh lực nhanh chóng đem vết nứt phong ấn. Tại bên ngoài hắc vụ xúc tu mất đi vết nứt năng lượng trèo chống, một lần nữa hóa thành hắc vụ. Những thứ này hắc vụ nhanh chóng phiêu tán ở trong nước biển. Qua ước chừng một phút sau, Tiêu Linh nói với mọi người nói: "Các ngươi tại cái này bên ngoài chờ lấy, ta muốn đi vào một chuyến." Quỳnh Hoa Tiên Tử bị kinh ngạc, nói: "Ngươi chưa nói qua ngươi muốn đi vào. Cái này trong cái khe cùng ngoại giới ngăn cách, ngươi sau khi đi vào như bị Nguyên Thánh cuốn lấy, hắn giết ngươi về sau đối với ngoại giới lại nói là trong cái khe sinh vật đưa ngươi giết chết, vậy phải làm thế nào cho phải?" Tiêu Linh nhẹ nhàng ấp ấp Quỳnh Hoa Tiên Tử, lại vô vô nàng vai, mỉm cười, nói: "Đừng đối ta như thế không có lòng tin, ta đã dám vào đi, thì có sống sót đi ra nắm chắc." Quỳnh Hoa Tiên Tử nói: "Ta và ngươi đi vào chung, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi nếu có sự tình, chúng ta cũng khó có thể sống một mình." Tiêu Linh cự tuyệt, nói: "Một mình ta hành tẩu thuận tiện, ngươi đi, ta ngược lại muốn chia hiểu lòng nên." Hắn thái độ kiên quyết, Quỳnh Hoa Tiên Tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghe theo. Sau đó, Tiêu Linh phá vỡ Nguyên Thánh phong ấn, cũng tiến vào trong cái khe. Hắn tiến vào vết nứt về sau, lại lần nữa đem vết nứt phong ấn. La Quân theo Nguyên Thánh tiến vào trong cái khe về sau, lập tức cũng cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Bọn họ vị trí địa phương không còn là đáy biển, cũng không có nước biển, mà chính là không có giới hạn băng nguyên. Chương 3944, Vong Linh Tinh Điện. Chương 3957, Vong Linh Tinh Điện. Trong cái khe bốn phía đều là băng nguyên, đầy trời đất tuyết, vô biên vô hạn. Đứng tại bên trong, liền có một loại thê lương cảm giác. La Quân chờ người sau khi đi vào, liền không nhìn thấy tiến đến vết nứt. Nguyên Thánh nghĩ đến cái kia vết nứt vấn đề, hắn đứng thẳng tại chỗ, ngưng thần một lát, sau đó hướng bầu trời nhấn một ngón tay kim quang. Kim quang bắt đầu yếu ớt, đột nhiên quang mang đại thịnh. Đạo kim quang này hình thành một đạo đại thủ ấn nhanh chóng xé tan bóng đêm hư không. Hư không bên trong xuất hiện vô cùng hắc vụ phân tử. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng nhanh chóng xuyên thẳng qua hắc vụ thế giới, sau cùng tìm được một cái khe. Theo, Nguyên Thánh lấy kim sắc thánh lực phong ấn vết nứt, sau một lát, vết nứt liền bị phong bế. Cái kia Jonathan không khỏi lo lắng, nói: "Thánh chủ, cái này vết nứt phong bế về sau, hắc vụ thế giới liền hình thành một đoạn. Đến thời điểm tìm được xuất khẩu sao?" Nguyên Thánh lãnh đạm quét mắt Jonathan, nói, lão phu tự thân bố trí xuống phong ấn, có thể tìm không đến sao? Jonathan nhất thời xấu hổ, nói, thuộc hạ ngu muội, để thánh chủ chế giễu. Nguyên Thánh thu hồi pháp lực, cái kia hắc vụ thế giới hoàn toàn biến mất. Thật là nghĩ không ra. Nguyên Vũ Tiên lấy thần niệm liếc nhìn bốn phía rồi nói ra, cái này bên trong đáy biển, thế mà còn có dạng này một phen thế giới. Thiên hạ chi lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Nguyên Thánh thần niệm cũng tại bắn phá, hắn thần niệm có thể bắn phá thiên hạ vạn vật. Một bên bắn phá, vừa nói, nguyên bản tiên giới, các loại giới hạn là rõ ràng. Làm Hồng Mông tử khí xâm lấn về sau, đem rất nhiều không gian thời gian chia cắt, chẳng khác gì là đem nguyên bản một tờ giấy trắng tiến hành vô số lần xếp chồng cùng cắt chém. Không gian pháp tắc sẽ đi bổ khuyết thiếu thốn địa phương, bởi vậy cái này tờ giấy trắng đã bị diễn sinh ra vô số không gian. Tương đương vốn là một tờ giấy trắng, mà bây giờ tiên giới ít nhất là 100 tấm giấy trắng. Dưới tình huống như vậy, cũng sẽ sinh sôi rất nhiều bí ẩn không gian, cùng với không muốn người biết động tiên. La Quân nói ra, cái này băng nguyên bên trong, khí hậu tựa hồ phá lệ băng hàn. Lúc trước Tiêu Linh đi vào nơi này bất quá một lát, ra ngoài về sau liền nói cảm ứng được cái gì thủy tổ tồn tại. Thuộc hạ hỏi hắn, hắn lại là giữ kín như bưng, không thể nhiều lời. Nguyên Vũ Tiên nói, trong này thật là không đơn giản, băng hàn bên trong ẩn ẩn có loại ăn mòn lực lượng tồn tại. Nếu như trong này thời gian dài hấp thu loại này ăn mòn chi lực, chỉ sợ chúng ta pháp lực đều sẽ sinh ra trên bản chất biến hóa. Nguyên Thánh không nói một lời lên, mọi người nhìn về phía hắn, liền gặp sắc mặt hắn càng ngưng trọng thêm. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh rốt cục thu hồi thần niệm. Thế nào, sư phụ? Nguyên Vũ Tiên lớn nhất hỏi trước. Nguyên Thánh liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, trầm giọng nói ra, cái này vết nứt cùng lão phu có rất lớn liên quan. La Quân trong lòng thầm nghĩ, tự nhiên cùng ngươi có lớn lao liên quan, Hồng Mông tử khí hình thành đồng thời, vong linh chi khí thì một cách tự nhiên sinh ra. Đây là trắng cùng đen quan hệ. Có âm thì có dương, có chí thuần chí linh hồng mông tử khí, tự nhiên là phải có chí âm, chí độc vong linh chi khí. Trong lòng như vậy nghĩ, miệng phía trên lại là nhanh chóng hỏi Nguyên Thánh, Thánh chủ, điều này sẽ cùng ngài có quan hệ đâu? Mọi người cũng đều là không hiểu nhìn về phía Nguyên Thánh. Nguyên Thánh thở dài, nói, năm đó lão phu vì ứng đối chư thánh, tìm tới linh quang làm, đem linh quang làm cùng hồng mông chi khí dung hòa, rốt cục luyện thành hồng mông tử khí. Tại hồng mông tử khí hình thành đồng thời, bên trong thiên địa nguyên tố cũng tại sinh ra biến hóa. Âm dương là lẫn nhau, hồng mông tử khí sinh ra đồng thời, cũng sinh ra lúc này loại này vong linh chi khí. Là vong linh chi khí tạo nên nơi này. Nếu như nói hồng mông tử khí là trong thiên hạ lớn nhất linh khí, tinh khiết nhất một loại đồ vật. Như vậy cái này vong linh chi khí cũng là dơ bẩn nhất đồ vật. La Quân tâm lý đối với cái này rõ ràng, lúc này nghe Nguyên Thánh chính miệng nói ra, cũng tương đương là nghiệm chứng hắn suy nghĩ trong lòng. Người khác nghe xong lại là giật mình, Nguyên Vũ Tiên nói, sư phụ, nơi này không biết đối với ngài hình thành uy hiếp a. Nguyên Thánh nói, ta ngược lại là muốn gặp gỡ vị kia thủy tổ. Hắn nói xong thì tế ra vận mệnh thuyền. Mọi người theo nhảy lên vận mệnh thuyền nhanh chóng hướng trong hư không bay đi. Trong chớp mắt, vận mệnh thuyền liền tại bên ngoài mấy vạn dặm. La Quân liền phát hiện mảnh này băng nguyên không gian thật đúng là vô biên vô hạn, vận mệnh thuyền nhanh chóng phi hành, cũng không có thấy bất luận cái gì giới hạn. Bất quá băng nguyên đồng thời không hoàn toàn là mênh mông băng ác, có địa phương là cao sơn, có địa phương là hạp cốc, còn có địa phương là đại hải. Bất quá đại hải cũng đã bị đông lại, trên mặt biển tất cả đều là băng khối. Chỉ có một số nhỏ địa phương bày biển ra mặt biển tới. Băng nguyên trên trời có một vòng tương tự ánh trăng tồn tại. La Quân theo sau khi đi vào liền phát hiện vầng trăng này tồn tại, hắn biết đồ chơi kia khẳng định không phải mặt trăng. Thánh chủ, ngài có chú ý đến hay không trên bầu trời cái kia vòng vật sáng? La Quân chính mình nghĩ không ra, liền hỏi Nguyên Thánh. Mọi người chú ý lực cũng đến vật sáng phía trên. Nguyên Thánh nói ra, cái kia vật sáng gọi là vong linh tinh điện, nó cũng không phải là ở trên trời. Chúng ta giờ phút này muốn đi cũng là vong linh tinh điện, không ở trên trời. Nguyên Vũ Tiên nói, là bởi vì nó tại đầy đủ cao trên núi cao phát ra quang mang, cho nên chúng ta mới có thể sinh ra ảo giác sao? Nguyên Thánh nói, không tệ. La Quân nói, cái kia cái gọi là thủy tổ cũng là tại vong linh ngồi sao trên điện. Nguyên Thánh nói ra, không sai. La Quân nói, ngài lần này tiến đến, chính là muốn giết cái kia thủy tổ sao? Nguyên Thánh nói ra, vâng. La Quân nói, lúc trước cái kia quỷ diện nhân làm sao cũng không giết chết, chỉ sợ thánh chủ ngài mặc dù lợi hại, cũng có thể đem đánh bại. Nhưng muốn đem giết chết, chỉ sợ khó khăn. Thuộc hạ vẫn là cho rằng, cái này nhiệm vụ quá nguy hiểm. Theo ý kiến của thuộc hạ, bức ép một cái tiêu linh bọn họ, không sợ bọn họ không giao ra ánh sáng vô lượng ngôi sao. Nguyên Thánh trong mắt đối La Quân lóe qua vẻ tán thành, nói, hiên viên này, ngươi thật là tại toàn tâm toàn ý vì lão phu suy nghĩ, cái này rất tốt. Ngươi chỉ muốn tiếp tục trung tâm đi xuống, lão phu bạc đãi không ngươi. Có điều lúc này đã không hoàn toàn là muốn vì tiêu linh giải trừ uy hiếp sự tình, cái này vong linh tinh điện không giải quyết, mặc cho phát triển đi xuống, tương lai chỉ sợ sẽ trở thành lão phu lớn nhất đại uy hiếp. Cho nên dưới mắt đã đến, thì một đạo giải quyết đi. La Quân nói, thì ra là thế, lại là thuộc hạ lấy tướng. Bay ra 8 giờ, không biết bay nhiều ít trăm triệu cây số về sau, bọn họ rốt cục đến tới gần vong linh tinh điện địa phương. Cái kia vong linh tinh điện càng phát ra loa mắt, phát ra ngân quang đem bên trong thiên địa chiếu lên giống như ban ngày. Ngân quang bên trong, nhưng lại chất chứa vong linh hàn ý. Đang bay về phía vong linh tinh điện thời điểm, thì có loại lao tới cảm giác tử vong. Ngân quang diệu đến làm cho nhân nạn lấy mở hai mắt ra. La Quân nhịn không được lấy pháp lực bổ ra trước mắt ngân quang, oeng. Bổ ra cái kia một cái trước mắt, nhất thời thì có vô cùng hắc vụ phân tử bộc phát ra. Những cái kia hắc vụ phân tử lập tức hình thành cường đại kinh khủng xúc tu. Càng kinh khủng là, hắc vụ phân tử đem càng nhiều ngân quang nổ tung. Trong nháy mắt, đầy trời như ban ngày ngân quang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hắc vụ phân tử. Những cái kia hắc vụ phân tử lít nha lít nhít, ra thiên tế nhật, như thiên ma bao phủ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Hắc vụ phân tử hóa thành vô số xúc tu hướng mọi người xé rách mà đến. Mọi người lập tức thi triển pháp lực vỡ nát xúc tu, những cái kia xúc tu tuy nhiên cường đại, nhưng cùng mọi người pháp lực liều giết, lại còn là chưa đủ gây cho sợ hãi. Chỉ là những cái kia xúc tu bị đánh nổ về sau, rất nhanh lại lần nữa hóa thành xúc tu đánh tới. Bọn họ pháp lực sẽ bị tiêu hao, mà xúc tu công kích lại là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không bao giờ dã rời. Jonathan nhịn không được hướng La Quân nói, ngươi mẹ hắn thì nhất định muốn tiện tay sao? La Quân cảm thấy xấu hổ, nói, ta đã cảm thấy ánh bạc này không lớn đơn thuần, thử một chút, quả nhiên không đơn thuần. Nguyên Thánh tâm niệm nhất động, đống nhiên tay áo vung lên. Nhất thời, kim sắc thánh lực sát tướng ra ngoài, trong nháy mắt chiếu sáng hư không. Cùng lúc đó, những cái kia màu đen xúc tu giống như chấn kinh một dạng, khôi phục nhanh chóng thành hắc vụ phân tử. Theo, hắc vụ phân tử lại nhanh chóng thu vào ngân quang bên trong. Chỉ một lúc sau, bên trong thiên địa lần nữa khôi phục vì thư thái trạng thái, ngân quang lần nữa chiếu rọi bên trong thiên địa. La Quân lập tức vuốt mông ngựa, nói, thánh chủ thủ đoạn quả nhiên là điêu luyện sắc sảo, thần kỳ kia. Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, lại nói, các ngươi đều cẩn thận một chút, lập tức liền muốn tới vong linh tinh điện. Vận mệnh thuyền gia tốc phi hành. Chỉ một lúc sau, quả nhiên liền đi đến cái kia vật sáng, vong linh tinh điện phía trên. Vong linh tinh điện là ở một tòa núi tuyết phía trên, tuyết sơn cao có vạn trượng. Phía dưới lại là vô tận băng hải. Vong linh tinh điện chỗ tuyết sơn là một mảnh bằng phẳng chỗ. Mọi người đi tới vong linh tinh điện về sau, bốn phía lại là một mảnh u ám, không thấy cái gì hà quang sáng. Bọn họ không gặp được vật sáng, càng không biết cái kia ngoại giới chỉ là từ chỗ nào phát ra. Vong linh tinh điện kiến tạo đồng thời không hùng vĩ, tổng thể đều là hàn băng chế tạo, giống như một tòa thủy tinh cung một dạng. Trong u ám, tòa này thủy tinh cung lộ ra vô cùng quỷ dị, an tĩnh. Tinh điện trung quanh, đồng thời không cái gì sinh linh cùng thực vật. Mặt đất cũng là vương vức quang hoa hàn băng, không có gió, hàn ý thấu nhân tâm xương. Nơi này, tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì sinh linh. Vong linh tinh điện giống như là một tòa hư không điện. Bầu không khí quỷ dị, loại kia an tĩnh khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Bọn họ loại cao thủ này đi tới nơi này, đều là nhịn không được tâm thấy sợ hãi. Nếu như không là mọi người tụ tại một khối, lớn mạnh chút dũng khí, cái kia thật đúng là muốn để người nổi điên. Nguyên Vũ Tiên nhịn không được nói, sư phụ, thủy tổ ở đây. Nguyên Thánh lộ ra đến tỉnh táo dị thường, nói, không tệ. Nguyên Vũ Tiên nói, ngài có thể sử dụng thiên đạo chi lực sao? Nguyên Thánh nói, thiên đạo chi lực tại bất kỳ địa phương nào, một khi thi triển, còn lại cầm giữ có thiên đạo chi lực thánh nhân đều hội biết được. Nếu như ta hôm nay thi triển thiên đạo chi lực, như vậy ta cùng chư thánh ở giữa thiên đạo pháp ước chỉ sợ muốn như vậy sẽ rách. Nguyên Vũ Tiên nói, vậy ngài không dùng thiên đạo chi lực, khả năng giết chết thủy tổ. Nguyên Thánh nói, không xác định. La Quân tâm lý một cái lộ bộ, thầm nghĩ, bức bách Nguyên Thánh thi triển ra thiên đạo chi lực, nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn đại khái là tình nguyện xé bỏ thiên đạo pháp ước, cũng không buông bỏ thiên đạo chi lực. Hắn không có khả năng từ bỏ thiên đạo chi lực đi. Jonathan, Thu Di Tử bắt đầu độ cao đề phòng. La Quân cũng phát giác được băng hàn bên trong chất chứa khủng bố sát cơ. Có một loại vô hình tử khí đem mọi người bao phủ lại, khiến người ta cảm thấy đáy lòng hốt hoảng. Phía trước, vong linh tinh điện cung điện chỗ cửa lớn, đông nhiên quỷ dị đứng một người. Chương 3945, hỗn loạn địa ngục. Chương 3958, hỗn loạn địa ngục. La Quân chờ người rốt cục chú ý tới vong linh tinh điện cung điện chỗ cửa lớn đứng một người. Người kia xuất hiện cực kỳ bất ngờ cùng quỷ dị, không có một chút xíu dấu hiệu. Chỉ thấy người kia đứng thẳng tắp, người mặc băng giáp, đầu đội màu đen vương quan, cả người lộ ra cẩn thận tỉ mỉ. Hắn dáng người cũng không tính đặc biệt cao lớn, lượng lục soát, băng giáp mặc lên người về sau, lộ ra vô cùng tinh anh, giống như một tên kinh nghiệm xa trường thiết huyết quân nhân đồng dạng. Cái kia người khuôn mặt cùng nhân loại bình thường cũng lớn vì khác biệt, một khuôn mặt xem ra không có không sức sống, hai bên trên gương mặt lâu một chút đá lạnh vậy, dạng này để hắn xem ra phá lệ đáng sợ. Hắn trong mắt thì là màu băng lam. Mọi người cùng hắn cách thước chừng 300m khoảng cách, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người lấy thần niệm cảm giác cái này kỳ quái băng nhân, muốn tra rõ ràng hắn nội tình. La Quân thần niệm cũng bắn phá một phen cái này băng nhân, được đến kết quả lại là cái gì đều không có cảm giác nói. Cái này đá lạnh người giống như là một cái không xác, không có đủ bất kỳ lực lượng nào. Nhưng lúc này, Nguyên Thánh đã là như lâm đại địch. Nguyên Thánh trầm giọng hướng mọi người nói, "Đề phòng, hắn cũng là tiêu linh trong miệng cái kia thủy tổ." Mọi người lập tức cảnh giác đề phòng. La Quân lập tức đứng tại Nguyên Vũ Tiên trước mặt, nói khẽ, "Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi." Đây là hắn thói quen động tác. Hắn vốn chính là cái người khiêm tốn, tại gặp nguy hiểm thời điểm đều sẽ vô ý thức bảo hộ nữ tính. Nguyên Vũ Tiên nao nao, bây giờ nàng chính là suy yếu thời điểm, xác thực cần người khác bảo hộ. Nàng cảm thấy La Quân là cố ý làm như thế, nhưng cho dù là tận lực, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy ấm áp. Mọi người ở đây đề phòng thời điểm, cái kia băng nhân thủy tổ nhưng lại đột nhiên biến mất. Theo, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong cũng theo mãnh liệt lên. Vô số hắc vụ phân tử cùng đá lạnh phân tử hỗn hợp, có còn hình thành vòi rồng một dạng tồn tại. Mây đen áp thành thành muốn tồi thành muốn phá vỡ. Rất nhanh, trên quảng trường này thì biến đến đưa tay không thấy được năm ngón một dạng. Tràn ngập ở trước mặt mọi người cũng là hắc vụ phân tử. Hiển nhiên, đây chính là tương tự mọi người trong pháp thuật một loại động thiên cùng thánh cảnh. Nhưng cái này cùng động thiên cùng thánh cảnh lại có khác nhau. La Quân một phát bắt được Nguyên Vũ Tiên tay, cũng là sợ cùng Nguyên Vũ Tiên tẩu tán. Hắn hiện tại là thật tâm để ý Nguyên Vũ Tiên chết sống, bởi vì hắn phát hiện Nguyên Vũ Tiên tại nhiều khi sẽ thay hắn cân nhắc. Chính mình nhất định phải tại Nguyên Thánh nơi này tìm tới có thể bảo vệ mình người a. Nguyên Vũ Tiên lại là Nguyên Thánh đồ đệ, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Nguyên Vũ Tiên lần này cũng lạ thường không có tránh thoát La Quân tay. Hắc vụ cùng cuồng phong hỗn hợp, trong thiên địa đã là tối tăm không mặt trời. La Quân rất nhanh liền cảm giác không thấy người khác tồn tại. Cũng là tại lúc này, Nguyên Thánh xuất thủ. Hắn vận mệnh thuyền lần nữa tế ra, như một chiếc biển sâu đèn sáng một dạng xuất hiện. Đến vong linh tinh điện thời điểm, Nguyên Thánh thì thu vận mệnh thuyền, chỗ lấy giờ phút này cần một lần nữa tế ra. Vận mệnh thuyền phóng xuất ra nhấp nhô vũ khí, cỗ này nhấp nhô vũ khí nhìn như bình thường, lại chất chứa rồi rào sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh chi lực nhanh chóng đem mọi người bao phủ lại, mọi người cũng liền nhanh chóng nhảy đến vận mệnh thuyền phía trên. Vận mệnh thuyền hình thành màn bảo hộ, đem mọi người bảo vệ. Ngoại giới hắc vụ phân tử hình thành vô số xúc tu, mạnh mẽ quanh sát, nhưng đều không thể đối vận mệnh thuyền tạo thành thương tổn. Mọi người đại khí cũng không dám lộ ra. La Quân cảm thấy giờ khắc này vô cùng kỳ dị, hắn cảm giác được chính mình tựa như là biến thành đã từng cái kia không biết pháp thuật người bình thường. Tại một chỗ như vậy, là như thế bất lực. Có thể rõ ràng bọn họ một nhóm người này, mỗi một cái cũng có thể thân thủ chém chết ngôi sao tồn tại. Đột nhiên, tại vận mệnh thuyền bốn phương tám hướng lại quỷ dị xuất hiện bốn cái băng nhân. Cái kia bốn cái băng nhân cùng băng nhân thủy tổ lớn lên khác biệt, xuyên chính là ngân giáp mà không phải băng giáp. Bọn họ cùng quỷ diện nhân là khác biệt, quỷ diện nhân khuôn mặt giống như giữ tận lệ quỷ, mang theo hư thối khí tức. Cái này bốn cái băng nhân con ngươi là đỏ thâm chi sắc, khuôn mặt cũng còn có thể trông thấy. Trên mặt chính là Hồng Lân. Vừa mới bắt đầu chỉ là bốn cái băng nhân, sau đó, bốn phía xuất hiện càng nhiều người. Những người kia liền đều là quỷ diện nhân. Lít nha lít nhít, ước chừng có mấy trăm cái quỷ diện nhân. Quỷ diện nhân là nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ cùng con ngươi, băng nhân thì là mắt không biểu tình. Những thứ này người cùng La Quân bên người hắc thi cũng rất là xứng đôi. La Quân cảm thấy đây quả thực là đi tới một cái chân chính địa ngục thế giới bên trong. Cái kia bốn cái băng nhân thủy chung mặt không biểu tình, nhưng đột nhiên thì công kích. Bọn họ không nói hai lời, liền hướng vận mệnh thuyền đánh tới. Tốc độ cực nhanh, thân hình như tia chớp, cũng biết phi thiên đột địa. Ầm ầm, ầm ầm. Vận mệnh thuyền thừa nhận to lớn va chạm, loại kia lực va đập lượng quỷ dị mà cường đại, phản phất là một loại tương sinh tương khắc lực lượng, không nhìn bất luận cái gì phát tác, trực tiếp sát tương tới. Nguyên Thánh ánh mắt rất lạnh. Vận mệnh thuyền bảo hộ màng ánh sáng lung lay sắp đổ lên. Cái kia bốn cái băng nhân lần nữa va chạm mà đến thời điểm, Nguyên Thánh cấp tốc xuất thủ. Hai tay của hắn kết pháp ấn, nhanh chóng ra chiêu. Chỉ thấy vận mệnh thuyền bên trong thần pháp phun trào, cấp tốc xuất hiện bốn đạo tràn ngập rồi rào thánh lực bàn tay lớn màu vàng nóng. Bốn đạo đại thủ ấn trực tiếp liền đem cái kia bốn cái băng nhân vị trí hiểm yếu cho bóp lấy, giống như bóp con gà con đồng dạng. Cái này bốn cái đá lạnh người tu hành đều là phi thường khủng bố. La Quân liếc mắt dưới, cái này bốn cái băng nhân có thể so với bọn hắn ban đầu ở đáy biển gặp phải cái kia quỷ diện nhân muốn lợi hại hơn nhiều. Lúc trước cái kia quỷ diện nhân liền đem trắng xanh, chớ có hỏi dạng này bán thánh đều dày vò quá sức. Cái này bốn cái băng nhân, La Quân cảm giác lấy bọn hắn làm gì cũng phải là chuẩn thánh lực lượng. Nắm giữ chuẩn thánh lực lượng, lại cũng không đại biểu bọn họ cũng là chuẩn thánh. Bởi vì một cái hợp cách chuẩn thánh, cần vô cùng trí tuệ, ảo nghĩa, pháp tắc cùng với tại vô tận 5 tháng bên trong lĩnh ngộ cùng với cơ duyên. Vân vân. Cái này bốn cái băng nhân là quỷ dị, không thể theo lẽ thường đến độ chi. Đầu tiên đến xem, bọn họ tựa hồ liền không lớn có chính mình tư tưởng, giống như để tuyến tượng gỗ đồng dạng. Nguyên Thánh bốn đạo thủ ấn bóp lấy cái này bốn cái băng nhân về sau, liền muốn lấy thần lực đem bọn hắn triệt để vỡ nát. Hắn mênh mông khủng bố chi thánh lực như tinh thần bạo liệt một dạng hướng bốn cái băng nhân vành sát mà đi. Bốn cái đá lạnh trong thân thể vong linh hắc ám chi lực cũng theo bộ phát ra. Oeng. Mấy cái cố lực lượng giao hội va chạm. Bốn cái đá lạnh thân thể người cấp tốc vỡ ra. Màu đen vong linh chi lực cùng toái phiến dung hợp, cũng đem Nguyên Thánh bốn nói bàn tay lớn màu vàng nóng nổ thành phấn vụn trạng thái. Những vong linh này toái phiến hung manh tuyệt luân hướng vận mệnh truyền màng bảo hộ chém giết mà đến, nhưng đều được bảo hộ màng lần lượt bắn ra. Cũng là tại lúc này, cái kia băng nhân thủy tổ rốt cục xuất hiện. Băng nhân thủy tổ xuất hiện thật tốt sinh quỷ dị, như thần binh trên trời rơi xuống, đến vô ảnh, đi vô tung, trực tiếp xuất hiện tại bảo vệ màng bên ngoài. Loại này bất ngờ xuất hiện, để tất cả mọi người là bị kinh ngạc. Băng nhân thủy tổ cái kia băng lam hai mắt bên trong phóng xuất ra băng lam thần mang bắn giết hướng bảo hộ màng ánh sáng. Đồng thời, thủy tổ cũng vung ra một trường vô hướng Nguyên Thánh. Tuy nhiên trung gian cách bảo hộ màng ánh sáng, nhưng thủy tổ trưởng lực lại trực tiếp xuyên thấu bảo hộ màng ánh sáng, chiều Nguyên Thánh ở ngực đánh tới. Thủy tổ sau lưng, hắc vụ phân tử hình thành một loại như lỗ đen vòng xoáy. Dường như thiên địa vũ trụ bên trong lực lượng toàn bộ ngưng tụ đến thủy tổ trên thân. Nguyên Thánh lúc này thời điểm cũng là không dám kinh thường, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn cũng không có tiếp thủy tổ một trường này. Cái kia hắc thi tâm hữu linh tê, trực tiếp bảo hộ ở Nguyên Thánh trước mặt, sau đó vung ra nhất trường đón lấy thủy tổ. Ầm ầm. Toàn bộ vận mệnh thuyền đều kịch liệt chấn động lên. Bảo hộ màng ánh sáng cũng theo bị chấn nát, trở thành vô số toái phiến. Bên trong thiên địa, kịch liệt chấn động, hắc vụ phân tử cấp tốc trôi ngồi cuốn vào. Vận mệnh thuyền bảo hộ màng ánh sáng hóa thành kim sắc toái phiến, trên không trung vô cùng chậm chạp tư thái phiêu dãng. Cái kia hắc vụ phân tử tại kim sắc toái phiến ảnh hưởng dưới, cũng biến thành chậm chạp. Toàn bộ thời gian tại trong chớp mắt ấy đều biến đến chậm chạp. Hắc thi đón đỡ thủy tổ nhất trưởng, toàn bộ thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thủy tổ nhất trưởng đánh bay hắc thi về sau, Nguyên Thánh lại là lầm tưởng cơ hội, đem chọn cái vận mệnh thuyền nắm trong tay. Mọi người mất đi vận mệnh thuyền bảo vệ, nhất thời tán loạn. Nguyên Thánh hiển nhiên cũng là không lo được mọi người, muốn tại thời khắc mấu chốt này đem thủy tổ đánh giết. Vận mệnh thuyền thu nhỏ đến hắn quyền đầu bên trong. Hắn vung lên quyền đầu, nhất thời như ngưng tụ tinh thần vũ trụ đồng dạng. Mênh mông chi khí, rồi giáo thiên địa. Một quyền oanh sát hướng cái kia thủy tổ đầu. Ầm ầm. Thủy tổ không có tránh đi, toàn bộ đầu lâu vỡ ra, theo thân thể cũng vỡ ra. Cái kia thủy tổ thế mà thì như vậy bị Nguyên Thánh cho giết chết. Hết thảy đều rất nhanh, nguy hiểm đến rất nhanh, nhưng cũng giải trừ rất nhanh. Thế nhưng là thủy tổ thật bị giết sao? Hiển nhiên không phải. Thủy tổ thân thể toái phiến dung nhập vào phía sau hắc vụ phân tử bên trong. Hắc vụ phân tử trên không trung hình thành thiên địa lốc xoáy, cự đại khủng bố, thật giống như là muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy rơi. Nguyên Thánh còn chưa kịp thở phào, cái kia không trung hắc vụ vòng xoáy bên trong, thủy tổ lại xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, nhất trưởng đánh về phía Nguyên Thánh đầu lâu. Nguyên Thánh sớm có chuẩn bị, lập tức lại vung ra một quyền đánh giết tới. Ầm ầm. Hai người trưởng lực quanh sát, dư âm chấn động nghìn vạn dặm. Mặt đất rạn nứt, trong nháy mắt làm hai đạo hẻm núi lớn. Hắc vụ phân tử cuốn quanh tới, hóa thành ngàn vạn xúc tu, giống như vô cùng ác ma lệ quỷ vươn tay ra xé rách hướng mọi người. Trang diện này quả nhiên là làm cho người khủng bố gần chết. La Quân nắm lấy Nguyên Vũ Tiên Hương xuống rơi xuống, cùng lúc đó, vô số quỷ diện nhân cũng sát tướng tới. Tất cả mọi người trên không trung, xúc tu, quỷ diện nhân toàn bộ tập kích giết tới. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn tới cực điểm. Những cái kia quỷ diện nhân mặc dù là lớn lên giống cương thi, nhưng lại đều biết phi thiên độ địa, mà lại pháp lực cao thâm. Bọn họ không có bất kỳ cái gì tâm tình, chỉ là khua tay trưởng lớn, hung mãnh đánh tới. Rất nhiều hắc vụ xúc tu liền vờn quanh tại quỷ diện nhân trên thân, thành vì bọn họ trợ lực. La Quân trong nháy mắt đánh ra mấy chục trường, lại liều mạng thôi động chín tòa tuyết sơn, lúc này mới đem những cái kia quỷ diện nhân đánh lui. Đánh lui bọn họ về sau, La Quân thì muốn rời xa nơi thị phi này, chỉ là vô luận như thế nào bay, lại đều vẫn là tại vô biên vô hạn trong hắc vụ. Quỷ diện nhân giết chi không hết, toàn bộ công đem tới. May ra những thứ này quỷ diện nhân cũng không phải là từng cái đều như lúc trước cùng trắng xanh, chớ có hỏi gặp phải cái kia một dạng mạnh. Phần lớn quỷ diện nhân tu vi vẫn là kém rất nhiều. Những thứ này quỷ diện nhân kinh khủng nhất chính là không biết ra rời, không sợ chết. Đem bọn hắn đánh lui về sau, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ công tới. Bọn họ lực lượng phảng phất là vĩnh viễn không khô cạn. Chương 3946, tử vong chi khí. Chương 3959, tử vong chi khí. La Quân đã không nhìn thấy rồi nạt hạn, tu di tử còn có nguyên thánh bọn họ. Lít nha lít nhít như thủy triều quỷ diện nhân không ngừng oanh sát hướng hắn. Những thứ này quỷ diện nhân không có cái gì chiêu thức, cũng là huy động thần bí khống chế chi lực hướng hắn giết tới. La Quân đem Nguyên Vũ Tiên nhanh chóng ném vào trong túi pháp bảo, sau đó cùng những cái kia quỷ diện nhân chém giết. Hắn tâm lý rất rõ ràng minh bạch, lúc này cũng không phải liều mạng thời điểm. Đã không trốn thoát được, vậy liền nhiều thừa chút khí lực các loại nguyên thánh đến giải quyết. Nếu như nguyên thánh đều chết ở chỗ này, vậy mình không cần phải nói, cũng là đường chết một đầu. La Quân tin tưởng nguyên thánh sẽ không chết, cái này nguyên thánh chính là tuyệt đối chùm phản diện. Cái kia có chùm phản diện hội chết ở chỗ này đạo lý đâu? Nguyên thánh nếu như dễ dàng như vậy thì chết, vậy hắn cũng không phải là nguyên thánh. La Quân cùng những cái kia quỷ diện nhân dây dưa sau một lúc, liền chế tạo ra một cái hơi co lại không gian tới. Hắn chính mình trốn hơi co lại trong không gian. Cái kia hơi co lại không gian hướng ra phía ngoài triển lãm bất quá là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Những cái kia quỷ diện nhân đối với ngoại giới lực lượng vô cùng mẫn cảm, cũng không phải là nói La Quân thu nhỏ về sau, bọn họ liền không lại công kích. Như thật như thế, những cao thủ này tùy tiện thi triển cái mê hoặc thuật pháp liền có thể tuyên cáo an toàn. La Quân trốn vào hơi co lại không gian về sau, lại đổi ra hỗn động cùng ma văn để ngăn cản quỷ diện nhân công kích. Quỷ diện nhân nhanh chóng đem La Quân từ trên xuống dưới, bốn phương tám hướng vây quanh, sau đó cùng phong bạo vũ phát động dày đặc công kích. Những công kích kia đầu tiên là toàn bộ đánh giết tại vô vọng hỗn động phía trên, vô vọng hỗn động chịu đựng lấy công kích, tại không cách nào tiêu hóa thời điểm, ma văn ngay lập tức hấp thu. Hắn như vậy hơi co lại về sau chỗ tốt chính là có thể cho bọn họ rất nhiều công kích thất bại, đồng thời cũng có thể để những công kích kia lẫn nhau làm hao mòn. Loại tình huống này liền giống với một người trưởng thành cùng con chuột nhỏ đồng dạng bị 100 đại hán tay cầm bắn phá. Người trưởng thành bị quét bom nịu trọng khẳng định là muốn so chuột nhiều hơn. Nếu như những thứ này quỷ diện nhân có độ cao trí tuệ, bọn họ công kích thì sẽ phi thường tinh chuẩn. Đáng tiếc quỷ diện nhân lực lượng tuy nhiên mạnh, lại cũng không có cao độ chính xác, bọn họ cũng không quan tâm độ chính xác. Bọn họ tiếp thụ lấy chỉ lệnh tựa hồ cũng là điên cuồng công kích, không chết không thôi. La Quân lấy loại này thần diệu phương thức tạm thời sống sót. Nguyên Vũ Tiên tại trong túi pháp bảo cũng quan sát đến đây hết thảy, nhịn không được nói, ngươi thật đúng là thông minh a. La Quân cười hắc hắc, nói, ta nếu không thông minh, sớm chết trăm ngàn lần. Ma Văn hấp thu quỷ diện nhân lực lượng, đồng thời đem lực lượng tinh hóa. Những lực lượng này lại bị La Quân hấp thu, thời điểm La Quân cảm thấy những lực lượng này mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời âm hàn. Nhưng lực lượng này vẫn là tinh khiết. Jonathan cùng Tu Di từ giờ phút này cũng là tại mỗi người đối địch, hai người bọn họ cũng đã tách ra. Jonathan thi triển ra chính hắn Thiên Cương Thánh Cảnh, Thiên Cương chi lực hình thành từng đạo cương đao cùng xương trắng hỗn hợp, hình thành không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, Thiên Cương chi đao hóa thành ngàn vạn đao quang, tia chớp chém tới những cái kia quỷ diện nhân. Quỷ diện nhân không ngừng tràn vào đến Thiên Cương Thánh Cảnh bên trong, những cái kia không gian pháp tắc bị quỷ diện nhân chỗ mang theo hắc vụ trong nháy mắt hòa tan. Bất luận cái gì pháp tắc tại hắc vụ phân tử trước mặt tựa hồ cũng không có tác dụng. Những ngày kia cương đao lực lướt tới, đem rất nhiều quỷ diện nhân chạm thành phấn vụn. Nhưng rất nhanh, quỷ diện nhân thì lại khôi phục lại, một lần nữa đánh giết. Cái này khiến Dỗ Nạt Thản kêu khổ không thôi. Tu Di Tử lúc này thời điểm tình hình so Dỗ Nạt Thản cũng tốt không bao nhiêu, hắn cũng thi triển ra Bạo Viêm Thánh Cảnh, xích viêm tại thánh cảnh bên trong khủng bố đốt cháy, quỷ diện nhân ở bên trong bị đốt thành chất lỏng màu đen, nhưng chất lỏng màu đen lại rất nhanh hình thành quỷ diện nhân. Những thứ này quỷ diện nhân không sợ vừa chết, nhanh chóng hướng Tu Di Tử vào tới. Tu Di Tử chỉ có thể vất vả ngăn cản. Nếu như nói vẹn vẹn chỉ là quỷ diện nhân đánh giết, bọn họ những thứ này người cũng còn có thể chống đỡ ở. Có thể không lâu sau về sau, quỷ diện nhân bên trong xuất hiện băng nhân. Bốn cái nguyên bản cần phải bị nguyên thánh giết chết băng nhân toàn bộ xuất hiện. Băng nhân trong đôi mắt thoáng hiện đỏ thẫm chi sắc. Cái này bốn cái băng nhân cùng những cái kia quỷ diện nhân khác biệt, bọn họ thân có nhanh nhẹn, tuy nhiên mắt không biểu tình, nhưng lại nhìn ra được bọn họ có tư tưởng. Thu Di Tử bị một tên băng nhân cuốn lên. Jonathan bị hai tên băng nhân cuốn lên. Một tên sau cùng băng nhân tìm được La Quân. La Quân nhìn đến băng nhân tới, chính là hoảng sợ thất sắc, cảm thấy vốn là còn có thể tiếp tục sống. Có thể cái này băng nhân vừa đến, sợ là muốn ngọn cụ tỏi. Lúc này cũng không phải lúc trước đối chiến đế thanh huyền thời điểm, lúc này Nguyên Vũ Tiên thì ở bên người, chính mình biểu hiện quá cứng hãn, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Làm sao bây giờ? Nguyên Vũ Tiên cũng nhìn đến băng nhân đang đến gần, cũng là hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. La Quân kêu khổ liên tục, nói, sư phụ ngươi chạy đi đâu? Chẳng lẽ muốn nhìn lấy chúng ta chết sao? Ta có thể đánh không lại cái này băng nhân a? Lại nói đánh qua thì có ích lợi gì? Cái này băng nhân căn vốn cũng là đánh không chết. Nguyên Vũ Tiên nói, sư phụ khẳng định là tại cùng cái kia thủy tổ quyết chiến, không rảnh bận tâm chúng ta. Hố cha a. La Quân im lặng cùng cực. Cái này hắn chính xác là hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, dù hắn riêng có nhanh trí, giờ phút này cũng là cảm giác đến không thể làm gì. Cái kia đá lạnh người tới La Quân trước mặt về sau, hắn quỷ diện nhân thì đều dừng lại công kích. Những cái kia quỷ diện nhân nhường qua một bên. Băng nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm La Quân hơi co lại thể, sau đó đột nhiên nhất chỉ chém ra. Hắn chỉ đao phóng ra đỏ thấm đao quang thanh lãnh, đoạn phá tinh thần. La Quân lập tức cũng cảm giác được để thân thể rét lạnh khủng bố nguy cơ, chỉ cảm thấy một đao kia có thể đem hắn hỗn động hoàn toàn chẳng phá. Hắn rốt cuộc giấu không đi xuống, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi hơi co lại thể, tránh đi đối phương một đao kia. Băng nhân đao quá mức sắc bén, cho nên một khi tránh đi, sẽ rất khó tiếp tục truy tung. Băng nhân một đao thất bại, theo liền hướng La Quân bổ ra nhất trưởng. Thủ đoạn cùng chiêu thức vô cùng gọn gàng. Tại băng nhân xuất trưởng đồng thời, băng nhân sau lưng, hắc vụ hình thành lốc xoáy, tựa như là một cái động cơ đang vì hắn cung cấp động lực đồng dạng. La Quân cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng phát động thiên đạo thần lực nhất trưởng bổ giết đi qua. Đây là không có cách nào tránh đi, chỉ có thể ngăn cản. Ầm ầm, trường lực lẫn nhau tướng đụng vào nhau, La Quân chỉ cảm thấy đối phương lực lượng như vạn niên hàn băng tuyết châm, cấp tốc xoắn giết mà đến, vô biên vô hạn, khủng bố dồi dào, để hắn lực lượng bị trong nháy mắt vỡ nát, làm sao đều ngăn cản không nổi. Rất nhiều lực lượng cấp tốc hướng hắn thân thể vào tới. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân đã cảm thấy trán biến thành màu đen, trời đất quay cuồng. Những thứ này kỳ hàn chi lực nhập thể về sau, để hắn toàn bộ thân thể đều muốn đông cứng đồng dạng. La Quân nhanh chóng vận chuyển pháp lực, chín tòa tuyết sơn cũng gấp nhanh phát động lên đến, lúc này mới đem thể nội băng hàn giải trừ. Cái này thời điểm, cái kia băng nhân lại hướng La Quân bổ ra nhất trường tới. La Quân trong lòng kêu khổ liên tục, chỉ có thể lần nữa xuất trường đón đỡ. Ầm ầm. Cái này một chút, La Quân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động. Cảm giác nhân sinh khó khăn cùng cực a. Nếu như dùng tới trường sinh quả, chữ cổ chờ một chút, thân phận tất nhiên bại lộ. Không dùng, giống như lập tức liền muốn một con đường chết. La Quân cả người đều bay rất ra ngoài, rất nhanh liền dung nhập vào cái kia màu đen trong sương mù. Tại dung nhập mê vụ về sau, bốn phía lại có thật nhiều quỷ diện nhân hướng hắn đánh tới. Cùng lúc đó, băng nhân thần lực ở trong cơ thể hắn tán loạn. Bất quá giống như không có như vậy băng hàn. La Quân cấp tốc khu động ma văn đến hấp thu những thứ này băng hàn chi lực, trong lúc nguy cấp, đầu hắn đông nhiên linh quang nhất tiệm. Hắn đã ý thức được quan trọng đồ vật. Trong nháy mắt, liền để rất nhiều ma văn ngưng tụ thành một cái. Đồng thời, La Quân chui vào ma văn trong thân thể, ma văn nhanh chóng đến đâu chui vào một cái quỷ diện nhân trong thân thể. Ma văn hấp thu rất nhiều vong linh chi lực, La Quân thể nội cũng hấp thu tinh khiết vong linh chi lực. Những vong linh này chi lực đi qua cái kia ma văn loại bỏ về sau, biến thành không độc vong linh chi lực. Nhưng cứ như vậy, La Quân khí tức liền không có rõ ràng như vậy. Những thứ này quỷ diện nhân thì là dựa vào khí tức đến phân biệt địch ta. Quỷ diện nhân lít nha lít nhít, bốn phía tán loạn, lung tung quanh sát. Cái kia băng nhân cũng bị trước mắt quỷ diện nhân mở mắt, lấy thần niệm đi truy tìm, nhưng cũng không có cảm giác đến La Quân đi nơi nào. Băng nhân ngược lại không chấp nhất, hắn ánh mắt rất nhanh liền đến rỗ nạt thản bên kia. Hắn nhìn đến rỗ nạt thản bị chính mình hai người đồng bạn đánh giết, đã là nhanh muốn không được. Rỗ nạt thản cũng đem tất cả sát chiêu cùng hậu thủ đều thi triển đi ra. Có thể hắn vẫn là ngăn cản không băng nhân nhóm đánh giết. Công kích La Quân băng nhân dáng người cao lớn lạ thường một số. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó cũng gia nhập vào rỗ nạt thản bên này chiến cục. Hắn thêm vào về sau, theo rỗ nạt thản sau lưng đánh giết. Rỗ nạt thản không cách nào tránh né, vay một chút, liền bị cái này cao lớn băng nhân nhất trưởng đánh xuyên thân thể. Rỗ nạt thản ngực bụng xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn lỗ trống tới. Theo, rỗ nạt thản ngã xuống đất. Đón lấy, liền có vô số hắc vụ phân tử hóa thành tiếp xúc tay bao bọc ở rỗ nạt thản, trước ngực hắn cái kia trưởng động cũng bị màu đen xúc tu lấp đầy. Sau đó, rỗ nạt thản thi thể bị chìm ngập tại trong hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này ba tên băng nhân giải quyết rỗ nạt thản về sau, quay người liền bắt đầu vây quanh Tu Di Tử. Tu Di Tử vốn là đối phó một tên băng nhân đều cảm giác đến đau đầu, hắn đem cái kia đá lạnh người đã giết hai lần, nhưng băng nhân rất nhanh liền khôi phục lại. Lúc này bốn tên băng nhân đánh tới, Tu Di Tử tất nhiên là một con đường chết. Bốn tên băng nhân cấp tốc vây quanh Tu Di Tử, bọn họ tuy nhiên mắt không biểu tình, nhưng lại để Tu Di Tử cảm nhận được sát khí đằng đằng cảm giác. Mắt thấy Tu Di Tử liền muốn chết oan chết uổng. Đúng lúc này, một đạo thân hình bỗng nhiên lấp lóe đến Tu Di Tử trước mặt. Đạo này thân hình đồng dạng băng hàn, mắt không biểu tình, phản phất là bốn tên băng nhân thân thích cùng huynh đệ. Nhưng Tu Di Tử nhìn đến cái này người lúc, lại là chỉ kém không có vui đến phát khóc. Người đến chính là Hắc Thi. Hắc Thi toàn thân áo đen, không có không sức sống. Bốn tên băng nhân nhanh chóng ra chiêu đánh giết hướng Hắc Thi. Hắc Thi hai tay kết phát ấn, há to miệng rộng, đống nhiên phun ra ra cường đại hắc ám chi lực tới. Cái này hắc ám chi lực bên trong ẩn chứa tử khí, nhưng những thứ này tử khí cùng vong linh chi khí nhưng lại khác biệt, có trên bản chất khác nhau. Vong linh chi khí mang theo ô hế, kịch độc. Hắc Thi tử khí lại là một loại mênh mông tử vong chi đạo. Hắc Thi pháp ấn kết còn về sau, liền cấp tốc xuất hiện bốn đạo bàn tay lớn màu đen. Bốn đạo thủ ấn nhanh chóng giết ra, sau cùng liền đem bốn tên băng nhân chết nắm bắt nơi tay ấn bên trong. Bốn tên băng nhân kịch liệt giằng co. Hắc Thi trên thân tử vong chi khí càng phát ra mãnh liệt, cả người giống như tử vong thiên thần hàng lâm đồng dạng. Song phương chiến đấu cấp tốc đến gay cấn. Chương 3947, vô tận giết hại. Chương 3960, vô tận giết hại. Hắc Thi cùng bốn tên băng nhân quyết chiến tràn ngập ma huyễn, giống như năm cố đỉnh cấp cương thi tại quyết chiến một dạng. Theo bọn họ ánh mắt bên trong, nhìn không đến bất luận cái gì tâm tình cùng thống khổ, có chỉ là một loại lực lượng nguyên thủy đẩy mạnh. Bốn tên băng nhân bị Hắc Thi bốn đạo thủ ấn vững vàng khống chế lại, đồng thời, Hắc Thi cũng lấy mạc đại pháp lực đến luyện hóa bốn tên băng nhân. Bốn tên băng nhân giống như trước đó bị nguyên thánh khống chế lại một dạng, bọn họ bắt đầu kịch liệt giằng co. Dãy rủa đến lúc sau, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm. Vô cùng hắc vụ toái phiến vỡ ra, đem Hắc Thi bốn đạo thủ ấn cũng toàn bộ nổ tung. Tu Di Tử nhìn đến bốn cái băng nhân biến mất về sau, nhỏ khẽ thở phào một cái, vận điệu đối Hắc Thi nói ra, đa tạ tiên sinh cứu giúp. Hắc Thi cũng không nói chuyện, chỉ là duỗi ra tay áo, nói, vào đi. Tu Di Tử biết Hắc Thi là muốn hắn ẩn nút đi vào, ngay sau đó nghe lời tiến vào Hắc Thi trong tay áo. Hắc Thi trong tay áo chính là có khắc càn khôn, Tu Di Tử thuận lợi đi tới trong tay áo trong một cái phòng. Hắn lúc này thời điểm mới chính thức thở phào một hơi. Hắn đã rất nhiều năm không có như vậy chật vật qua. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới Jonathan, Nguyên Vũ Tiên còn có cái kia hiên viên này, thầm nghĩ, không biết bọn họ còn sống hay không. Ta vốn là chỉ đối phó một tên băng nhân, về sau ba cái kia băng nhân đều chạy tới giết ta, làm không tốt là cái kia ba người đã giải quyết rồi nạt thản cùng hiên viên đại còn có Vũ Tiên. Nếu là bọn họ chết thật, thanh chủ lần này tổn thất là cực lớn a. Vô cùng hắc vụ phân tử bên trong, vô số quỷ diện nhân hướng Hắc Thi vào tới. Hắc Thi vẫn là mặt không biểu tình, những cái kia quỷ diện nhân công giết tới, hắn tay áo huy vũ liên tục. Những cái kia quỷ diện nhân tiếp xúc đến hắn tay áo, đều bị đụng giết thành vô số hắc vụ phân tử. Hắc Thi tại cái kia hắc vụ phân tử bên trong đi tuần tra, nỗ lực tìm tới rồi nạt thản cùng hiên viên đại cùng với Nguyên Vũ Tiên. Hắn muốn tìm nhất đến vẫn là Nguyên Vũ Tiên, nhưng là vô luận hắn làm sao tìm được, lại đều không có tìm được bọn họ tung tích. Cũng là tại lúc này, bốn tên băng nhân xuất hiện lần nữa, theo bốn cái phương vị đánh giết hướng Hắc Thi. Hắc Thi thân hình con thoi động, nhanh chóng đánh ra bốn trưởng, liền cùng cái kia bốn tên băng nhân phân biệt đối nhất trưởng. Bốn trưởng sau đó, bốn tên băng nhân đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là hiển nhiên, quang đánh bay ra ngoài là không có dùng. Bốn tên băng nhân trên không trung chui vào đến hắc vụ phân tử bên trong, theo lại đổi phương vị đánh giết hướng Hắc Thi. Hắc Thi chỉ có thể lại lần nữa xuất trưởng. Song phương liền thì quần đấu. Bốn tên băng nhân tuy nhiên mỗi lần đều đánh không thắng, nhưng là càng đánh càng hăng. Hắc Thi cũng là cường hãn, cùng bốn tên băng nhân đối chiến mấy chục trưởng, lại như cũng là hơi thở không gấp, tâm không hoảng hốt. Bốn tên băng nhân tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh giết càng ngày càng mãnh liệt. Hắc Thi mặc dù cường hãn hơn nữa, cũng biết tiếp tục như vậy là muốn xảy ra vấn đề lớn. Ngay sau đó đứng nghiêm thân hình, lấy màu đen tử vong chi lực làm dẫn. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một kiện pháp khí, cái kia pháp khí chính là Sâm La Chi Võng. Lấy nào đó cái tinh thần bên trong hắc ám vẫn thiết hỗn hợp tử vong chi lực chế tạo, lại dẫn vào vô số phù văn trận pháp ở bên trong. Lại đem trong tinh hà một loại bất hủ ô nước tới nước tại Sâm La Chi Vong phía trên. Như mỗi một loại này, cái này Sâm La Chi Vong vừa mới chế tạo xong. Hắc Thi đem cái kia Sâm La Chi Vong phát ra, Sâm La Chi Vong nhanh chóng đem bốn tên băng nhân bao phủ bên trong. Bốn tên băng nhân là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho nên căn bản không e ngại cái gì Sâm La Chi Vong. Bọn họ đều chẳng muốn tránh, đối với bọn hắn tới nói, duy nhất phải làm liền là điên cuồng công kích. Hắc Thi không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, đem bốn tên băng nhân dùng Sâm La Chi Vong bao lại về sau, lập tức dẫn động tử vong thần diễm. Sâm La Chi Vong bên trong, ô nước nhiễm tử vong thần diễm về sau cũng điên cuồng bốc cháy lên. Tử vong thần diễm bảy biện ra là màu đen diễm hỏa trạng thái, màu đen khói lửa bên trong vô số kim quang sợi tơ tán loạn, những kim quang này sợi tơ nhanh chóng quấn quanh hướng cái kia bốn tên băng nhân. Bất hủ ô nước thiêu đốt ra hỏa diễm hình thành một loại bình chướng, liền để cho ngoại giới hắc vụ phân tử muốn tiến đến đều là không thể. Bốn tên băng nhân tại tử vong thần diễm chi bên trong điên cuồng dãy rủa, những cái kia liệt diễm cùng kim sắc ánh sáng quấn quanh đến thân thể bọn họ bên trong. Chỉ một lúc sau, bốn tên băng nhân đều chống đỡ không nổi, theo thì thân thể vỡ ra. Vỡ ra thân thể hình thành vô số hắc vụ phân tử, những thứ này hắc vụ phân tử cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái to lớn màu đen xúc tu quái. Xúc tu quái dọ ra vô số xúc tu muốn đem cái này Sâm La Chi Vong vỡ ra đến, nhưng vô luận những thứ này xúc tu cố gắng thế nào sẽ rách, Sâm La Chi Vong đều là không nhúc nhích tí nào. Hắc Thi sắc mặt nghiêm túc, thể nội tử vong chi lực điên cuồng mà dồi dào. Hắn là có chủ tâm muốn đem cái này bốn cái băng nhân triệt để luyện hóa, để bọn hắn không thể một lần nữa phục sinh. Màu đen xúc tu quái phát ra thống khổ gào thét, tại Sâm La Chi Vong bên trong bốn phía đi loạn. Lại qua rất lâu, màu đen xúc tu quái bắt đầu hòa tan, sau cùng rốt cục hóa thành chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này y nguyên bị Hắc Thi thối luyện. Tới về sau, loại chất lỏng này cũng bị luyện hóa thành tro. Như thế về sau, Sâm La Chi Vong bên trong liền không có bốn cái băng nhân tung tích. Cái này bốn cái băng nhân là tuyệt đối cường hãn, lấy La Quân tu vi, đều khó mà cùng chống lại. Đương nhiên, La Quân là thực lực. Thế nhưng là rất rõ ràng, mỗi một cái đá lạnh người lực lượng đều là siêu việt bản thánh. Na Tu Di Tử hòa một cái băng nhân đơn đả độc đấu đều là yếu hạ phong. Không thể nói những thứ này băng nhân tu vi cũng là chuẩn thánh cấp bậc, bởi vì bọn hắn chỉ là lực lượng cường đại, mà lại lực lượng sẽ không bị thánh lực hàng duy đả kích. Đá lạnh người lực lượng vô cùng có đặc thù tính, tại đối mặt bản thánh, chuẩn thánh những thứ này thời điểm, bọn họ có thiên nhiên ưu thế. Chuẩn thánh, bản thánh đối mặt cùng băng nhân đồng dạng lực lượng người, hoàn toàn có thể hàng duy đả kích, lấy thánh lực phá đối phương pháp tắc, ảo nghĩa. Vân vân. Nhưng bọn hắn không cách nào lấy thánh lực đến phá băng nhân pháp thì cùng ảo nghĩa, nói cho đúng, những thứ này băng nhân thì không có cái gì ảo nghĩa cùng pháp tắc. Hắc Thi có thể lấy sức một mình giải quyết bốn tên băng nhân, cái này cũng đủ để chứng minh hắn tu vi đã đến công tham tạo hóa, tuyệt đối khủng bố cấp độ. Tại Hắc Thi cùng cái này bốn tên băng nhân quyết chiến thời điểm, La Quân thì cùng Nguyên Vũ Tiên giấu ở quỷ diện nhân trong thân thể lặng lẽ quan sát. Bọn họ hiện tại như vậy che giấu, thật sự là lại an toàn không qua. La Quân đã quyết định, không giống nhau sự tình rõ ràng trước đó, đó là tuyệt không ra chơi đùa lung tung. Hắn đối Nguyên Vũ Tiên nói ra, lần này thật sự là ta cứu ngươi mệnh. Nguyên Vũ Tiên cũng nhìn đến rồi nạt thẳng chết, giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi. Nàng lại là thật không nghĩ tới, theo sư phụ, còn có Hắc Thi cùng đi, thế mà cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không tệ, là ngươi cứu ta mệnh. Nguyên Vũ Tiên hiện tại cũng không dám cùng La Quân chơi lưu manh, La Quân giờ phút này hoàn toàn có thể đem nàng ném ra bên ngoài. Nàng ham tại quỷ diện nhân bên trong, như là trong lúc nhất thời không chiếm được cứu viện, vậy khẳng định là một con đường chết. Dựa theo La Quân trước kia thói quen, khẳng định là cười hì hì muốn Nguyên Vũ Tiên hôn một cái. Nhưng La Quân bây giờ lại không có cái tâm tình này, lời nói xoay chuyển, nói, ta thật không nghĩ tới, Hắc Thi tiên sinh tu vi kinh khủng như vậy. Ta mới vừa rồi cùng những thứ này băng nhân cũng giao thủ, bất kỳ một cái nào băng nhân đều có thể giết toàn thịnh thời kỳ ngươi. Nhưng là Hắc Thi tiên sinh thế mà có thể lấy một địch bốn, hơn nữa là dễ dàng đem những thứ này băng nhân giải quyết. Những thứ này băng nhân nếu không phải có bất tử chi thần, Hắc Thi tiên sinh giết bọn hắn thì cùng bóp chết con gà con một dạng đơn giản a. Nguyên Vũ tiên nói, Hắc Thi sư huynh là sư phụ ta thiếp thân bảo tiêu, hắn trước đó đem thụ thương nữ hoa thiên đạo chi lực đều bước đi ra, ngươi nói hắn lợi hại hay không? Như hắn có thiên đạo chi lực, chỉ sợ là không tại hắn thánh nhân phía dưới. Vậy hắn đến cùng có không có thiên đạo chi lực đâu? Nói không chừng thì có đâu. La Quân nhịn không được hỏi. Nguyên Vũ tiên nhìn nhiều mắt La Quân, nói, những vấn đề này rất mất cảm, ngươi hỏi một chút ta coi như là tại sư phụ trước mặt nhắc tới, thiếu không lại muốn hoài nghi ngươi. La Quân nói, đó là cái người đều hội hiếu kỳ a. Nguyên Vũ tiên nói, có lúc cảm thấy ngươi rất thông minh, có lúc lại cảm thấy ngươi rất ngu. Ngươi tổng phải biết muốn tránh hiểm nghi. La Quân cười một tiếng, nói, thực ta vẫn luôn rất thông minh, trước mặt người khác ta cũng sẽ không hỏi. Đây không phải đi cùng với ngươi sao? Ta biết ở trước mặt ngươi, không có gì có thể kiêng kỵ, cho nên ta nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nguyên Vũ tiên tâm lý hơi ngọt ngọt, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, nói, ngươi mới đến, hết thảy vẫn là muốn chú ý cẩn thận. La Quân gật gật đầu, nói, ừm, ta biết. Nguyên Vũ tiên nghĩ đến cái gì, lại nhịn không được hỏi, lúc trước ngươi thật đem quản thanh cho. La Quân trầm mặc đi xuống. Nguyên Vũ tiên nói, tốt, ngươi không cần phải nói, ta đã biết đáp án. La Quân nói ra, ta trước kia là cái tin lập tức từ cường, vô câu vô thúc, vô pháp vô thiên tính tình. Tại tu hành phía trên, thậm chí có chút nhập tà đạo, cũng là một vị coi trọng suy nghĩ thông suốt. Ngày đó ta gặp quản thanh, tâm niệm nhất động, đã cảm thấy không phải muốn lấy được không thể, không phải vậy tâm lý không thông suốt. Bởi vậy ta mới xem như lúc xuống ngập trời sai lầm lớn. Nếu như ta sớm biết ta về sau sẽ gặp phải ngươi, sẽ thích được ngươi, ta sao cũng sẽ không làm loại sự tình này. Thế nhưng là, ta nếu không phải làm xuống cái kia cái quặp nghiệt duyên, đại khái cũng sẽ không có máy gặp được ngươi đi. Nguyên Vũ tiên thở dài một tiếng, nói, tính toán, đi qua sự tình liền đi qua đi. Ta thực cũng không phải người tốt lành gì, không cần thiết đối ngươi yêu cầu cao. Chỉ là về sau, ta hy vọng ngươi không muốn làm hèn hạ như vậy sự tình. La Quân nói, ta hiên viên đại thể với trời, về sau nhất định không làm vi phạm nữ tính ý nguyện sự tình, như làm trái thể, nguyện bị thiên lôi đánh, ngũ lôi vành đỉnh. Ngược lại cái này lời thề là thuộc về chết đi hiên viên đại, cho nên La Quân thể độc là há mồm liền ra, không có chút nào sợ báo ứng tới người. Nguyên Vũ tiên vươn tay, muốn nắm chặt La Quân tay, biểu thị một chút cảm động. Nhưng vươn tay ra về sau, lại có chút ngượng ngùng, chỗ lấy cuối cùng chỉ là vô vô La Quân bả vai, xem như biến tướng cho một loại khẳng định. Lại nói cái kia Hắc Thi tại giải quyết 4 tên băng nhân về sau, liền một mực tại quỷ diện nhân trong đám tìm Nguyên Vũ tiên. Hắn khắp nơi tìm không đến, rơi vào đường cùng, liền chuẩn bị đi trợ giúp Nguyên Thánh. Nhưng mà đúng vào lúc này, làm người tuyệt vọng một màn xuất hiện. Cái kia chính là, tất cả quỷ diện nhân cũng bắt đầu giống như là thủy triều rút đi. Ra trong sân bây giờ chính là, cái kia chết đi 4 tên thân mang ngân giáp băng nhân. Cái kia 4 tên băng nhân vẫn là sắc mặt băng hàn, mà lại khí tức so trước đó tựa hồ càng thêm cường đại. Bọn họ thế mà còn là không có chết. Chương 3948, thủy tổ. Chương 3961, thủy tổ. 4 tên băng nhân không nói hai lời, lần nữa hướng Hắc Thi công giết tới. Tốc độ bọn họ gần thành một đoàn tàn ảnh, trong nháy mắt liền đem Hắc Thi vây vào giữa. Theo, trưởng ấn bạo phát, hỏa tốc đánh tới. Hắc Thi chỉ có thể giơ trưởng ứng đối, một ngay cả phát ra 4 trưởng cùng bọn hắn trưởng lực đánh giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Trưởng lực cuồng mãnh oanh tạc, dư âm hướng 4 phương 8 hướng chấn đi. Không trung hắc vụ phân tử cùng tử vong chi khí hung mãnh chấn động xoắn giết, tựa hồ là muốn đem thương khung đều xoắn ra một cái động tới. Hắc Thi 4 trưởng phát ra về sau, 4 tên băng nhân lần nữa bị bức lui. Bọn họ lui lại chỉ là trong nháy mắt, theo thì lại hung mãnh công giết tới. Giống như chó điên, không chết không thôi, làm cho người theo sâu trong đáy lòng sinh thấy sợ hãi. Hắc Thi lần nữa tế ra Sâm La Chi Võng, cấp tốc đem 4 tên băng nhân gắn vào Sâm La Chi Võng bên trong, sau đó lại tế ra Tử Vong Thần Diễm. Tử Vong Thần Diễm cùng Bất Hủ Ô Nước dung hợp một chỗ, đem Sâm La Chi Võng dung thành kiên cố bích trướng. 4 tên băng nhân bị thần diễm đốt cháy, lần nữa phát ra thống khổ gào thét. Bọn họ giãy giụa, xé rách, va chạm, lại đều không xông phá Sâm La Chi Võng. Lần này, 4 tên băng nhân giãy giụa cho Hắc Thi càng lớn áp lực. Hắc Thi đã bắt đầu nuốt đan dược, đồng thời xuất mồ hôi trán. Hai tay của hắn không ngừng biến hóa phát ấn, liên tục tiếp ấn, đồng thời đem một đợt lại một đợt tử vong chi lực đưa vào Sâm La Chi Võng bên trong. Rất lâu về sau, 4 tên băng nhân rốt cục bắt đầu hòa tan, hóa thành hắc vụ phân tử. Hắc vụ phân tử tiếp tục bị tử vong thần diễm đốt cháy, không lâu sau về sau, hắc vụ phân tử hóa thành chất lỏng màu đen, loại chất lỏng này tiếp tục bị tử vong thần diễm đốt cháy. Chỉ là lần này, dịch thể cũng không có bị bốc hơi. Dịch thể tại khóc giống, đang gầm thét, lớn nhất sau ngưng tụ cùng một chỗ. Sau một lát, hình thành một cái to lớn xanh đậm băng nhân. Cái này băng nhân đôi mắt là đỏ thẫm chi sắc, mặc cho cái kia thần diễm đốt cháy, đỏ thẫm băng nhân lại là sừng sững bất động. Hắc Thi trên mặt mồ hôi tăng nhiều, thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm. Xanh đậm băng cự nhân nhìn chăm chú Hắc Thi, sau đó gào thét một tiếng, hai mắt bắn ra màu đỏ thâm thần mang. Hai đạo thần mang hướng Hắc Thi bắn nhanh mà đến. Hắc Thi nhíu mày. Hắn có rất ít biểu lộ, nhưng trong trận chiến đấu này lại xuất hiện ngưng trọng, trang nghiêm cùng nhíu mày biểu lộ. Như thế liền đủ chứng minh trận chiến đấu này là kinh khủng bực nào cùng tàn khốc. Làm cái kia màu đỏ thâm thần mang bắn giết mà đến thời điểm, Hắc Thi xách tay áo ngăn cản. Màu đen tay áo lan lộn, bên trong tử vong chi lực hình thành vòng xoáy khổng lồ, hút vào loại này màu đỏ thâm thần mang. Song phương lấy loại này đặc thù chiến đấu hình thái giằng co. Hắc Thi cũng không phản kích, liền thì như vậy hấp thu. Rất lâu về sau, Hắc Thi bỗng nhiên hiếm thấy gào thét một tiếng, thân hình chuyển một cái kia thu nạp thần mang tay áo bỗng nhiên hướng băng cự nhân vung đi. Ầm ầm. Cái này một tay áo trực tiếp đánh trúng băng cự nhân đều không có cơ hội trốn tránh, trong chốc lát thì lại bị đánh cho xanh đậm đá lạnh phân tử. Khắp nơi đều là loại này vụn băng cùng đá lạnh phân tử. Thần diễm tiếp tục đốt cháy, nhưng là đá lạnh phân tử lại nhanh chóng ngưng tụ, sau cùng lại lần nữa trở thành băng cự nhân. Băng cự nhân hướng Hắc Thi cười lạnh, bỗng nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lẽo bên trong mang theo cứng ngắc, nói: "Nơi này là vong linh thế giới, tại vong linh thế giới bên trong, ngươi vĩnh viễn giết không chết bọn ta." Hắc Thi nhìn chằm chằm băng cự nhân, cũng không nói lời nào. Băng cự nhân chuẩn bị lại lần nữa công kích thời điểm, Hắc Thi thân hình lóe lên, đã rời đi Sâm La Chi Vong. Băng cự nhân ngốc ngẩn ngơ, sau đó khởi sướng cùng đến, liền tại Sâm La Chi Vong bên trong mạnh mẽ đập vào. Hắc Thi đem cái kia Sâm La Chi Vong một chảo, liền đem hơi co lại, đồng thời bắt trong lòng bàn tay. Toàn thân pháp lực toàn bộ hướng Sâm La Chi Vong bên trong quan chú, không cho băng cự nhân cơ hội bỏ trốn. Băng cự nhân tại Sâm La Chi Vong bên trong không ngừng va chạm. Hắn mỗi một lần va chạm đều mang theo cự đại khủng bố năng lượng. Hắc Thi cần phải không ngừng lấy cự đại thần thông đến trấn áp băng cự nhân, cũng bởi vậy, loại này trấn áp quả quyết kiên trì không bao lâu. Hắc Thi thu băng cự nhân về sau, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía vẫn là vô cùng vô tận hắc vụ phân tử. Hắc vụ phân tử bên trong, quỷ diện nhân lần nữa tập kết, hướng hắn tư giết tới. Những thứ này quỷ diện nhân tại hắc vụ phân tử bên trong phi thiên độ địa, bốn phương tám hướng không góc chết đánh giết hướng Hắc Thi. Hắc Thi căn bản không cần để ý tới, tự thân kết xuất màu đen hộ cháo. Những cái kia quỷ diện nhân cùng màu đen xúc tu bắt kéo tới, đều bị hộ cháo bên trong thần lực đánh bay ra ngoài. Như vậy giờ này khắc này, Nguyên Thánh lại đang làm gì đấy? Nguyên Thánh tự nhiên là tại cùng Thủy Tổ quyết chiến. Thủy Tổ từ vừa mới bắt đầu thì cắn chặt Nguyên Thánh, Thủy Tổ năng lực cũng không phải cái kia bốn cái băng nhân có thể so sánh. Thủy Tổ thế nhưng là nhất trưởng đem Hắc Thi đánh bay tồn tại. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, mặt đất sụp đổ, hiện trường trở thành hắc vụ phân tử thế giới. Đám người toàn bộ phân tán ra tới. Điểm này cũng là Nguyên Thánh không nghĩ tới, không phải vậy lời nói, đang thay đổi cho nên phát sinh trước đó, hắn làm sao đều sẽ đem Nguyên Vũ Tiên giấu vào trong túi pháp bảo. Hết thảy phát sinh quá nhanh, mà lại Nguyên Thánh cũng không có công phu đi lo lắng Nguyên Vũ Tiên an nguy, bởi vì Thủy Tổ đã đối với hắn ra chiêu. Cái kia Thủy Tổ chiêu số cũng là đơn giản sạch sẽ, nhanh chóng xuất trưởng chém giết hướng Nguyên Thánh. Tại hắn chém giết đồng thời, sau lưng hắc vụ hình thành lốc xoáy. Nguyên Thánh cùng Thủy Tổ liên tục đối ba trưởng đều là chiếm thượng phong. Ba trưởng sau đó, Thủy Tổ liền bị đánh bay ra ngoài. Nguyên Thánh tuy nhiên đánh lui Thủy Tổ, nhưng cũng không dễ dàng. Hắn đối chiến Thủy Tổ thời điểm, chính là ngưng tụ hỗn động, sinh mệnh thánh cảnh cùng với vận mệnh truyền. Quả nhiên là đem chỗ có thần lực cùng ảo nghĩa đều dùng tới. Trừ cái kia sinh mệnh thiên đạo không có sử dụng. Thủy Tổ rất nhanh liền lại xuất hiện tại Nguyên Thánh trước mặt. Hắc Thi mới đầu vẫn là cùng Nguyên Thánh cùng một chỗ, nhưng Nguyên Thánh để Hắc Thi đi chiếu ứng người khác. Hắc Thi nghe lệnh, rời đi Nguyên Thánh cùng Thủy Tổ chiến trường. Nguyên Thánh nhìn chăm chú Thủy Tổ cũng ngưng mắt nhìn Nguyên Thánh. Song Vương lúc này thời điểm cũng không có nóng lòng động thủ. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Như thế nào sinh ra, vì sao ở đây, có gì mục đích? Thủy Tổ đá lạnh mắt xanh bên trong không chứa bất cứ tia cảm tình nào, hắn ngưng mắt nhìn Nguyên Thánh, thủy chung không nói lời nào. Hắn đôi mắt chỗ sâu có một loại tử vong khí tức, dường như hắn trâu ngóng nhìn người, đều là hội thân vẫn. Một lát sau, Thủy Tổ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo xanh đậm băng mâu. Đạo này xanh đậm băng mâu chính là Thủy Tổ pháp khí. Nói cách khác, tại vừa mới trong chiến đấu, Thủy Tổ tuy nhiên rơi xuống hạ phòng, nhưng Thủy Tổ cũng không có vận dụng pháp khí a. Xanh đậm băng mâu vốn tên gọi là Vong Linh Chi Mâu. Chính là tại Vong Linh Chi khí thai nghén bên trong tạo ra một khối vật thiết. Thủy Tổ lấy chết sắt chế tạo ra cái này Vong Linh Chi Mâu tới. Vong Linh Chi Mâu có thể đem tất cả vong linh chi khí hấp thu, đồng thời hình thành sắc nhọn nhất công kích. Giờ phút này, Thủy Tổ trên thân phóng ra màu băng lam địa địa quang. Hắn hai mắt tuôn ra xanh đậm quang hoa tới. Trong tay Vong Linh Chi Mâu hấp thu giữa thiên địa khủng bố vong linh chi khí. Nguyên Thánh cảm nhận được uy hiếp, hắn bình sinh hành sự đều là đi một bước tính toán ba bước, xưa nay không đánh không nắm chắc trận chiến. Nhưng tất cả những thứ này, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được hung hiểm. Chính là nguy hiểm tính mạng hung hiểm. Thủy Tổ cả người đều bị băng lam tia điện bao phủ, chư thiên bên trong hắc vụ phân tử hung manh hướng đỉnh đầu hắn giật tới. Sau đó, Thủy Tổ chiều Nguyên Thánh ném ra Vong Linh Chi Mâu. Ầm ầm. Vong Linh Chi Mâu lôi đỉnh cuồng mãnh bắn giết đi ra, bốn phía hắc vụ phân tử điên cuồng va chạm, quả nhiên là đất trời rung chuyển. Nguyên Thánh tại Thủy Tổ ngưng tụ Vong Linh Chi Mâu thời điểm cũng không có nhàn rỗi, hắn đang ngưng tụ vận mệnh truyền, sinh mệnh thánh cảnh. Sinh mệnh thánh cảnh nhanh chóng hình thành hắc bạch lưỡng đạo vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy phảng phất là trong vũ trụ phong bạo, có thể xoắn giết hết thảy. Ầm ầm. Vong Linh Chi Mâu chém vào tiến cái này phong bạo truyền qua bên trong. Trung tâm phong bạo, cự lớn sinh tử hai đạo lực lượng hình thành vô số vô hình xúc tu cuốn chặt lấy Vong Linh Chi Mâu, nỗ lực đem Vong Linh Chi Mâu xoắn thành phấn vụn. Ầm ầm. Năng lượng bạo liệt, kịch liệt xé rách, đất trời rung chuyển, tình hà rơi vỡ. Cuối cùng, Vong Linh Chi Mâu đem sinh tử hai cỗ lực lượng chấn thành phấn vụn, sau đó cấp tốc chiều Nguyên Thánh Mi Tâm bắn giết mà đến. Nguyên Thánh hai tay kết phát ấn, thủ ấn bên trong xuất hiện một nói bàn tay lớn màu vàng nóng. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng cấp tốc giết ra, liền đem Vong Linh Chi Mâu vững vàng chỉ nơi tay ấn bên trong. Vong Linh Chi Mâu bên trong, xanh đậm điện quang cuồn mãnh sát, không chết không thôi. Mà bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong, kim sắc thánh lực điên cuồng lan lộn. Song phương đấu pháp tại thời khắc này đã đến cực hạn. Càng đáng sợ là, cái này thời điểm, Thủy Tổ đột nhiên trợn trừng hai tròng mắt, bắn ra xanh đậm tia điện. Hai đạo điện mang xuyên thấu phong bạo truyền qua, chiếu Nguyên Thánh đánh tới. Nguyên Thánh bị kinh ngạc, bạo giống một tiếng, đáng giận. Tiếp lấy miệng rộng mở ra, liền cũng phun ra ra thần mang vàng nóng. Cái này cô thần mang vàng nóng cấp tốc cùng xanh đậm tia điện xoắn giết cùng một chỗ. Hai người lúc này thời điểm là đấu cái tương xứng. Nhưng là Thủy Tổ là thuộc về tại chính mình trong địa bàn, hậu viện là lấy không bao giờ hết. Cái kia vong linh hắc vụ cũng là hắn năng lượng không cho. Sau lưng Thủy Tổ, hắc vụ nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. thậm chí có không ít quỷ diện nhân cũng bị phía sau hắn hắc vụ vòng xoáy hấp thu, xoắn thành hắc vụ phân tử, sau cùng bị thủy tổ nuốt tiến thể nội. Giống. Nguyên Thánh Tuân gia kịch liệt gào rú tới. Hắn cái này thời điểm, cái gì nho nhã, lòng dạ đều đã không tại. Đột nhiên lại tế ra mặt khác pháp khí, Thiên Vẫn Tinh Cung. Cái kia Thiên Vẫn Tinh Cung chính là một thanh khổng lồ cung tiễn tại đỉnh đầu hắn hiện hình đi ra, đồng thời phối hợp một chi Thiên Vẫn Thần Tiễn. Theo, Thiên Vẫn Tinh Cung bắt đầu hấp thu trong chiến đấu lực lượng. Hấp thu Nguyên Thánh lực lượng, cũng hấp thu thủy tổ lực lượng. Thiên Vẫn Tinh Cung chính là Nguyên Thánh một kiện bí mật vũ khí, Nguyên Thánh chủ tính nhiều năm, không biết có bao nhiêu át chủ bài ám chiêu. Không đến bị bất đắc dĩ, là quả quyết không biết thi triển đi ra. Thiên Vẫn Tinh Cung chính là lấy Nguyên Thánh tinh huyết phối hợp Thiên Vẫn Tinh tinh thần thạch ngưng luyện. Có thể hấp thu mọi loại pháp lực, bất luận là lực công kích hay là cái gì lực lượng, Thiên Vẫn Cung đều có thể hấp thu. Đương nhiên, đây là cần Nguyên Thánh pháp lực phối hợp. Nguyên Thánh chế tạo cung này, chính là muốn tại gặp phải lực lượng ngang nhau địch nhân lúc, tại rằng co không xong thời điểm, tế ra Thiên Vẫn Tinh Cung. Đến lúc đó, Thiên Vẫn Tinh Cung hấp thu song phương thần lực, có thể trong nháy mắt tuôn ra chạm giết thánh nhân lực lượng. Nhưng là Thiên Vẫn Tinh Cung loại này hấp thu là vô cùng không dễ dàng. Cần hắn chế tạo trận pháp chờ một chút, một khi thi triển, trong vòng 10 năm liền không thể lại thi triển lần thứ hai. Đồng thời, mỗi lần thi triển cũng chỉ có thể bắn ra một tiễn. Một tiễn này thế nhưng là quan trọng một tiễn. Nguyên Thánh không nỡ đối thủy tổ dùng một tiễn này, hắn vốn là muốn là dùng một tiễn này đến kết Nguyên Thủy Thiên Tôn dạng này thánh nhân. Nhưng lúc này, hắn đã không có khác biện pháp. Chương 3949, Thiên đạo sụp đổ. Chương 3962, Thiên đạo sụp đổ. Nguyên Thánh cùng thủy tổ quyết chiến đến gay cấn thời điểm, Thiên Vẫn Tinh Cung tại Nguyên Thánh đỉnh đầu cũng đã tụ lực hoàn thành. Theo, Thiên Vẫn Thần Tiễn đột nhiên bắn ra. Ầm ầm. Đạo này Thiên Vẫn Thần Tiễn mang theo Diệt Tiên Tuyệt Địa chi uy, trực tiếp bắn thủng hết thể mê chướng, trở ngại, sau cùng bắn trúng thủy tổ đầu lâu. Theo, thủy tổ toàn bộ thân thể nổ tung lên, sau cùng hóa thành vô số toái phiến. Những cái kia toái phiến chính phải nhanh dung nhập vào hắc vụ hạt tử bên trong, Nguyên Thánh há có thể cho thủy tổ cơ hội này, nhanh chóng cầm trong tay vận mệnh thuyền tế ra đi. Vận mệnh thuyền như thế mạnh như trẻ che một dạng, nhanh chóng đem thủy tổ thân thể toái phiến hút vào bên trong bộ bên trong. Nguyên Thánh đứng tại vận mệnh thuyền bên ngoài, vận mệnh thuyền bên trong sinh ra màn ánh sáng màu vàng đem thủy tổ toái phiến bao phủ bên trong. Nguyên Thánh nhanh chóng kết pháp ấn, thôi động vô thượng pháp lực. Hắn cường đại pháp lực cùng thánh lực hỗn hợp, sau cùng quán chú đến vận mệnh thuyền phía trên. Vận mệnh thuyền màn ánh sáng màu vàng bên trong, đại biểu sống và chết hai loại thần lực xuất hiện, sau cùng hình thành ngọn lửa màu vàng cùng hắc ám hỏa diễm. Hai loại hỏa diễm như dao long đồng dạng xoắn giết lấy những cái kia toái phiến. Những cái kia toái phiến tại hỏa diễm bên trong điên cuồng giãy giụa, hình thành vòi rồng một dạng tồn tại. Ầm ầm. Vô số toái phiến kịch liệt va chạm, muốn tránh thoát trói buộc, tránh thoát màn ánh sáng màu vàng. Nguyên Thánh thần sắc nghiêm trọng, toàn lực chấn áp. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, mảnh vỡ kia rãy rủa y nguyên kịch liệt. Không biết duy trì liên tục bao lâu, những cái kia toái phiến rốt cục bắt đầu hóa lỏng, sau cùng hình thành chất lỏng màu lam đậm. Vô số chất lỏng màu lam đậm muốn hội tụ vào một chỗ. Nhưng Nguyên Thánh cũng không cho những thứ này chất lỏng màu lam đậm cơ hội, mà chính là lấy hai cỗ thần hỏa đưa chúng nó phân biệt cách ly, đồng thời phân biệt luyện hóa. Loại này luyện hóa lại duy trì liên tục thời gian rất lâu, sau cùng những thứ này chất lỏng màu lam đậm bắt đầu bốc hơi. Đúng lúc này, cái kia Hắc Thi rốt cục đi tới Nguyên Thánh bên người. Hắc Thi trầm giọng hô, "Chủ nhân." Nguyên Thánh nói, người bên kia như thế nào? Hắc Thi nói ra, Tu Di Tử được ta cứu trở về, Jonathan cùng Vũ Tiên còn có Hiên Viên Đại không biết tung tích, rất có thể đã bị độc thủ. Nguyên Thánh trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nói, Thiên Nhi. Sau đó, hắn lại hướng Hắc Thi nói, cái kia bốn cái băng nhân giải quyết sao? Hắc Thi nói, không cách nào giải quyết, bất luận làm sao luyện hóa, đều luyện hóa không rơi. Ta lấy Tử Vong Thần Diễm luyện hóa, đem luyện hóa thành dịch thể, đồng thời đem bốc hơi, bọn họ đều có thể như thường lệ sống lại. Nguyên Thánh không khỏi hoảng sợ. Hắc Thi nói, lúc này ta đem bọn hắn tạm thời vây ở Sâm La Chi Vong bên trong, nhưng không thể khốn thời gian quá dài. Nguyên Thánh nhìn về phía cái kia vận mệnh thuyền bên trong chất lỏng màu lam đậm, nói, cái kia bốn cái băng nhân đều không thể giết chết, kia liền càng đừng đề cập cái này thủy tổ. Hắc Thi trầm mặc đi xuống. Nguyên Thánh tiếp tục nói, thủy tổ là vong linh lực lượng chi nguyên đầu, giải quyết cái này thủy tổ, tất cả mọi thứ đều sẽ tan rã. Hắc Thi y nguyên không nói lời nào. Cái kia chất lỏng màu lam đậm tại Nguyên Thánh luyện hóa dưới, cũng không có bốc hơi. Những cái kia chất lỏng màu lam đậm không chỉ có không có bốc hơi, ngược lại ra tốc xông phá hỏa diễm trói buộc, tụ tập cùng một chỗ. Chất lỏng màu lam đậm dần dần bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, sau cùng lay động thân thể, dần dần khôi phục lại thủy tổ bộ dáng. Thủy tổ giờ phút này toàn thân không đến mảnh vải, nhưng trên người có rất nhiều băng lam lân phiến. Toàn bộ bộ dáng xem ra khủng bố cực kỳ. Cái này thời điểm, cái kia hai cỗ hỏa diễm đã đối thủy tổ không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thủy tổ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Đó lấy, ngoại giới hắc vụ phân tử cùng với quỷ diện nhân giống như nổi điên một dạng vồ giết tới. Bọn họ mãnh liệt mà đến, cùng cái kia rất nhiều hắc vụ xúc tu cùng một chỗ nhào về phía vận mệnh thuyền. Lít nha lít nhít, từng tầng phốc giết đi lên, ý đồ đem vận mệnh thuyền màn ánh sáng màu vàng vỡ ra tới. Ầm ầm. Thủy tổ tại màn ánh sáng màu vàng bên trong cũng đem pháp lực vận đến cực hạn, nhất thời, bên trong thiên địa năng lượng cuồng bạo phun trào. Nguyên Thánh thần sắc càng ngưng trọng thêm. Hắc Thi muốn giúp đỡ lại là không thể, hắn đều nhanh khống chế không nổi Sâm La Chi vong bên trong bằng cự nhân. Lại như vậy đi xuống, thủy tổ liền muốn có phần mở sinh mệnh thuyền, một lần nữa trưởng không quyền chủ động. Mà lúc này, Nguyên Thánh pháp lực đã bị tiêu hao rất nhiều. Rốt cục, Nguyên Thánh trong mắt lóe lên một sợi kiên nghị quyết tuyệt quan mang. Nghiệt xúc, là chính ngươi tự tìm cái chết. Nguyên Thánh quát lạnh một tiếng. Theo, hắn rốt cục tế ra ẩn tàng chỗ sâu sinh mệnh thiên đạo chi lực. Một khắc này, trên đỉnh đầu hắn lần nữa phóng ra lóa mắt thánh quang. Thánh quang xông thẳng lên trời. Trong mây xanh, hồng ngông tử khí tuôn ra động lên đến, sau cùng hóa thành hào quang màu tím tràn vào Nguyên Thánh đầu lâu bên trong. Nguyên Thánh pháp lực hóa thành u ám sinh mệnh thiên đạo. Thiên đạo chi lực quán chú đến sinh mệnh thuyền bên trong. Sinh mệnh thuyền bên trong hắc ám thần diễm cùng kim sắc thần diễm được đến u ám trời đạo chi lực trợ giúp về sau, nhất thời phát ra phẫn nộ gào thét. Ầm ầm. Kịch liệt xé rách, hắc ám thần diễm cùng kim sắc thần diễm dung hợp thiên đạo chi lực về sau, lập tức hóa thành vô tận nước. Vô tận nước lăn lộn lao nhanh, cọ rửa thủy tổ. Thủy tổ tiếp xúc đến cái kia vô tận nước về sau, nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vô tận nước rất nhanh lại bắt đầu biến hóa, hóa thành cây mây đem thủy tổ cuốn chặt lấy. Cây kia dây leo phía trên sinh ra vô số mầm non lại diễn sinh ra tỉ mỉ dây leo chui vào thủy tổ trong thân thể. Không chỉ như vậy, tại sinh mệnh thuyền màn sáng bên ngoài cũng sinh ra vô số sinh mệnh cây mây. Những thứ này cây mây cấp tốc sinh trưởng, trưởng thành vô số xanh dây leo. Xanh dây leo hướng giết ra ngoài, đem những cái kia hắc vụ phân tử đều hấp thu đi vào. Quỷ diện nhân bị xanh dây leo cuốn quanh, rất nhanh liền bị đè ép thành hắc vụ phân tử. Nguyên Thánh cuối cùng vẫn là thi triển ra hắn không muốn nhất thi triển thiên đạo chi lực. Sinh mệnh thiên đạo, biến hóa vô cùng. Có thể là sinh, cũng có thể là chết, cũng có thể là mệnh. Lúc vậy, mệnh vậy, vận vậy. Giờ phút này, tại cái này vong linh tinh điện bên ngoài, Tiêu Linh một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Đồng nhiên, hắn nhìn đến trong bầu trời hồng mông tử khí hướng phía dưới bắn tới. Nhất thời biến sắc, thiên đạo chi lực. Nguyên Thánh thế mà bị bức phải thi triển ra thiên đạo chi lực. Hắn đang thi triển thiên đạo chi lực thời điểm còn có thể dẫn động hồng mông tử khí, quả nhiên không đơn giản. Chỉ là, hắn thi triển thiên đạo chi lực về sau, chẳng lẽ hội tuân thủ thiên đạo pháp ước gỡ đi thiên đạo chi lực sao? Chỉ sợ là sẽ không. Hắn có hoành đồ đại trí, cái này hoành đồ đại trí đều muốn nghỉ lại hắn thiên đạo chi lực. Hắn sao có thể gỡ đi thiên đạo chi lực? Một khi hắn không thể gỡ đi thiên đạo chi lực, như vậy thiên đạo pháp ước liền bị cưỡng ép xé bỏ. Cho đến lúc đó, chiến tranh chỉ sợ là muốn sớm. Làm không tốt, hắn cũng sẽ không tuân thủ lần này ước định, trực tiếp tới giết ta. Giờ khắc này, Tiêu Linh cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Hắn cảm thấy hết thảy cục diện đều đã mất khống chế. Mang Quỳnh Hoa rời đi, đi tìm đạo tổ bọn họ. Tiêu Linh nói, như Nguyên Thánh không có ý định này, ta lại sớm đào tẩu, ta chẳng phải là thành chuyện cười. Dù là Tiêu Linh xưa nay đều có nhanh trí, giờ phút này đối mặt loại cục diện này, hắn cũng là cảm thấy có chút thúc thủ vô sách, chỉ cảm thấy làm sao chạy đều là sai. Như là Nguyên Thánh trực tiếp chết ở chỗ này thì tốt biết bao, đáng tiếc, hắn thi triển ra sinh mệnh thiên đạo, lớn xác suất là sẽ không chết. Tiêu Linh nói thầm. Giờ khắc này, Tiêu Linh sao cũng không quyết định chắc chắn được, vẫn không thể đi, thực sự không được thì cùng Nguyên Thánh liều. Ta mặc dù không phải hắn đối thủ, nhưng thi triển thiên đạo chi lực về sau, muốn miễn cưỡng đào tẩu có lẽ vẫn là không có vấn đề. Tiêu Linh trầm ngâm một lúc lâu sau, rốt cục hạ quyết tâm. La Quân cùng Nguyên Vũ Tiên lúc này thời điểm cũng cảm giác được không giống nhau tình huống, bọn họ cảm nhận được trên bầu trời phun trào hồng mông tử khí. Nguyên Vũ Tiên nhất thời biến sắc, sư phụ thế mà thi triển thiên đạo chi lực. La Quân bị kinh ngạc. Mới đầu, hắn là có lòng muốn nhìn Nguyên Thánh xấu mặt, thậm chí trong nội tâm là chờ đợi Nguyên Thánh thi triển ra thiên đạo chi lực. Có thể giờ khắc này, là Nguyên Thánh chính thức thi triển ra thiên đạo chi lực về sau, hắn giật mình tới, cái này cũng không phải cái gì tốt sự tình a. Chuyện này kết quả tựa hồ chỉ có một cái kia chính là Nguyên Thánh không thể gỡ đi thiên đạo chi lực, sau đó sẽ bỏ thiên đạo pháp ước. Cứ việc ai cũng không muốn nhìn thấy kết quả này, nhưng đây cũng là tất nhiên một cái phương hướng. Nguyên Thánh làm sao có thể gỡ đi thiên đạo chi lực a? Cái này thiên đạo chi lực là hắn một mực siêu phàm nhập thánh, bao trùm chư thánh phía trên duy nhất cậy vào a. Cái này chơi lớn, chơi thoát. La Quân nói thầm. La Quân cùng Tiêu Linh phản ứng là một dạng. Mà lúc này đây, tại Côn Lôn Châu Côn Lôn Sơn trong bát cảnh cùng, Thái Thượng Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cũng phát giác được Nguyên Thánh thi triển ra thiên đạo chi lực. Nguyên Thánh thế mà thi triển ra thiên đạo chi lực, cái gì người có thể đem hắn bức đến nước này? Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ hãi nói. Thông Thiên Giáo Chủ nói, phương vị là tại Tu La giới bên trong, nhưng Tiêu Linh đạo hữu cũng còn không có thi triển thiên đạo chi lực, như thế nào hắn đổ trước thi triển ra thiên đạo chi lực? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, hẳn không phải là cùng Tiêu Linh đạo hữu tại đấu pháp, lấy bần đạo nhìn đến, toàn bộ trong tiên giới cần phải đều không ai có thể đem hắn làm cho thi triển ra thiên đạo chi lực tới, trừ phi là mấy người vây công. Nhưng mấy cái kia sẽ đi vây công. Chúng ta ở đây, cái kia Tây Phương Nhị Thánh chờ người còn tại phía Tây giới bên trong. Tu La giới bên trong, giờ phút này đến cùng phát sinh cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chúng ta cái này thời điểm muốn hay không đi tìm tòi hư thực? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, sự tình càng ngày càng phức tạp, chúng ta cái này thời điểm ngược lại càng phát ra không thể tùy tiện rời đi. Thứ nơi này đổi tới Tu La giới, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng. 2 tháng sau, cái gì đều sẽ không kịp. Giữ vững đại bản doanh, yên lặng nhìn biến đi. Thông Thiên Giáo Chủ nói, cũng chỉ có thể như thế, thật không biết tiếp xuống tới sẽ như thế nào. Nguyên Thánh phát động Thiên Đạo chi lực, dựa theo Thiên Đạo pháp ước, hắn đến gỡ đi Thiên Đạo chi lực. Nhưng chúng ta đều biết, hắn không có khả năng gỡ đi Thiên Đạo chi lực. Kể từ đó, liền đành phải xé bỏ Thiên Đạo pháp ước. Cái kia pháp ước một khi xé bỏ, tiếp đó chính là bài ngựa. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, vẫn là đừng quá mức bi quan, các ngươi suy nghĩ một chút, đã Nguyên Thánh động dùng sinh mệnh thiên đạo. Vậy nói rõ, Tu La giới bên trong xuất hiện một cái cường đại đối thủ. Nguyên Thánh như là muốn hiện tại khai chiến, liền sớm khai chiến. Hắn một mực không hành động, nói rõ hắn không muốn. Cho dù hắn xé bỏ thiên đạo pháp ước, nhưng bần đạo nhìn hắn cũng là sẽ không như vậy động thủ. Lúc này như vậy động thủ, đối với chúng ta không có chỗ tốt, đối với hắn càng không có chỗ tốt. Thông Thiên Giáo Chủ nói, cái kia ngược lại là. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ai, thế giới này vốn là vẻ thanh bình, mọi người các thủ nhất giới, nhiều sao an ổn. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Nguyên Thánh liền không thể thật tốt làm người. Không phải muốn khắp nơi gây sóng gió. Chương 3950, Thủy Tổ Thân Vẫn. Chương 3963, Thủy Tổ Thân Vẫn. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, cũng không thể nói như vậy, chúng ta những thứ này người cũng là có nguyên tội tại thân. Năm đó kẻ tợ lở tiên giới làm sao không là gió êm sóng lặng, mà chúng ta đến, lại cho bọn hắn mang đến tai nạn. Tuy nhiên đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng nhân quả nhưng lại chưa bao giờ kết thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, năm đó cũng không phải là chúng ta không cho bọn hắn đường sống, là bọn họ liều mạng phản kháng, không thể tiếp nhận hiện thực. Chúng ta chỉ có thể lấy thủ đoạn phi thường. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, có sinh linh địa phương liền sẽ có pháp tắc, có tranh đấu, có luân hồi cũng sẽ có nhân quả, không cần hối tiếc, chỉ cần phóng tầm mắt nhìn hướng về phía trước. Tương lai chúng ta thân vẫn, cũng không oán niệm hối hận. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi hơi phiền muộn, nói, thật vô hối hận sao? Vạn kiếp không diệt, hạng gì không dễ. Thông Thiên giáo chủ nói, thế nhưng là Nguyên Thủy sư huynh, ngươi phải biết, không có tránh thức vạn kiếp không diệt a. Mạnh như vũ trụ đại đế, đều cuối cùng cũng có vẫn diệt một ngày. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, lời tuy như thế, nhưng ta cho rằng, chúng ta sống còn quá ít. Tu La giới đáy biển chỗ sâu, trong cái khe, vong linh tinh điện bên trong. Nguyên Thánh vận dụng thiên đạo chi lực về sau, cái kia thủy tổ tại cây mây bên trong liều mạng dãy rủa, gào rú. Hồi lâu sau, thủy tổ ở đây hòa tan thành dịch thể. Cái kia dịch thể sau cùng hình thành vật sáng, chính là trước mọi người ở trên bầu trời nhìn đến vật sáng. Vật sáng phóng ra ngân sắc ánh sáng bên trong lại tuôn ra vô số màu đen phân tử. Tại vận mệnh thuyền màn ánh sáng màu vàng bên trong, nhất thời màu đen phân tử đem màn ánh sáng màu vàng hoàn toàn nhiễm. Từ bên ngoài nhìn, vận mệnh chi trong đỏ đã là hắc mặc một đoàn. Ầm ầm. Người bị đánh chết một mực tại duy trì liên tục, đây là vong linh chi lực cùng sinh mệnh thiên đạo chi lực một loại chém giết. Sinh mệnh thiên đạo bên trong dung nhập hồng mông tử khí, mà vong linh chi lực cùng hồng mông tử khí chính là tương sinh tương khắc. Giờ phút này, mới thật sự là long tranh hổ đấu. Song phương đều ở vào một loại công bằng chiến đấu phía trên. Oanh sát, xé rách, biến hóa, thần thông. Nhật nguyệt tinh hà, thiên địa thương khung. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, cái kia vận mệnh thuyền bên ngoài, cây mây bao trùm toàn bộ hư không, đem hắc vụ phân tử cũng toàn bộ bao trùm lại, sa mạc biến thành ốc đảo. Vốn là tử khí bừng bừng địa phương, bây giờ lại là màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh thuyền bên trong, cái kia vật sáng cũng bị luyện hóa thành chất lỏng màu bạc, sau cùng hoàn toàn tan rã. Đang phát sáng thể tan rã về sau, ngoại giới hắc vụ phân tử cũng theo tan thành mây khói. Hắc thi vốn đang tại trấn áp cái kia băng cự nhân, mắt thấy cái này muốn không trấn áp được, nhưng ở cái kia thủy tổ hoàn toàn biến mất về sau, Sâm La Chi vong bên trong băng cự nhân cũng theo bắt đầu tan rã, sau cùng triệt để bốc hơi không thấy. Vong linh tinh điện tiếp tục sụp đổ. Tất cả quỷ diện nhân cũng bắt đầu hóa thành hắc vụ phân tử sau cùng lại cùng tan rã. La Quân cùng Nguyên Vũ Tiên vốn là giấu ở một cái quỷ diện nhân trong thân thể, nhưng lúc này thời điểm liền rời đi cái kia quỷ diện nhân thân thể. La Quân cũng không phải là quỷ diện nhân, chẳng qua là nắm giữ bọn họ một số khí tức, có thể ẩn tàng mà thôi. Cho nên loại này tan rã với hắn mà nói không có một chút ảnh hưởng. Làm hết thể biến mất về sau, tất cả loạn tượng có thể bình phục. Hết thảy khôi phục yên tĩnh. Nguyên Thánh thu vận mệnh truyền, Hắc Thi cũng thu Sâm La Chi Võng, đồng thời đem Tu Di Tử cho thả ra. Tu Di Tử sau khi ra ngoài, lập tức bái tạ Hắc Thi cùng Nguyên Thánh nhân cứu mạng. Nguyên Thánh trên mặt tràn ngập mỏi mệt, hướng Tu Di Tử nói, có thể thấy rồ nạt thản. Tu Di Tử nói ra, thuộc hạ lúc trước là ứng đối một tên băng nhân, về sau hắn ba tên băng nhân toàn bộ vây công mà đến. Chỉ sợ, rồ nạt thản cùng Nguyên cô nương còn có cái kia hiên viên đại đều đã bị độc thủ. Đúng lúc này, La Quân cùng Nguyên Vũ Tiên bay đến Nguyên Thánh bọn người trước mặt. Nguyên Thánh nhìn thấy Nguyên Vũ Tiên về sau, nhất thời mừng rỡ, nói, Tiên Nhi, ngươi không có việc gì quá tốt. Nguyên Vũ Tiên hướng Nguyên Thánh hành lễ, nói, sư phụ, lần này thật sự là nhiều thua thiệt hiên viên đại tương trợ. Nguyên Thánh nhìn về phía La Quân, nói, ngươi có thể đem Tiên Nhi bảo vệ tốt, cái này rất tốt. Bất quá, ngươi không có bị băng nhân quấn lên sao? La Quân nói ra, thật là có cái băng nhân muốn tới giết thuộc hạ. Tu Di Tử sắc mặt biến hóa, nói, ta cùng cái kia băng nhân giao thủ, còn không thể chiếm thượng phong. Ngươi chẳng lẽ có thể đem cái kia băng nhân đánh lui? La Quân nhìn Tu Di Tử liếc một chút, nói ra, tại hạ tự nhiên không có bản sự này, tiếp băng nhân hai trưởng, kém chút không cho bằng giao. Bất quá tại trong hạ thể có ma văn tồn tại, ma văn hấp thu đá lạnh người lực lượng, đồng thời đem hóa thành tinh khiết tâm lực. Ta giấu ở ma văn thể nội, lại lấy đá lạnh người lực lượng đến ẩn tàng khí tức, sau đó giấu vào một tên quỷ diện nhân trong thân thể. Cái kia băng nhân liền tìm không đến ta, từ trước đến nay hắn cũng đầy đủ bận rộn, liền đi tìm các ngươi đi. Thì ra là thế. Tu Di Tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Thánh nghe La Quân giải thích, cũng minh bạch bên trong nguyên lý, thản nhiên nói, ngươi ngược lại là thông minh. La Quân bội nói, nhiều tạ thánh chủ khích lệ, thuộc hạ nghĩ đến mình ngược lại là chết không có gì đáng tiếc, có thể tuyệt không thể để Tiên Nhi ra chuyện. Nguyên Vũ Tiên khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng không để ý đến La Quân loại này vớt mông ngựa, mà chính là hướng Nguyên Thánh lo lắng nói ra, ngài lần này thi triển ra thiên đạo chi lực, tiếp xuống tới nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ muốn cùng chư thánh triệt để trở mặt? Nguyên Thánh nói, không cần lo lắng, ta tự có chủ trương. Lần này là vi sư không có an bài tốt, để ngươi kém chút xảy ra chuyện. Nguyên Vũ Tiên nói, đây là ngoài ý muốn, không liên quan ngài sự tình. Nguyên Thánh cảm giác bốn phía, sau cùng thở dài, nói, nhìn đến rỗ nạt thản là thật hỏng bét, chúng ta đi thôi. Ra vết nứt lúc đơn giản rất nhiều, ngoại giới những cái kia hắc vụ phân tử đều đã tiêu tán, mà lại cái này trong cái khe thế giới cũng tại bắt đầu sụp đổ. Nguyên Thánh chờ người nhanh chóng rời khỏi vết nứt thế giới, lại quay đầu lúc, vết nứt đã hoàn toàn biến mất. Trận này đầy trời nguy cơ cuối cùng vẫn là bị Nguyên Thánh hóa giải. Nhưng Hồng Trần sự tình luôn luôn giải quyết nhất hoàn, lại hội dẫn phát một vòng mới nguy cơ. Tiên giới tuyệt sẽ không như vậy an bình. Biển mây tiên vực bên trong, La Quân theo Nguyên Thánh chờ người trở về. Tiêu Linh chỉ huy Quỳnh Hoa Tiên Tử, chớ có hỏi, Trắng Xanh còn có một đám thủ hạ đi ra đón chào. La Quân gặp Tiêu Linh, lập tức phụ cận, nói ra, hồi bẩm Tiên Vương, toàn bộ vết nứt nguy cơ đều đã giải trừ. Cái kia thủy tổ cũng bị giết chết, trong cái khe tất cả quỷ diện nhân bao quát hắc vụ phân tử đều đã biến mất. Toàn bộ vết nứt thế giới cũng theo sụp đổ. Tiêu Linh gật gật đầu. Trắng Xanh nhìn về phía La Quân, hắn tâm lý rất là lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nguyên Thánh hướng Tiêu Linh ôm quyền, nói, Tiêu Tiên Vương, lão phu đã y theo ngươi yêu cầu, đem vết nứt trong thế giới nguy cơ giải trừ. Tiêu Linh một mực đều chú ý tới Nguyên Thánh phản ứng, trong nội tâm cũng là có chút bất ổn, không biết Nguyên Thánh là muốn trở mặt Chu Sát, còn là muốn hắn. Lúc này gặp Nguyên Thánh cũng không có muốn động thủ ý tứ, lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn ngay sau đó cũng ôm quyền nói, Nguyên đạo hữu quả thật lợi hại, bội phục bội phục. Bất quá Nguyên đạo hữu giống như vi phạm Thiên đạo pháp ước, đem cái kia Thiên đạo chi lực cũng thi triển đi ra, cái này nên làm thế nào cho phải? Nguyên Thánh nói, Thiên đạo pháp ước là lão phu dốc hết sức chủ đẩy, thân thủ định chế, cũng vô cùng cảm tạ chư thánh chống đỡ, mới có thể để Thiên đạo pháp ước đại thành. Lão phu chính là người sáng lập, tuy nói lần này vận dụng Thiên đạo chi lực thật là bất đắc dĩ, nhưng quy củ cũng là quy củ. Chờ một đoạn thời gian về sau, lão phu hội lại mời chư thánh tiến về nguyên giới, tại chư thánh chứng kiến phía dưới, lão phu liền đem Thiên đạo chi lực gỡ đi. Nguyên giới. Tiêu Linh trong lòng trầm xuống. Nguyên Thánh nói, gỡ đi nữ hoa nương nương Thiên đạo chi lực lúc, lão phu mời chư vị thế nhưng là tiến về thiên giới. Vòng đến lão phu lúc, vị trí này nên cần phải tuyển tại nguyên giới, Tiêu Tiên Vương, đạo lý này hẳn là không sai a. Tiêu Linh trầm ngâm nửa ngày, nói, lý phải là như thế. Quỳnh Hoa tiên tử nói, chư vị, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này nói, bên trong đã thiết lập tốt tiến, mọi người mời đi. Tiến hội sau đó, Tiêu Linh dựa theo ước định giao ra ánh sáng vô lượng ngôi sao. Nguyên Thánh mang ánh sáng vô lượng ngôi sao, liền cùng Hắc Thi còn có Nguyên Vũ Tiên, Tu Di tử rời đi. La Quân tự nhiên không thể theo Nguyên Thánh rời đi, bởi vì hắn như theo Nguyên Thánh rời đi, há không phải liền là chứng thực hắn là Nguyên Thánh người a. Tại cùng Nguyên Thánh hồi trên đường đi, La Quân cũng bàn giao rất nhiều thứ, đem sự tình rất nhiều chân tướng đều nói cái rõ ràng. Hắn nói cho Nguyên Thánh, chuyến này đi hư vô chi địa đủ loại tao ngộ, bao quát về sau đụng phải Đông Hoàng Thái Nhất. La Quân hướng Nguyên Thánh nói ra, chúng ta vừa đến tu La giới lúc, đánh bậy đánh bạ cứu Tiêu Linh người. Tiêu Linh lúc chạy đến còn mang thủ hạ, hắn bên trong một cái thủ hạ gọi là Vĩnh Hằng Ma Quân. Cái này Vĩnh Hằng Ma Quân đã từng bị chúng ta một cái thiên quân cho trấn áp trên địa cầu, cũng không biết là như thế nào đi vào tiên giới. Cái này Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Trắng Xanh tựa hồ có chút quen thuộc, cảm tình rất tốt. La Quân nói đến đây lúc, Nguyên Thánh bọn người hơi hơi biến sắc. Vĩnh Hằng Ma Quân đi qua địa cầu, cái kia Trắng Xanh tuổi tác không lớn, là như thế nào nhận biết Vĩnh Hằng Ma Quân? Nguyên Vũ Tiên nói ra. La Quân nói, Vĩnh Hằng Ma Quân không có nói rõ, nhưng ta hỏi qua Trắng Xanh, Trắng Xanh nói rất mờ mờ, nhưng tựa như là Trắng Xanh đã từng cứu qua mạng hắn. Vĩnh Hằng Ma Quân còn nói Trắng Xanh bộ dạng biến, bọn họ có lúc rất là mịt mờ, tựa hồ không nguyện ý nói tỉ mỉ trước kia sự tình. Ta cũng không tiện hỏi nhiều. Về sau, có một việc thuộc hạ là vô cùng chấn kinh. La Quân lớn nhất rồi nói ra, chúng ta cuối cùng vẫn là đụng phải Đông Hoàng Thái Nhất. Cái kia Lục Gáp đạo nhân là Trắng Xanh giết, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất muốn giết Trắng Xanh. Vốn là, Vĩnh Hằng Ma Quân nói chúng ta là Tiêu Linh thủ hạ, Đông Hoàng Thái Nhất đã đáp ứng muốn thả ta cùng Vĩnh Hằng Ma Quân rời đi. Có thể Vĩnh Hằng Ma Quân mặc kệ, hắn không biết dùng bí thuật gì, thiêu đốt tự mình, hình thành một đầu thần bí thông đạo, liền để Tiêu Linh vượt qua thông đạo, theo tiên vực đi thẳng đến hư vô chi địa bên trong. Tiêu Linh cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn đấu một trận, hy sinh tự mình, chỉ vì cứu Trắng Xanh. Tu Di Tử nói, tình này nghị, thật không đơn giản a. Nguyên Thánh hỏi La Quân, Tiêu Linh cùng Đông Hoàng Thái Nhất thắng bại như thế nào? La Quân thẳng thắn nói bọn họ quyết đấu quá trình, nói Tiêu Linh thẳng thắng, bị thương nặng, Đông Hoàng Thái Nhất cho Tiêu Linh Thái Thanh Đan. Vân vân. Tiêu Linh bây giờ tuy nhiên thương thế rất tốt, nhưng vẫn là không có toàn tốt. Nguyên Thánh thực đã sớm biết Tiêu Linh có tổn thương, gặp La Quân nói như vậy ra, liền lại nhiều tin La Quân mấy phần. Về sau, Nguyên Thánh liền để La Quân tiếp tục lưu lại nơi này. Tốt nhất là cha rõ ràng Trắng Xanh thân phận, thuận tiện đi đem cái kia linh hồn như ý cho lấy. La Quân tự nhiên lĩnh mệnh. Chương 3951, âm nhu quân quý. Chương 3964, âm nhu quân quý. Nguyên Thánh bọn người mang theo ánh sáng vô lượng ngôi sao rời đi biển mây tiên vực. Bọn họ một đường lên đồng thời không nói thêm gì. Sau 10 ngày, Nguyên Thánh bọn người rời đi tu La giới. Ra tu La giới chính là mang biển. Vận mệnh truyền tại mang hải lý đi xuyên, cái này thời điểm, Nguyên Vũ Tiên rốt cục nhịn không được, nói: "Sư phụ, cái này Trắng Xanh, thế mà để Tiêu Linh không tiếc hết thể cứu rút, chẳng lẽ hắn là phá cục người La Quân?" Tu Di Tử lập tức nói: "Ta vẫn luôn tại muốn chuyện này, hiện tại xem ra, tựa hồ là có nhiều khả năng." Nguyên Thánh nói: "Lão phu cũng tại nghĩ vấn đề này, bất quá hết thảy đều vẫn chỉ là hiên viên thay lời nói của một bên." Nguyên Vũ Tiên nói: "Chúng ta cường điệu điều tra một chút Vĩnh Hằng Ma Quân sự tình, mặt khác, cái kia La Quân một số át chủ bài, chiêu số đều là có dấu vết mà lần theo. Tìm cơ hội cùng Trắng Xanh đối lên một trận, ép hắn thi triển ra áp đáy hòm chiêu số đi ra. Như thế cũng có thể làm rõ ràng hắn đến cùng phải hay không La Quân." Nguyên Thánh nói: "Đó là cái biện pháp." Tu Di Tử nói: "Trong lúc này còn có cái điểm đáng ngờ." Mọi người nhìn về phía Tu Di Tử. Tu Di Tử nói ra: "Tiêu Linh sẽ không tin tưởng Hiên Viên Thai, nhưng hắn để Hiên Viên Thai bồi chúng ta cùng đi vết nứt thế giới. Chẳng lẽ hắn không sợ Hiên Viên Thai tiết lộ Trắng Xanh một số bí mật? Nếu như Trắng Xanh thật sự là La Quân, hắn cần phải để Trắng Xanh giấu đi mới đúng. Càng không cần phải phái Hiên Viên Thai cùng chúng ta cùng đi." Nguyên Vũ Tiên nói: "Hiên Viên Thai cùng Trắng Xanh ở giữa quan hệ rất không tệ, cho nên Tiêu Linh cũng không có cách nào giết Hiên Viên Thai. Mà lại Hiên Viên Thai còn cùng Trắng Xanh cùng một chỗ cứu qua Tiêu Linh người. Càng trọng yếu là, thực Hiên Viên Thai cũng không biết Trắng Xanh thân phận chân thật. Phái người nào cùng chúng ta đi vết nứt thế giới đâu? Càng nghĩ, vẫn là Hiên Viên Thai thích hợp nhất. Về điểm này, hẳn không có cái gì tốt lòng nghi ngờ." Nguyên Thánh nói: "Chính là bởi vì Hiên Viên Thai biết Trắng Xanh, cho nên nếu như hắn để Trắng Xanh giấu đi không thấy chúng ta, thì lộ ra càng là khả nghi." Tu Di Tử nói: "Mặc kệ như thế nào, thuộc hạ luôn luôn cảm thấy Hiên Viên Thai trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ, cùng Tiêu Linh ở giữa quan hệ cũng có phần khả nghi. Tiêu Linh như thế người khôn khéo, tăng thêm nữ hoa nương nương từng nói Hiên Viên Thai phản bội, hắn như thế nào không nghi ngờ Hiên Viên Thai cùng giữa chúng ta cấu kết?" Nguyên Vũ Tiên nói: "Thế nhưng là cho tới nay, Hiên Viên Thai đều là tại trung tâm vì chúng ta làm việc, mà lại hắn cái này người rất thông minh, luôn luôn có thể có biện pháp để người tin tưởng hắn. Lúc trước chúng ta gặp phải Hiên Viên Thai lúc, toàn thuộc ngẫu nhiên. Lúc đó hắn đang chuẩn bị làm chuyện bất chính. Những thứ này là được không? Sư phụ cũng đã kiểm tra Hiên Viên Thai rất nhiều trí nhớ, cái này đều không có vấn đề. Ta không biết vì cái gì, Tu Di Tử trưởng lão ngài thì là không thể tín nhiệm hắn đâu. Tu Di Tử cười khổ, nói, ta cũng không thể nói cái gì đến, đơn thuần một loại cảm giác. Nguyên Thánh nói, thực chúng ta bây giờ không dùng chư nhiều suy đoán, nghĩ biện pháp chứng thực cái kia trắng xanh đi. Nếu như tìm tới Chánh Thức La Quân, như vậy Hiên Viên Thai khẳng định là không có vấn đề. Tu Di Tử nói, cho nên thực thánh chủ ngài cũng là hoài nghi tới Hiên Viên Thai khả năng cũng là La Quân, đúng không? Nguyên Vũ Tiên nói, điều đó không có khả năng. Bởi vì ta điều tra qua La Quân, La Quân tính cách là thuộc về hiệp can nghĩa đảm, ghét ác như cửu. Chúng ta lúc trước ngẫu nhiên gặp Hiên Viên Thai lúc, hắn đều làm những thứ gì xấu xa sự tình. Nếu như nói tại bên trong tòa thánh thành, hắn đi những cái kia phong nguyệt tràn sợ là ngụy trang. Nhưng chúng ta lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp hắn những cái kia hành động, tuyệt không thể là ngụy trang. Chính là Thái Thượng đạo tổ, cũng không có khả năng dự đoán được đến chúng ta hội vừa tốt đi qua. Tăng thêm hắn cùng Lục Gáp đạo nhân những ân oán kia, có thể đều không phải là diễn xuất tới. Mấy lần sinh tử chém giết, bên trong cừu hận chi sâu, ta là tự mình kinh lịch. Hoài nghi Hiên Viên Thai là La Quân, đơn thuần lời nói vô căn cứ, hoang đường cùng cực. Nguyên Thánh nói, hoài nghi Hiên Viên Thai là La Quân thật là đầy đủ hoang đường, nhưng Hiên Viên Thai cho người một loại không vững vàng cảm giác cũng là sự thật. Thiên Nhi, ngươi cũng không muốn thật rơi đi vào. Vi sư vốn là đối ngươi là rất yên tâm, cho rằng ngươi tuyệt không có khả năng đối Hiên Viên Thai như thế người sinh ra cảm tình. Bây giờ, vi sư tâm lý ngược lại là có chút hoài nghi. Nguyên Vũ Tiên khuôn mặt nhất thời ửng đỏ, nói, sư phụ, Đồ Nhi tuyệt đối không có đối với hắn sinh ra cảm tình. Chỉ là nghĩ sử dụng phần này cảm tình giả ý đến mê hoặc Hiên Viên Thai. Nguyên Thánh nói, vậy thì tốt. Tu Di Tử nói, thánh chủ, tiếp đó, chúng ta nên như thế nào đến chứng thực trắng xanh thân phận? Nguyên Thánh nói, nếu như chứng thực trắng xanh cũng là La Quân, phương pháp tốt nhất là đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Nhưng muốn đem trắng xanh ngay tại chỗ giết chết, nhưng cũng có chút khó khăn. Còn muốn phòng bị những cái này các thánh nhân từ đó cản trở. Tu Di Tử, ngươi thì cùng Hắc Thi ở chỗ này chờ. Lão phu đã bản giao Hiên Viên Thai muốn đem trắng xanh dụ dỗ đi ra, Hiên Viên Thai khí tức Hắc Thi là biết, cho nên chỉ cần Hiên Viên Thai đến, các ngươi hẳn là có thể chặn đường đến trắng xanh. Tu Di Tử hữu chút lo lắng, nói, thánh chủ, ngài như cũng ở đây, chúng ta ha không liền có thể gối cao không lo. Nguyên Thánh nói, lão phu nhất định phải mau mau cùng Tiên Nhi hồi thánh điện đi, và lại, lão phu hiện tại còn không muốn cùng chư thánh tại bên ngoài trở mặt, thời cơ vẫn chưa tới. Ngươi không cần lo lắng, có Hắc Thi tại, ngươi không có nguy hiểm. Như là Hiên Viên Thai cùng trắng xanh đến, ngươi trước đến sò xét trắng xanh, tận lực phải hiểu rõ trắng xanh át chủ bài về sau lại hạ sát thủ. Như là không dễ giết, cũng không cần miễn cưỡng. Tu Di Tử gặp Nguyên Thánh đại an bài tốt, ngay sau đó cũng chỉ có thể phục tùng, nói, đúng, thánh chủ. Về sau, Nguyên Vũ Tiên liền cùng Nguyên Thánh cùng một chỗ lấy vận mệnh thuyền rời đi. Mà Tu Di Tử hòa Hắc Thi liền thì lưu lại. Ở vào U Minh giới, U Minh huyết hải đáy biển chỗ sâu có một chỗ hạp cốc chỗ sâu lại có rất nhiều dòng biển bao trùm. Dòng biển bao trùm bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo tỉ mỉ cái khe nhỏ, trong cái khe, vô số hắc vụ phân tử bắt đầu hướng ra ngoài tuôn. Tại trong cái khe, càng là hắc vụ phun trào. Cái kia trong cái khe vốn là tất cả đều là nham thạch, bùn đất chờ chút. Nhưng cái này thời điểm, hắc vụ phân tử khai thiên tích địa, rất nhanh liền mở ra vô số không gian tới. Điêu luyện sắc sảo, thiên công tạo vật. Không biết qua bao lâu, một cái băng tuyết ngập trời vết nứt thế giới xuất hiện lần nữa. Tại băng tuyết ngập trời bên trên bầu trời, cũng xuất hiện lần nữa một vòng giống như ánh trăng vật sáng. Vong linh tinh điện tại tối cao trên tuyết sơn xuất hiện, cái kia một thân băng giáp, thần sắc nghiêm túc thủy tổ tại tinh điện bên trong ngồi xếp bằng. Hắn một đôi băng lam trong con ngươi phóng ra tia sáng chói mắt tới. Về sau, hắn vung tay lên. Nhất thời, hắc vụ phun trào. Cái kia vết nứt chỗ tiết lộ ra ngoài hắc vụ phân tử toàn bộ trở lại vết nứt thế giới bên trong, theo ngoại giới hết thảy khôi phục như thường, thì như cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Tu La giới, biển mây tiên vực bên trong. Tứ Nguyên Thánh một đoàn người rời đi về sau, La Quân thì cùng Tiêu Linh còn có Trắng Xanh bắt đầu thảo luận đến tiếp sau sự tình. La Quân đem tại vết nứt thế giới bên trong đã phát sinh hết thảy đều nói rõ chi tiết. Đồng thời, hắn cũng đem Nguyên Thánh bắt đầu hoài nghi Trắng Xanh, sau đó lại bản giao chính mình đem Trắng Xanh dẫn ra đi chờ đợi các loại đều nói đi ra. Trắng Xanh nghe vậy vui vẻ nói, chúng ta chính là muốn hắn hoài nghi, đây là gãi đúng chỗ ngứa. La Quân nói, Tiểu Bạch, không muốn lạc quan như vậy. Nguyên Thánh nếu như xác định ngươi là ta lời nói, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Linh nói ra, không sai. Trắng Xanh nói, ta biết chuyện này khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta thật tốt chủ tính, thì nhất định có thể giải quyết. La Quân lộ ra tâm sự nặng nề, nói ra, Nguyên Thánh lần này vận dụng Thiên Đạo chi lực, còn nói muốn mời chư thánh tiến về nguyên giới tới chứng kiến hắn gỡ đi Thiên Đạo chi lực. Mà lại hắn còn cố ý chạy tới muốn đi Tiên Vương ngài ánh sáng vô lượng ngôi sao, ta có loại cảm giác, hắn đang nổi lên một kiện vô cùng đại âm mưu sự tình. Tiêu Linh trầm giọng nói, ta cũng có loại cảm giác này. La Quân nói ra, nguyên giới, không thể tùy tiện đi. Nói cho đúng, tuyệt không thể đi. Tiêu Linh nói, vậy liền không truy cứu hắn vận dụng Thiên Đạo chi lực sự tình sao? Như không truy cứu, chư thánh trên mặt mũi sao cũng không qua được. La Quân nói, ta nhìn hiện tại đã không phải là mặt mũi không vấn đề mặt mũi. Nguyên Thánh tính toán cực lớn, chúng ta sao cũng không thể để hắn đem chúng ta từng bước một cho mưu tính chết, chúng ta không đi hắn thói quen, liền sẽ xáo trộn hắn kế hoạch vừa loạn, liền sẽ sinh ra sơ hở. Nhìn đến ta cũng muốn mau mau giải quyết bên này sự tình, sau đó trở lại bên cạnh hắn đi. Như thế mới có thể làm rõ ràng hắn đến cùng có âm mưu gì. Tiêu Linh nói, nhưng ngươi cũng nhất định muốn chú ý an toàn. Trắng Xanh nói, nhất định phải để bọn hắn tin tưởng ta là nhị ca về sau, mới có thể để cho nhị ca trở về. La Quân nói, thực ta hiện tại cũng nghĩ rõ ràng một việc. Tiêu Linh cùng Trắng Xanh nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, Nguyên Thánh bên kia thủy chung khả năng không lớn hội hoàn toàn tín nhiệm ta, không phải là bởi vì ta có vấn đề, mà chính là dựa vào một loại trực giác. Tiêu Linh nói, ngươi nói tình huống này là xác thực tồn tại, tu vi đến nước này, đối xung quanh nguy hiểm cuối cùng sẽ có một ít cảm giác. Nhưng nếu như tiểu Bạch ngụy trang thân phận của ngươi thành công về sau, ngươi vẫn là sẽ an toàn rất nhiều. Trắng Xanh nói, ta nguy hiểm luôn luôn muốn thiếu rất nhiều, không giống nhị ca muốn xâm nhập hang hổ. Cho nên nhị ca không cần quá mức lo lắng cho ta. Tiêu Linh nói, mặc kệ như thế nào, đều phải cẩn thận chủ tính. Ta hiện tại có chút bận tâm, La Quân ngươi đem tiểu Bạch dẫn ra ngoài sau, bọn họ sẽ an bài người nào tới đối phó các ngươi. Nếu như Nguyên Thánh cùng cái kia Hắc Thi cùng một chỗ ngồi chờ, vấn đề này thì lớn. La Quân nói, Nguyên Thánh không biết ngồi chờ, điểm ấy ta dám cam đoan. Tiêu Linh nói, há, cớ gì nói ra lời ấy? La Quân nói ra, Nguyên Thánh nếu như muốn ngồi chờ tiểu Bạch, vậy đã nói rõ hắn là muốn triệt để vạch mặt. Hắn nếu là muốn triệt để vạch mặt, lại biết Tiên Vương người thụ thương, như vậy hắn liền sẽ tại tiên vực thời điểm liền đối với ngài đạo thủ, trước giải quyết một cái là một cái, sau đó lại trực tiếp bắt tiểu Bạch không là tốt rồi sao? Hắn không có làm như thế, điều này nói rõ hiện tại thời cơ chưa tới, hắn còn có càng lớn chủ tính, cho nên ta đoán hắn hội lưu tu di tử đến sò xét tiểu Bạch, để Hắc Thi ở bên chờ đợi. Nếu như đến thời điểm có hắn thánh nhân nhúng tay, hắn hẳn là có thể trong nháy mắt mang đi Hắc Thi. Lúc trước tập kích nữ hoa nương nương cũng là Hắc Thi, Hắc Thi cùng Nguyên Thánh ở giữa quan hệ vô cùng kỳ lạ. Ta nhìn Hắc Thi hẳn là Nguyên Thánh một loại nào đó phân thân, Hắc Thi chỗ thi triển một số năng lực là thuộc về tử vong chi đạo. Tử vong thiên đạo vì Diệp Thánh nắm trong tay. Hắc Thi trưởng không hẳn là sinh mệnh thiên đạo bên trong nhất hoàn. Bởi vì sinh mệnh thiên đạo bao quát sống và chết. Tiêu Linh nao nao, nói, nguyên lai cái này bên trong còn có dạng này liên quan, ngươi không nói, ta còn thật không nghĩ tới cái này một đoạn. Chương 3952, tuổi thanh xuân. Chương 3965, tuổi thanh xuân. Nguyên Thánh vận dụng thiên đạo chi lực, sự kiện này chư thánh đều đã biết được. Nguyên Thánh ban tiếng, hy vọng chư thánh có thể tề tụ nguyên giới đến cùng một chỗ chứng kiến hắn gỡ đi thiên đạo chi lực. Chư thánh ở giữa nghị luận ầm ĩ, do dự. Bọn họ cũng không lớn dám đi nguyên giới. Nguyên giới nơi này quá mức thần bí, bọn họ cũng không tin Nguyên Thánh hội thật gỡ đi thiên đạo chi lực. Một khi tề tụ nguyên giới, chẳng khác gì là chạy đến Nguyên Thánh địa bàn, cái này quá nguy hiểm. Nhưng là nếu như tất cả mọi người không đi, lại thì không thể trách Nguyên Thánh không tuân thủ thiên đạo pháp ước. Sau đó chuyện này cũng cứ như vậy mang xuống. Đến mức La Quân bên này, nhưng cũng vẫn luôn không có nhà rỗi. La Quân cùng Tiêu Linh ngồi chờ tại tu La giới bên trong, lại làm cho Trắng Xanh đi trước thiên giới bên kia đem La Quân hắc động tinh thạch chờ một chút đều thu hồi lại. Thuận tiện, La Quân cũng để cho Trắng Xanh đi Côn Lôn Châu một chuyến, hướng Thái Thượng đạo tổ bọn người nói rõ lợi hại hòa phúc. Vân vân. Đồng thời muốn để Thái Thượng đạo tổ chuẩn bị tốt trong bóng tối tiếp ứng. Bây giờ làm việc, nhất định phải khắp nơi cẩn thận, không thể có nửa điểm sơ suất. Một phương diện, để Trắng Xanh cùng Thái Thượng đạo tổ bọn người nói rõ bây giờ tình thế. Mặt khác còn muốn cho Thái Thượng đạo tổ phái người đi thiên giới hướng Phục Hy đại đế bọn họ nói rõ tình huống. Vân vân. Trắng Xanh không thể trực tiếp đi thiên giới nói rõ tình huống, bởi vì Phục Hy đại đế cũng không nhận ra Trắng Xanh, không cách nào tín nhiệm. Tại Trắng Xanh ra đi làm việc trước đó, La Quân đem chính mình rất nhiều áp đáy hòm chiêu số, tỉ như nhất kiếm đông lai, đại kim đan, hắc động tinh thạch đại thôn phệ thuật các loại toàn bộ dốc lòng dạy bảo cho Trắng Xanh, hy vọng hắn có thể nhanh chóng nắm giữ. Trắng Xanh trước đó thì tại học tập, hắn thiên phú cực cao, rất nhanh liền nắm giữ La Quân một số chiêu số tinh túy chỗ. Đồng thời cũng không quên đập La Quân mông ngựa, nói La Quân những công pháp này quả nhiên là thiên hạ vô song. Vân vân. Tiêu Linh nghe đến Trắng Xanh đập La Quân mông ngựa về sau, cũng cảm thấy ghé mắt. Cảm thấy Trắng Xanh tiểu tử này mới là danh phó thực thiên tài, mỗi lần lại bội phục không bằng hắn La Quân. Quả nhiên là quái dị vô cùng. La Quân đối Trắng Xanh loại biểu hiện này sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. 8 tháng về sau, Trắng Xanh thu hồi La Quân trùng hoàng bảo tàng cùng hắc động tinh thạch. Đồng thời, Trắng Xanh cũng đã đi Côn Lôn Châu, gặp mặt Thái Thượng đạo tổ. Vân vân. Thái Thượng đạo tổ đã đáp ứng muốn theo bên cạnh phối hợp tác chiến, kể từ đó, vấn đề an toàn thì giải quyết. La Quân cũng cùng Trắng Xanh tranh đấu một trận, lớn nhất sau phát hiện Trắng Xanh thật là đã nắm giữ La Quân những cái kia áp đáy hòm chiều số tinh túy. Thậm chí đại kim đan dạng này thiên địa pháp tướng, Trắng Xanh thế mà đều có thể thi triển đi ra. Cái này khiến La Quân kinh ngạc không thôi. Chỉ tiếc, Trắng Xanh đã đạt tới bán thánh chi cảnh, không thể lại tu luyện bát cửu huyền công. Không phải vậy lời nói, La Quân đều muốn đem bát cửu huyền công dạy cho Trắng Xanh. Cái kia bát cửu huyền công cần đem thân thể chẩm loạn, đến ban thánh về sau đã không thể lại như vậy chẩm loạn. Hết thảy đều đã thỏa đáng về sau, La Quân liền cùng Trắng Xanh cùng lên đường. Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử hội trong bóng tối bảo hộ, lần này đầu tiên là phải bảo đảm La Quân cùng Trắng Xanh an toàn. Tiếp là tận lực muốn đem phim làm rất thật một chút. La Quân cùng Trắng Xanh rời đi vùng biển, tại tu La giới trên không phi hành. Phi hành thời điểm, Trắng Xanh lại không khỏi lo lắng, nói: "Lần này chúng ta tại tu La giới trì hoãn thời gian vẫn là quá lâu, đoán chừng Nguyên Thánh bên kia vẫn là sẽ nghi ngờ." La Quân nói: "Chúng ta ra ngoài quá nhanh, quá thuận, bọn họ cũng sẽ lòng nghi ngờ. Vô luận chúng ta làm thế nào, bọn họ đều sẽ lòng nghi ngờ. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn chúng ta cái này cảnh phim làm có đủ hay không thật." Trắng Xanh nghĩ cũng phải, hắn đối với mình cũng không quá lo lắng, cũng là lo lắng La Quân xâm nhập hang hổ về sau hội gặp nguy hiểm. Sau đó thì hỏi La Quân: "Nhị ca, ngươi nhất định phải đi nguyên giới sao?" "Ta thật lo lắng." La Quân vô vô Trắng Xanh bả vai, nói: "Không dùng lo lắng cho ta, dạng này sự tình ta làm nhiều. Bây giờ cục thế hỗn loạn, chúng ta nếu như không hề làm gì, tương lai cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, còn không bằng ta đi làm nhiều một chút." Trắng Xanh nói: "Nhiều như vậy thánh nhân đều tại, dựa vào cái gì muốn ngươi đi mạo hiểm?" La Quân cười một tiếng, nói: "Cuối cùng vẫn cần nhờ chư vị thánh nhân, chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu quá lớn, không tốt đi làm những chuyện này mà thôi. Trắng Xanh vẫn là không mở ra tâm. Một đường phi hành, tại không có ra tu la giới trước đó đều là gió êm sóng lặng. Trong lúc đó La Quân cùng Trắng Xanh cũng nói rất nhiều, có lúc bọn họ cũng sẽ nhớ tới Vĩnh Hằng Ma Quân. Trắng Xanh một mực xưng hô La Quân vì nhị ca, thực cũng là tại kỷ niệm lấy Vĩnh Hằng Ma Quân. Trắng Xanh ngẫu nhiên thời điểm còn nói qua, đại ca vì nhị ca hy sinh, mà ta cũng thời khắc chuẩn bị vì nhị ca ngươi hy sinh. La Quân nghe ra được Trắng Xanh lời này cũng không phải là cố ý tuyệt hảo, mà là một loại chân tình bộc lộ. Hắn nhất thời cảm thấy đau lòng, nói: "Tiểu Bạch, ta không biết ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng là ta thật không muốn nhìn thấy ngươi luôn luôn như vậy bi quan, ngươi là như thế ưu tú cùng xuất sắc. Tại sao muốn nghĩ đến chuẩn bị vì ta hy sinh? Ngươi cũng không phải là ta phụ thuộc phẩm. Mỗi người đều là một cái độc lập cá thể. Ngươi nếu thật là một mực ý tưởng như vậy, ta cũng sẽ cảm thấy đây là một loại gánh vác. Phụ mẫu đối hải tử thích nếu như quá nặng đều sẽ đè sập hải tử. Huống chi ngươi ta chỉ là huynh đệ. Ngươi ta có thể nỗ lực, nhưng không nên nói là tùy thời chuẩn bị vì ta hy sinh. Đừng như vậy nghĩ, được không?" Hắn thực tình hy vọng Trắng Xanh có thể rất nhanh vui một số. Trắng Xanh rất nghiêm túc nhìn lấy La Quân, sau cùng trùng điệp gật gật đầu. Đến giờ này ngày này, La Quân đối Trắng Xanh đã là tuyệt đối tín nhiệm. Theo bắt đầu nhìn thấy Trắng Xanh thời điểm, La Quân đối Trắng Xanh thì có loại không hiểu tín nhiệm. Không thể không nói, đến La Quân bọn họ dạng này tu vi về sau, khắp nơi đang ra tín nhiệm nhất ngược lại là trực giác. Phi hành trên đường, Trắng Xanh cũng phải hỏi La Quân, đời này khó quên nhất sự tình là cái gì? La Quân vừa cười vừa nói, đời này vẫn chưa hết đây, ai biết khó quên nhất lại là cái gì? Trắng Xanh nói, cái kia nhị ca ngươi cho đến nay khó quên nhất sự tình là cái gì? La Quân rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó nói, khó quên sự tình có rất nhiều, càng khó quên sự tình, càng là khó chịu. Ta cả đời này kinh lịch rất nhiều rất khó chịu sự tình, ta không nói ra thứ nào là khó khăn nhất quên. Trước kia tiểu tinh linh Trần Phi Dung vì cứu ta, hóa thành đạo quả để cho ta ăn hết, cái này là rất khó thụ. Lạc Ninh chết, ta rất khó chịu. Nhanh Ngại chết, ta rất khó chịu. Đệ đệ ta Trần Diệp Hàn chết thời điểm, ta rất khó chịu. Rất nhiều rất nhiều. Bao quát ta con gái nuôi tiểu ngữ, tại địa cầu thời điểm, nàng thay ta nữ nhi đứng ra thời điểm, ta hận không thể chính mình đi chết rơi. May ra là, hiện tại đã vật đổi sao rời. Ta thật không biết, nếu như nàng thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta đời này nên như thế nào sống sót. Trắng Xanh nói, người sống một đời, cuối cùng sẽ có thật nhiều thân bất do kỷ. Chúng ta tuy nhiên đều có đại thần thông tại thân, nhưng lại nửa điểm tự do đều không có. Bây giờ từng bước một đi đến, từng bước đều là hung hiểm. La Quân thở dài, nói, đúng vậy a. Lại nói tiếp, thực ta có tiếc nuối nhất sự tình, bất quá muốn nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Trắng Xanh bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, nói, nhị ca lời nói này, ta cái này quy ở chỗ này, cái gì còn có thể không hiểu. La Quân nói, ta đã nói với ngươi, ta chưa hết chỗ thế giới bao la đúng không? Trắng Xanh nói, đúng, chẳng lẽ đại ca tiếc nuối nhất là những người bình thường kia thời gian? La Quân nói, không hẳn vậy là, ta thân thế ngươi cũng biết. Ta đã từng đi qua một lần kỳ diệu bình hành thế giới, ở nơi đó ta mới 15-16 tuổi. Có phụ thân, có mẫu thân, rất là tự đắc. Trong chốc nhóm này, La Quân suy nghĩ trèo đèo lội suối, trở lại một năm kia tuổi thanh xuân. Hắn dường như nhìn đến Thái Sơn phía trên mặt trời mọc, nhìn đến cùng Linh Nhi tay nắm tay, nhìn đến Đồng lão sư, nhìn đến Tống Linh San. Những cái kia hoan thanh thiếu ngữ, quanh quẩn bên tai. Trong lúc bất chi bất giác, nước mắt mơ hồ hai mắt. Hắn suy nghĩ nhiều, lại hồi lúc trước a. Thế nhưng là cho dù lại trở về, cái kia tâm cảnh cũng là không thể quay về đi. Tuổi thanh xuân chỗ lấy khiến người ta hoài niệm, cũng là bởi vì không thể quay về đi. Loại kia ngây ngô mà ngọt ngào tư vị, vĩnh viễn khiến người ta khó có thể quên. La Quân cùng Mạc Ngữ nói rất nhiều bình hành thế giới sự tình, về sau, hắn lại hỏi Trắng Xanh, vậy còn ngươi? Trắng Xanh ngốc ngẩn ngơ, về sau nói ra, ta giống như không có có cái gì đặc biệt khó quên sự tình. La Quân nói, ngươi cái này người không có tí sức lực nào. Trắng Xanh hì hì cười một tiếng, cũng không phản bác. La Quân nhìn ra được Trắng Xanh trong lòng có rất nhiều thương tổn, chỉ là hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không muốn nói ra. Đã là như thế, La Quân cũng không thể miễn cưỡng. Hơn 20 ngày về sau, La Quân cùng Trắng Xanh rốt cục rời đi tu la giới. Ra tu la giới về sau, liền đi đến mang trong biển. Ra mang biển không bao lâu, La Quân thì thu đến tín hiệu, là đến từ Hắc Thi tín hiệu, chính là ước La Quân đơn độc gặp nhau. La Quân biết trò vui thì muốn lên sàn, ngày đó liền hướng Trắng Xanh mượn cớ, một mình chạy đi. Hắn vốn là không cần cùng Trắng Xanh kiếm cớ, nhưng bây giờ đã muốn bắt đầu biểu diễn, tự nhiên không muốn lộ ra cái gì sơ hở. Đêm đó, La Quân liền một mình đi tới cách Trắng Xanh mấy ước dặm bên ngoài một chỗ trên hải đảo. Hải đảo kia chính là không người chi đảo, một mảnh hoang vu. La Quân đi tới đỉnh núi thời điểm nhìn thấy Hắc Thi cùng Tu Di Tử. Hắc Thi là không nói một lời, Tu Di Tử nhìn thấy La Quân về sau, lập tức chất vấn, vì cái gì lâu như vậy mới đưa Trắng Xanh mang ra. La Quân trước hướng bọn họ ngân hàng lễ, sau đó mới nói, hồi bẩm trưởng lão, hơn nửa năm qua này, Tiêu Linh đối thuộc hạ phi thường không tín nhiệm. Thuộc xuống một mực bồi hồi tại bọn họ quyền lợi bên ngoài, bọn họ muốn làm gì, không làm cái gì, thuộc xuống hoàn toàn là không thể làm gì. Lần này thuộc hạ cũng không biết vì cái gì, bọn họ đột nhiên lại muốn đi ra, nói là đi cái gì Côn Lôn Châu muốn tìm mấy vị thánh nhân thương nghị chuyện quan trọng. Tu Di Tử nói, thật chứ? La Quân mắt nhìn Hắc Thi từ đầu đến cuối không có biểu lộ. Nhưng hắn biết Hắc Thi mới là đáng sợ nhất. La Quân nhân tiện nói, lấy thuộc hạ đến nhìn, bọn họ không chỉ có không tín nhiệm thuộc hạ, mà lại hơn nửa năm này bên trong rất có thể đã đi trong bóng tối cùng chư thánh liên hệ. Lần này đi ra, thuộc hạ đoán chừng cái kia Tiêu Linh cùng hắn chư thánh đều có cấu kết. Nói không chừng thì tại chờ đợi các ngươi xuất hiện, bọn họ có lẽ đã đoán được, trưởng lão ngài cùng Hắc Thi tiên sinh có thể muốn ra tay. Tu Di Tử bị kinh ngạc. Đó lấy, hắn lại hỏi La Quân, ngươi lời nói nhưng có căn cứ. La Quân nói ra, bọn họ cái gì đều gạt thuộc hạ hết thảy toàn bằng suy đoán. nhưng thuộc hạ khuyên trưởng lão ngài cùng Hắc Thi tiên sinh tuyệt đối không nên động thủ, miễn cho xảy ra vấn đề lớn. Chương 3953, Hắc động tinh thạch. Chương 3966, Hắc động tinh thạch. La Quân hướng Tu Di Tử tận tình khuyên bảo, khuyên hắn không nên động thủ. Hắn lớn nhất rồi nói ra, thuộc hạ cảm thấy mình bây giờ có thể là cái mồi, hết thảy đều là bọn họ âm mưu quỷ kế. Tu Di Tử trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, "Tốt, ngươi nói chúng ta đều đã biết. Ngươi bây giờ an tâm đi thôi, chúng ta bên này làm thế nào sự tình, tự nhiên có chúng ta suy tính." La Quân bất đắc dĩ, nhân tiện nói, "Đúng." Về sau, La Quân rời đi. Các loại La Quân sau khi đi, Tu Di Tử mặt lộ vẻ khó khăn, nói, "Hắc Thi tiên sinh, Hiên Viên Thai chỗ nói không phải không có lý. Hiện tại xem ra, chúng ta lại muốn động thủ vô cùng không khôn ngoan. Không bằng như vậy trở về." Hắc Thi mắt nhìn Tu Di Tử, từ tốn nói, "Tiếp tục giữ nguyên kế hoạch làm việc, ngươi đem hết toàn lực là được, hắn giao cho ta." Tu Di Tử nói, "Ta lo lắng." Hắc Thi im lặng, không nói thêm gì nữa. Tu Di Tử liền cũng đã biết, mình đã không có phản kháng chỗ trống, hắn chỉ có thể nghe theo. Ngày kế tiếp, La Quân cùng Trắng Xanh tại mang trên biển hư không phi hành. Bay không bao lâu, bên trên bầu trời mây đen áp thành. Tử vong chi khí trong nháy mắt của tới, nguyên bản còn là trời sáng ban ngày, đột nhiên giống như âm u địa ngục đồng dạng. Bốn phía đều là đã không thấy ánh sáng sáng. Cái này tử vong chi khí cùng vong linh chi khí xem ra hình thái một dạng, nhưng trên bản chất là có đại lớn khác nhau. La Quân nhìn đến tử vong chi khí buông xuống, liền biết là Hắc Thi cùng Tu Di Tử tới. Ngay sau đó, hắn lập tức truyền âm cho Trắng Xanh, "Cẩn thận." Trắng Xanh ngầm hiểu, nói, "Nhị ca yên tâm." Tử vong chi khí buông xuống đồng thời, liền cũng đem La Quân cùng Trắng Xanh ngăn cách mở ra. Kể từ đó, La Quân cũng không cần làm gì nữa phim. Hắn cũng coi là đầy đủ mệt mỏi, các mặt đều muốn diễn trò. Suy nghĩ một chút, cái này không ngăn cách mở lời nói. Lúc này chạm mặt, hắn đến cùng là muốn giúp Trắng Xanh giết địch, vẫn là muốn giúp Hắc Thi bọn họ đối phó Trắng Xanh đâu? Làm hai mặt nằm vùng thời gian, thật không phải là người quá a. Có điều lúc này, La Quân vẫn là không yên lòng, sợ phim qua, Trắng Xanh thật gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Duy nhất để La Quân yên tâm một số là, Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử một mực đợi tại phụ cận. Mà lại Trắng Xanh cùng Tiêu Linh ở giữa là có liên hệ nào đó, đến muốn Tiêu Linh ra sân thời điểm, Trắng Xanh liền sẽ phát ra tín hiệu. Nếu như tín hiệu đoạn, Tiêu Linh cũng sẽ ở một đúng thời điểm ra sân. Đến đâu thì hay đến đó. La Quân cái này thời điểm không có quá phận lo lắng, mà chính là bắt đầu chậm rãi thể ngộ bốn phía loại này tử vong chi khí. Hắn biết trước mắt Hắc Ám chi lực cũng là Hắc Thi tử vong thánh cảnh. Đây là thuộc về một cái thánh nhân thánh cảnh, cũng là hắn lần thứ nhất thể ngộ thánh nhân thánh cảnh. Đây là cơ hội khó được. Tử vong xương mù rét lạnh lạnh, không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào. Phản phất như là đến từ chết người thi thể loại xúc cảm này một dạng. La Quân thể ngộ qua loại kia vong linh chi khí là phá lệ băng hàn đến khiến người ta khó có thể chịu đựng. Lại tỉ mỉ thể ngộ, La Quân thì lại phát giác được hắn khác biệt. Tử vong xương mù mặc dù không có cái gì nhiệt độ, nhưng trong xương mù nắm giữ tử vong thế giới. Loại này tử vong chi lực một khi khép lại, phát tác, chính là có thể câu thông đến một cái cự đại thế giới. Tử vong về sau đến cùng là cái gì, đây là không thể biết được. Nhưng mỗi người tử vong đều sẽ mang ra một loại khí, tạo thành một cái tử vong thế giới. Trong thế giới này mặc dù không có quỷ cùng hồn, lại có một loại độc nhất vô nhị khí. La Quân thầm nghĩ, thì ra là thế, thì ra là thế. Giờ khắc này, La Quân đối thế gian khí lại có mới nhận thức. Khí cùng người ở giữa quan hệ, người cùng nói ở giữa quan hệ. Khí xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Bình thường có sinh linh đều là có khí tức. Người sống một hơi, khí tại người tại, khí vong người vong. Tại chỗ người chết làm tắc khí. Hắn sinh linh cũng là như thế, không có một hơi này, không gọi sống sót. Khí, vong linh chi khí, tử vong chi khí, sinh mệnh chi khí, vân vân. Ngoài ra còn có tam thanh chi khí, hồng ngông tử khí chờ chút. Khí chính là người căn bản, cũng là nói căn bản a. La Quân thầm nghĩ, ta đến tại khí này trên dưới tránh thức công phu. Giờ khắc này, La Quân cảm thấy mình giống như nắm giữ một điểm gì đó, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Mà lúc này, Trắng Xanh ngay tại kinh lịch cái gì đâu? Trắng Xanh rơi vào tử vong thánh cảnh về sau, trước tiên thì tế ra tâm ma thánh cảnh. Hắn cũng nghe đến La Quân cảnh cáo, biết mình đại khảo tiến đến. Càng biết La Quân an nguy hay không, đã toàn hệ tại chính mình một thân. Cho nên một trận chiến này, hắn nhất định phải đánh xinh đẹp. Tu Di Tử rất nhanh liền xuất hiện tại Trắng Xanh trước mặt, bất quá giờ phút này Tu Di Tử cũng không có hiện lộ hình dáng. Cứ việc ngươi biết ta biết ngươi, nhưng chính là không thể lấy bộ mặt thật sự gặp nhau. Tu Di Tử đái một trương mặt nạ, toàn thân áo đen. Thân hình hắn như điện, nhanh chóng hướng Trắng Xanh trùng sát mà đến. Chém giết tới trong nháy mắt, Bạo Viêm Thánh cảnh cũng thi triển ra. Bạo Viêm Thánh cảnh cùng Tâm Ma Thánh cảnh lập tức liền xoắn giết cùng một chỗ. Cái kia Bạo Viêm Thánh cảnh hóa thành vô cùng liệt diễm thần thú, xoắn giết hướng Trắng Xanh. Trắng Xanh Tâm Ma Thánh cảnh xuất hiện vô số hắc vụ phân tử. Những thứ này hắc vụ phân tử cùng vong linh chi khí hắc vụ phân tử xem ra tương tự, kỳ thực lại là rất là khác biệt. Hắc vụ phân tử hóa thành tâm ma chi thú cùng cái kia liệt diễm thần thú xoắn giết cùng một chỗ, lẫn nhau thôn phệ. Song phương đều là bán thánh tu vi, không có khả năng trong nháy mắt này thì quyết ra thắng bại. Trắng Xanh nhanh chóng ngưng tụ ra tâm ma chi kiếm chém tới Tu Di Tử cũng không cam chịu yếu thế, ngưng tụ ra Bạo Viêm thần kiếm. Song phương đều là đem toàn bộ lực lượng phát huy ra. Hai đạo thần kiếm trên không trung hung hăng chém giết, vẫn là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, tương xứng. Trắng Xanh trong mắt tuôn ra hàn quang, hắn là muốn tới chấn nhiếp những thứ này người, như là liền Tu Di Tử đô bắt không được, như thế nào chứng minh chính mình là La Quân đâu? Hắn lúc này cũng sẽ không dễ dàng thi triển ra La Quân thành danh tuyệt kỹ, chờ một chút, nhất định phải là tại không thể nhịn được nữa tình huống dưới, bị bắt buộc thi triển đi ra. Tâm ma chi kiếm tại Trắng Xanh điều động dưới, nhanh chóng hóa thành vô số tâm ma xúc tu triển miên như tố, bao trùm Bạo Viêm thần kiếm. Tu Di Tử cũng lập tức thôi động Bạo Viêm thần kiếm, để Bạo Viêm thần kiếm hóa thành Thiên Đạo kiếm nhận phong bạo chém giết tâm ma xúc tu. Tâm ma nhanh chóng bị bạo viêm thần kiếm xoắn nhập bên trong, đồng thời luyện hóa. Trắng xanh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem chỗ có tâm ma thánh cảnh thu liễm tại đầu ngón tay, sau đó thân hình nhất định, một chỉ điểm hướng Tu Di Tử mi tâm. Tu Di Tử hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy có một chùm hắc quang hướng hắn mi tâm đánh tới. Cái này chùm hắc quang đem hết thảy quang mang che chắn, để hắn cảm giác được một loại nguyên thủy hoảng sợ. Tu Di Tử nhất thời tâm thần dao động, lập tức cũng là tỉnh ngộ ra cái này là đối phương tâm ma ngay tại quái phá. Lão phu thân kinh bách chiến, trải qua vô số sinh tử gian nguy, cái dạng gì chẳng diện chưa từng gặp qua, lại bị tiểu tử này tâm ma ảnh hưởng. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, vì sao lại có như thế làm người chấn động cả hồn phách bản sự? Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Bọn lão tử đời này thật đúng là lão. Đối mặt trắng xanh cường đại như vậy người trẻ tuổi, Tu Di Tử trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vẻ bi thương cảm giác. Đồng thời hắn tâm lý đã rất rõ ràng, dựa vào hắn chính mình bản sự, chỉ sợ còn thật không phải trắng xanh đối thủ, cũng càng không khả năng đem đối phương át chủ bài bước đi ra. Trắng xanh tâm ma thánh cảnh đã thuận lợi dung nhập vào Tu Di Tử thánh cảnh bên trong, giờ phút này trắng xanh thừa thắng truy kích, chính là thời điểm. Tiếp xuống tới đánh đến càng kịch liệt, tâm ma thì càng có thể bất chi bất giác trưởng khống Tu Di Tử, từ đó đem Tu Di Tử tất cả ảo nghĩa, pháp tắc bài trừ. Thế mà, ngay tại trắng xanh chuẩn bị thừa thắng đánh giết thời điểm, hư không bên trong, tử vong chi khí bỗng nhiên nồng đậm lên. Tử vong chi khí hình thành một mảnh vô biên vô hạn hắc ám chi hải. Trắng xanh tâm ma nhất chỉ điểm nhập hắc ám chi hải bên trong, tựa như châu đất xuống biển, lại không bất kỳ phản ứng nào. Trắng xanh trong lòng nhất thời rõ ràng, là cái kia hắc thi độc thủ. Tu Di Tử tránh thoát trắng xanh đánh giết, lập tức được đến thở dốc cơ hội, liền đem bạo viêm thánh cảnh bên trong tâm ma nhanh chóng thối luyện sạch sẽ. Đồng thời hét lớn một tiếng, vận chuyển bạo viêm thánh cảnh, ngưng tụ thành bạo viêm trường ấn. Bạo viêm trong lòng bàn tay, nhỏ hỏa diễm lan lộn, trong lòng bàn tay nhìn như đơn giản, lại là ngưng tụ hỏa diễm thế giới, cùng với hỗn động thế giới chờ chút. Một trường này lực lượng, có thể tùy tiện vỡ vụn ngôi sao. Trắng xanh không dám kinh thường, lập tức cũng vận chuyển tâm ma thánh cảnh, cùng với tự thân hỗn động nên đón. Ầm ầm. Trường lực đụng vào nhau, hắn cùng Tu Di Tử chiến cái tương xứng, các lùi về sau mấy bước. Đúng lúc này, một cái hồng y liễu nhân bỗng nhiên xuất hiện. Hồng y liễu nhân chính là Hắc Thi cũng cải tiến giả trang. Hắc Thi hướng trắng xanh mặt cũng là nhất trưởng, một trưởng này đến không có chút nào âm thanh, nhưng lại hàm ẩn tử vong xâm xét. Hắc Thi tu vi bực nào, hắn đột nhiên xuất thủ, tuyệt đối là long trời lở đất. Một trường này, Hắc Thi còn không có xuất toàn lực. Xuất toàn lực liền muốn trực tiếp đem trắng xanh đánh chết. Trực tiếp đánh chết trắng xanh không phải Hắc Thi muốn. Trắng xanh cũng không biết Hắc Thi một trường này thủ hạ lưu tình, trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy vũ trụ tinh thần bên trong, hết thảy đều đã không tồn tại. Duy nhất tồn tại cũng là một trường này. Một trường này từ trong bóng tối đến, theo địa ngục bên trong đến, mang theo tử vong thế giới bên trong vô thượng tử vong chi khí. Một trường này có thể miệt thị hết thảy quy tắc. Trắng xanh hoảng sợ thất sắc, trong nguy cơ, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Nhưng lui là khẳng định lui không mở, tránh cũng tránh không khỏi. Tại trong chớp mắt ấy, hắc động tinh thạch không tự chủ được triển khai. Hắc động sông dài. Trắng xanh vẫn luôn cảm thấy La Quân hắc động sông dài vô cùng tinh diệu, bất quá La Quân tu vi một mực yếu nhược, cho nên không cách nào phát huy ra hắc động sông dài uy lực. Hắc động sông dài trong nháy mắt hình thành, giống như hắc động vạn lý trường thành một dạng. Hắc thi trưởng lực cứ việc bẻ gãy nghiền nát, nhưng muốn phá hủy toàn bộ hắc động sông dài cũng là cần một chút thời gian. Trắng xanh chính là sử dụng thời gian này kém, nhanh chóng chuyển đổi khí lực, khôi phục lực lượng. Ầm ầm. Hắc động sông dài triệt để phá nát. Trắng xanh tiếp lấy thì tế ra hắc động vòng xoáy. Làm hắc động tinh thạch xuất hiện trong nháy mắt, Tu Di Tử ở bên đã hưng phấn lên. Hắn mặc dù không có tranh thức gặp qua hắc động tinh thạch, nhưng đối hắc động tinh thạch lại là giải. Bọn họ đối cái kia La Quân nghiên cứu rất nhiều rất nhiều. Là hắc động tinh thạch, thật sự là hắc động tinh thạch, ha ha, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến thế mà không uổng phí công phu. Tu Di Tử hưng phấn nói, hắn thật sự là La Quân, hắn thật sự là La Quân. Hắc thi trầm ổn cực kỳ, căn bản không để ý tới Tu Di Tử. Hắc động vòng xoáy xuất hiện về sau, trắng xanh lại thi triển ra đại thôn phệ thuật. Trắng xanh hắc động vòng xoáy so La Quân hắc động vòng xoáy muốn càng thêm cường đại, bởi vì trắng xanh tu vi mạnh hơn, lại thêm hắc động trong tinh thạch hắc động thừa số, linh hồn lực lượng, vân vân. Liên đệ hắc động vòng xoáy biến đến mênh mông như là biển.